Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1234, Mạc Vô Vi tính toán. Bốn người vây công Tô Tính một người, kết quả nhưng là bị Tô Tính một người toàn bộ đẩy lùi, thậm chí Mạc Vô Vi còn chịu đến một chút phản vệ. Chuyện như vậy nếu là thả ở bên ngoài nhất định sẽ khiến người ta hô to không dám tin tưởng. Trên thực tế hiện tại Bạch Liên Thánh Mẫu mấy người cũng xác thực là cảm giác thấy hơi mất mặt. Tuy rằng vừa mới bọn họ thời điểm xuất thủ đều là mỗi người một ý, không có như Mạc Vô Vi như vậy vận dụng toàn lực, nhưng cho dù là như vậy cũng không phải là như thế kết quả. Đều là chân vũ cảnh, lẽ nào này Tô Tính thực lực đã cường đại đến trình độ như thế này rồi. Còn không chờ bọn hắn phục hồi tinh thần lại, Tô Tính thân hình trực tiếp giống như long đằng giống như vậy, trong nháy mắt cũng đã không thấy bóng dáng. Tô Tính lần này đến nhưng là làm mối đến rồi, mà không phải ở đây liền đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Chỉ có điều ở Tô Tính sau khi rời đi, Ngạc Nhĩ Đa nhưng là bỗng nhiên chỉ vào Phạm La Già nói, Phạm La Già, đã nhiều năm như vậy rồi, không nghĩ tới ngươi nhưng vẫn là này tấm đức hạnh, đánh thuận gió trượng có thể, một khi gặp phải một tia trở ngại, ngươi liền muốn sái ngươi những kia kế vặt. Lần trước ta kim trướng Hãn Quốc xin ngươi ra tay tiến công Đại Chu thì ngươi chính là như vậy. Kết quả hiện tại ngươi nhưng vẫn là như vậy. Vừa mới ngươi nếu là toàn lực ra tay ngăn cản Tô Tính mà không phải lựa chọn lùi lại, coi như Tô Tính có thể chống đỡ được ta liệt địa truy, ngươi cũng có thể nhân cơ hội từ chính diện trọng thương hắn. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, để Tô Tính lông tóc không tổn hại chạy. Phạm La Già sắc tối sầm lại, kỳ thực này Ngạc Nhĩ Đa nói đúng là lời nói thật, tuy rằng hắn minh hỏa chi thương bị Tô Tính thiên la hỏa đạo áp chế, nhưng kỳ thực hắn khi đó còn có một cái khác lựa chọn, chính là không lùi. Mạnh mẽ ra tay cùng Tô Tính cứng rắn chống đỡ. Tuy rằng Tô Tính huyền âm kiếm giáp có thể phòng ngự được Ngạc Nhĩ Đa một thức hám thiên truy, hắn nhưng không thể ở đồng thời phòng ngự Phạm La Già tiến công. Ở trong nháy mắt đó lỗ hổng có thể nói là Tô Tính phòng ngự yếu kém nhất thời điểm, kết quả Phạm La Già nhưng là lui, điểm ấy mọi người ở đây đều nhìn ra rồi, nhưng cũng ai cũng không nói, chỉ có Ngạc Nhĩ Đa vạch ra rồi điểm này. Bất quá coi như đây thực sự là lỗi của hắn lậu, nhưng Phạm La Già tự nhiên không thể thừa nhận. Hắn chỉ là cười gằn rồi một tiếng nói, Ngạc Nhĩ Đa, ngươi còn không thấy ngại nói ta. Trước ta cũng đã cuốn lấy cái kia Tô Tính rồi. Kết quả ngươi từ phía sau lưng đánh lén nhân gia, nhưng là liền nhân gia phòng ngự đều không có phá vỡ. Các ngươi kim trướng Hãn Quốc luyện thể công pháp không phải rất mạnh à, cái gì Di Sơn Cổ Thần, ngươi sợ là liền một cái tiểu gò đất đều không lay động được ba. Phạm La Già, ngươi muốn chết. Ngạc Nhĩ Đa quanh thân cùng bạo khí thế ầm ầm bạo phát, có vẻ khủng bố cực kỳ. Phạm La Già cũng là hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn một vị ma thần bóng mờ hiện ra, minh hỏa bốc lên. Đối mặt Tô Tính thì hắn có lẽ sẽ kiên kỵ, nhưng hiện đang đối mặt Ngạc Nhĩ Đa, hắn quả là có mấy phần để tức giận. Mắt thấy trứ bọn họ hỏa khí đại đã có đánh tới đến rồi, Mạc Vô Vi trực tiếp quát lên, dừng tay. Đối mặt hiện tại có mấy phần trạng thái điên cuồng Mạc Vô Vi, bất kể là Ngạc Nhĩ Đa vẫn là Phạm La Già, bọn họ làm sao cũng đều là phải cho một bộ mặt. Vì lẽ đó hai người cùng nhau ngừng tay, nhưng cũng lẫn nhau căm tức nhìn một cái, hừ lạnh một tiếng. Nhìn thấy hai người kia dáng dấp, Mạc Vô Vi thậm chí cũng không nhịn được ra tay với bọn họ rồi. Chuyện này quả thật chính là tiêu chuẩn nội đấu trong nghề, ở ngoài đấu người thường. Nếu là Ngụy Cửu Lăng cùng Trần Huyền Tông ở đây cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy để Tô Tính chạy trốn. Chỉ tiếc lúc trước hắn khi chiếm được hai người kia hứa hẹn sau khi, hắn liền trực tiếp cùng hai người kia chia lìa, ba người đi sang một bên phát triển một ít minh hữu, đi sang một bên tìm kiếm Tô Tính tung tích. Ở chỗ này truyền tin trận pháp lúc tốt lúc kém, Mạc Vô Vi chỉ có thể sử dụng cổ trùng loại này đồ vật đưa tin, tốc độ chậm vô cùng, cũng không biết hai người kia đến tột cùng đến không đến. Ở Trần Huyền Tông cùng Ngụy Cửu Lăng không đến thời gian, hắn cũng chỉ có thể tạm thời dùng những người trước mắt này rồi. Mạc Vô Vi sắc mặt âm trầm nói, lấy sức một người đẩy lùi chúng ta bốn người. Này Tô Tính thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng hắn coi như là mạnh hơn cũng là có hạn độ, vừa mới hắn tiêu hao cũng là đồng dạng không nhỏ. Đuổi tới, dù cho chính là háo, cũng có thể đem Tô Tính cho dây dưa đến chết. Nói, Mạc Vô Vi trực tiếp theo Tô Tính thoát đi vết tích đuổi theo. Nhìn thấy Mạc Vô Vi bộ dạng này, Bạch Liên Thánh Mẫu quyết đoán theo hắn đồng thời đuổi tới. Lần trước hắn ở Tô Tính cùng Bạch Vô Mặt trong tay ăn thiệt thòi có chút quá to lớn rồi, hiện tại không báo thù bản thân nàng đều không cam lòng. Vì lẽ đó lần này Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là quyết tâm, quyết định muốn thề giết Tô Tính. Không phải vậy quyết không bỏ qua. Cho tới Ngạc Nhĩ Đa cùng Phạm La Già nhưng là có chút do dự. Bọn họ cùng Tô Tính có cừu oán, nhưng cừu hận nhưng là không có đến loại kia hiện tại liền không phải báo không thể trình độ. Nếu như nói tìm cơ hội bỏ đá xuống giếng cũng là thôi, nhưng hiện tại Tô Tính triển lộ ra thực lực nhưng là có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ, vì lẽ đó bọn họ mới hội có chút do dự. Chỉ có điều hiện tại là tên đã lắp vào cung không thể không phòng, Tô Tính trả thù tâm nặng bọn họ cũng đều biết. Lần này bốn người bọn họ liên thủ vây giết Tô Tính, ở thế giới này mảnh vỡ bên trong Tô Tính là nằm ở nhược thế không sai. Nhưng ở bên ngoài Tô Tính thủ hạ nhưng là nắm giữ trứ khủng bố thế lực, nguồn thế lực này bất kể là nhắm ngay Tây Vực vẫn là nhắm ngay Kim Trướng Hãn Quốc bọn họ cũng không tốt được. Vì lẽ đó hiện tại biện pháp tốt nhất cũng chỉ có thể ra tay, triệt để đêm này Tô Tính cho chém giết, bằng không đợi được Tô Tính đi ra ngoài, nghênh tiếp bọn họ chính là vô số phiền phức. Cho đến giờ phút này Phạm La Già cùng Ngạc Nhĩ Đa này mới phản ứng được, bọn họ có vẻ như là bị này Mạc Vô Vi cho trong bóng tối tính toán rồi một thoáng. Tuy rằng trước mặt Vô Vi nói rồi, ra tay với Tô Tính bọn họ chỉ phụ trách ở bên cạnh bỏ đá xuống giếng là có thể rồi. Chân chính đi tiền trạm, làm con cờ thí chính là hắn Mạc Vô Vi. Sự tình nói ngược lại không tệ, nếu như lần thứ nhất liền đem Tô Tính cho chém giết, này ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng chân chính vấn đề nhưng là một lần nếu là giết không được ni vậy bọn họ cùng Tô Tính cừu hận nhưng là thành rồi chân chính không chết không thôi rồi. Vì lẽ đó một khi lần thứ nhất không thể giết đến rồi Tô Tính, cái kia lần thứ hai bọn họ thời điểm xuất thủ nhưng là phải so với lần thứ nhất càng thêm hung ác, bởi vì bọn họ tuyệt đối không thể thả mặc cho Tô Tính sống sót rời đi nơi này. Lão hồ ly này. Ngạc Nhĩ Đa thấp giọng thầm mắng rồi một câu, cũng không kịp nhớ đi theo Phạm La Già phân cao thấp rồi, trực tiếp hướng về cái kia hai người đuổi lại đây. Phạm La Già cũng là như thế, hắn liền biết. Mạc Vô Vi coi như hiện tại đã có chút điên rồi, có vẻ hơi tư duy không bình thường, nhưng Mạc Vô Vi trước sau là Mạc Vô Vi, người này ngày xưa ở trên giang hồ thủ đoạn nhưng là không bình thường, coi như hắn đã thành rồi người điên, nhưng ngươi nhưng cũng không thể thật coi hắn là ngớ ngẩn người điên xem, bằng không quay đầu lại xui xẻo vẫn là chính ngươi. Lần này bởi vì Tô Tính cố ý muốn dụ địch nguyên nhân. Vì lẽ đó hắn cũng không có bùng nổ ra to lớn nhất tốc độ đến. Đồng thời còn ở phía sau lưu lại rồi khí tức ở, Mạc Vô Vi mọi người đúng là rất dễ dàng liền có thể đi theo Tô Tính phía sau. Dọc theo đường đi Tô Tính đem mọi người cho mang tới rồi cái kia long hình cung điện chu vi, Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân đã tất cả đều trước đó dùng bí pháp ẩn giấu ở rồi chỗ tối, đồng thời còn ở xung quanh che lấp rồi một phen, bảo đảm không ai có thể thấy có người đã tới nơi này. Mạc Vô Vi bên này đã bùng nổ ra rồi to lớn nhất tốc độ đến, Tô Tính bóng người đang ở trước mắt. Điều này làm cho Mạc Vô Vi con mắt nhất thời nhắm lại. Ở trong nháy mắt đó, Mạc Vô Vi một ngụm máu tươi phun ra, quanh người hắn một luồng cực kỳ huyền ảo khí thế bộc phát ra, theo Mạc Vô Vi một tay chỉ thiên, giữa không trung phong vân ngưng tụ, vô số bão táp xông lên tận trời, hướng về Tô Tính bao phủ tới. Hô phong. Cái kia bão táp dường như lao tù giống như vậy, muốn Tô Tính Vi ở trong đó cắn giết, chưa kịp Tô Tính ra tay, Mạc Vô Vi liền lần thứ hai quát lên. Hoán vũ. Mạc Vô Vi hoán hạ vũ cũng không phải thật sự là vũ, hơn nữa vô số lạnh lẽo quân tiên phong, mỗi một đạo rơi trên mặt đất đều đem mặt đất vỡ ra suốt một đạo khủng bố vết tích đến. Này hai chiêu hạ xuống, Tô Tính trực tiếp ra tay, huyền âm kiếm giáp ngưng tụ, những binh đó phong căn bản là không đã thương được hắn. Sau đó Tô Tính phía sau pháp tướng hiện lên, đế lâm cửu tiêu, trung trời động địa. Cung điện to lớn đem cái kia bão táp trấn áp. Tô Tính đấm ra một quyền, cái kia bão táp trực tiếp liền bị nổ nát. Mạc Vô Vi này hai chiêu không làm sao được Tô Tính, nhưng cũng thành công đem Tô Tính cho ở lại rồi cái kia long hình cung điện chỗ không xa. Hơn nữa lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu mấy người cũng rốt cục chạy tới, lần thứ hai đem Tô Tính cho vây kín đến trong đó. Nhìn mọi người ở đây. Tô Tính nhàn nhạt nói, xem ra chư vị là thề giết ta không thể đi. Bạch Liên Thánh Mẫu lộ ra rồi một nụ cười lạnh lùng nói, Tô Tính, lần trước ngươi cùng Bạch Vô Mặt đem ta bước đến loại trình độ đó, ngươi có từng nghĩ đến ngươi hội có ngày hôm nay? Hiện tại coi như ngươi lấy ra có thể so với thần võ lệnh tin tức, ta cũng là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hoặc tâm thề, ngươi nói ra đi đồ vật ta cũng không yên lòng. Phạm La già cũng là lạnh lùng nói, Tô đại nhân, lúc trước ở ngươi ở ta bái hỏa giáo phía trên ngọn thánh sơn nhưng là thật là uy phong a, diệt ta bái hỏa giáo thiêu đốt rồi ngàn năm thánh hỏa. Buộc ta giết hắc thủy một mạch võ giả, uy phong thật to, thật lớn sát khí. Hiện tại ngươi đúng là kế tục uy phong a Tô Tính, cần biết cứng quá dễ gãy, chân vũ cảnh mấy trăm năm tuổi thọ, có thể sống đến cuối cùng thường thường không phải thực lực mạnh nhất cái kia, mà là biết điều nhất cái kia. Ngươi như vậy tùy tiện bá đạo, coi như là đến rồi chân vũ, cũng giống như vậy sống không lâu. Dĩ vãng theo người giao thủ thời điểm Phạm La già đều là vừa nhìn không đối lập khắc liền chạy, nhưng lần này hắn nhưng là đã chuẩn bị phải ở chỗ này đem Tô Tính chém giết rồi. Ngược lại tử thù đã kết rồi. Lần này nếu là giết không được Tô Tính, cấp độ kia Tô Tính sau khi đi ra ngoài, liền đến phiên bọn họ bái hỏa giáo gặp xui xẻo rồi. Ngạc Nhĩ Đa cũng là nhàn nhạt nói, Tô Tính, ngươi dẫm trứ ta kim trướng Hãn Quốc chân vũ danh dương giang hồ, hiện tại ta cũng muốn giết ngươi báo thù, điều này cũng rất công bằng, không phải sao? Kỳ thực đối với ngày xưa mạc qua bị Tô Tính đẳng dương thần cảnh võ giả vây giết một chuyện, Ngạc Nhĩ Đa ngoại trừ cảm giác được một chút mất mặt ở ngoài, kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu cừu hận, bởi vì hắn cùng mạc qua vốn là không có quan hệ gì. Kim trướng Hãn Quốc chia làm Thảo Nguyên Bát Bộ. Hai người bọn họ vốn là không phải người cùng một con đường, hơn nữa mạc qua là ở hắn trọng thương sau khi mới trở thành đại hãn lên cấp chân vũ, ở Ngạc Nhĩ Đa trọng thương thời điểm, mạc qua trở thành đại hãn có thể, nhưng sau đó Ngạc Nhĩ Đa đã khỏi bệnh xuất quan rồi. Mạc qua có thể đem vị trí của đại hãn nhường lại à, hiển nhiên là không có khả năng lắm. Vì lẽ đó hai người kia mâu thuẫn kỳ thực vẫn luôn có, chỉ có điều bởi vì bọn họ đều vì rồi kim trướng Hãn Quốc lợi ích mà đem những này mâu thuẫn cho ẩn giấu đi. Vì lẽ đó Ngạc Nhĩ Đa nếu muốn giết Tô Tính tâm tư trái lại là nơi này tối nhạt. Chỉ có điều hiện tại hắn đã cùng Tô Tính triệt để không nể mặt mũi rồi, có thể ở đây đem Tô Tính chém giết vậy dĩ nhiên là tối tốt đẹp. Bốn người nhằm vào Tô Tính đã thành rồi vây kín tư thế, hơn nữa cơn khí thế này có thể cùng trước không giống nhau. Trước ngoại trừ Mạc Vô Vi là đúng Tô Tính ông tất phải giết tâm, còn lại ba người nói thế nào cũng có chút qua loa ý tứ ở trong đó. Chỉ có điều hiện tại mà, bốn người nhưng là cũng không còn rồi loại kia ý tứ, trái lại là mặt lộ sát cơ, một bộ thề giết Tô Tính không bỏ qua dáng dấp. Lần trước là Phạm La già trước tiên lui đi. Lúc này mới dẫn đến rồi Tô Tính chạy trốn, nhưng lần này Phạm La già nhưng là đi đầu ra tay, hắn nhắm hai mắt, chờ hắn lại mở mắt thì, hai mắt của hắn ở trong đều đang thiêu đốt trứ tất ngọn lửa màu đen, có vẻ tà dị cực kỳ. Từ xưa tới nay vũ đạo truyền thừa cường đại nhất nơi chính là Trung Nguyên, vì lẽ đó Trung Nguyên truyền thừa mới có thể xưng là vũ đạo. Mà cái khác như là Nam Man, Đông Di hoặc là bọn họ Tây Vực nơi, kỳ thực bọn họ mới bắt đầu truyền thừa đều không phải vũ đạo. Hoặc là xưng là bí thuật càng thêm thích hợp. Bái hỏa giáo làm Tây Vực đệ nhất tông môn. Phạm La già chân chính ép đáy hòm công phu cũng không phải mạnh mẽ vũ đạo, mà là quỷ dị nhất bí thuật, hiến tế. Hiến tế cùng thiêu đốt tinh huyết cùng thiêu đốt nguyên thần không giống, thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên thần kỳ thực chỉ là đem tự thân tiềm lực phát huy đến to lớn nhất, thiêu đốt đều chỉ là chính mình sức mạnh trong cơ thể mà thôi. Nhưng hiến tế nhưng không giống nhau. Hiến tế không riêng có thể hiến tế chính mình, còn có thể hiến tế người khác, mà này hiến tế đối tượng chính là bái hỏa giáo trong miệng thần linh, đương nhiên ở phần lớn người xem ra, bọn họ hiến tế đối tượng hẳn là vùng thế giới này bên trong ác niệm. Âm tà lực lượng các thứ. Phạm La già trong miệng phun ra liên tiếp kỳ dị thần chú, theo thần chú phun ra, giữa không trung âm phong nộ quyển, thê thảm ác quỷ kêu rên tiếng vang lên, tử khí cùng vô biên liệt diễm ngưng tụ thành rồi một vị quỷ dị ma thần. Hướng về Tô Tính vọt tới. Truy. N của tôi nét, Tô Tính hơi khẽ cau mày, hắn trực tiếp vung tay lên, trong nháy mắt vô biên huyết sát kiếm khí ngưng tụ, đem này ma thần triệt để cắn giết. Nhưng hầu như là trong nháy mắt, cái kia ma thần liền lại lần nữa ngưng tụ, hướng về Tô Tính đập tới. Tô Tính vung tay lên, lần này lại lấy thiên la hỏa đạo lấy hỏa khắc hỏa. Cũng là trong nháy mắt liền đem cái kia liệt diễm ma thần thiêu hủy. Nhưng đối với Phương nhưng dường như căn bản đánh không chết giống như vậy, dĩ nhiên lại lần nữa ngưng tụ rồi thân thể. Lần này Tô Tính đảo còn thật là có chút kinh ngạc rồi, vật này tuy rằng nhìn đáng sợ, nhưng lực công kích cùng sức phòng ngự cũng không tính là quá mạnh, Tô Tính một chiêu liền có thể đem nghiền ép. Nhưng vấn đề là vật này căn bản là đánh không chết, hơn nữa cũng không thể bỏ mặc đối phương liền như thế đến công kích chính mình, đây mới là Phạm La già này bí thuật chân chính khó chơi địa phương. Nếu là độc thân cũng là thôi. Mặc kệ này Phạm La già hiến tế chính là cái gì, Tô Tính trực tiếp đem đối phương một cái tát đập chết, vật này tự nhiên cũng sẽ tiêu tan. Nhưng hiện tại tình huống như thế, hiển nhiên người khác là sẽ không cho Tô Tính cơ hội này. Quả nhiên, ở Phạm La già ra tay trong nháy mắt, Mạc Vô Vi đẳng ba người cũng đã ra tay rồi, đều là mang theo lôi đình cơn giận hướng về Tô Tính nghiền ép mà tới. Phạm La già sắc có chút tái nhợt, thậm chí ngay cả âm thanh ở trong đều mang theo một ít khàn khàn suy yếu mùi vị ở trong đó. Tô Tính, ngươi không cần bạch tốn sức rồi, ta bái hỏa giáo hiến tế chi pháp không phải dễ đối phó như vậy. Ngày xưa Đại Tấn đều không thể diệt ta bái hỏa giáo, kiên kỵ chính là ta bái hỏa giáo hiến tế chi pháp. Tuy rằng Phạm La già bây giờ nói hung hăng, nhưng kỳ thực hắn chịu đựng đến thương thế cũng là không nhỏ. Phạm La là hiến tế chi pháp, mỗi một dạng có thể nếu so với thiêu đốt tinh huyết nghiêm trọng, vì lẽ đó những năm này trừ phi là gặp phải chân chính sinh tử quan đầu, bằng không Phạm La già hoặc là bái hỏa giáo những người khác là tuyệt đối sẽ không vận dụng này hiến tế bí pháp. Kết quả hiện tại Phạm La già nhưng là không nói hai lời, trực tiếp liền vận dụng rồi loại này cấp bậc bí pháp. Có thể tưởng tượng được hiện tại Phạm La già đối với Tô Tính sát tâm mạnh bao nhiêu. Thừa dịp cái kia liệt diễm ma thần cuốn lấy Tô Tính trong nháy mắt, ba người lần này cũng là toàn lực ra tay, lần này bọn họ đúng là không để này Tô Tính chạy trốn, mà là trong nháy mắt liền đem áp chế tới cực điểm. Bạch Liên giáo bí pháp kỳ quỷ tà dị. Bạch Liên Thánh Mẫu phía sau vô sinh lão mẫu pháp tướng hiện lên, Bạch Liên hoặc tâm, Kim Liên diệt thần, vô số cánh sen bay lượn trong lúc đó, nhìn như thánh khiết, nhưng cũng là tà dị cực kỳ. Lần này Ngạc Nhĩ Đa cũng là liều mạng rồi, Kim Trướng Hãn Quốc võ kỹ kỳ thực rất đơn sơ. Vì lẽ đó bọn họ chủ tu tất cả đều là thân thể, trực tiếp lấy lực phá xảo, đi chính là dốc hết toàn lực con đường. Ngạc Nhĩ Đa cũng là trực tiếp bùng nổ ra rồi chính mình pháp tướng. Chỉ bất quá hắn pháp đem so sánh kỳ lạ, không có thực thể, mà là phản phất một tầng sương mù bình thường bám vào ở Ngạc Nhĩ Đa trên người, làm cho phía sau hắn trôi nổi ra một cái to lớn bóng mờ, dường như cự nhân. Trong giây lát này Ngạc Nhĩ Đa một cước rơi xuống đất, cái kia sức mạnh mạnh mẽ làm cho đại địa vỡ vụn thành từng mảnh, chân xuống núi mạch thậm chí cũng vì đó nứt ra. Ngạc Nhĩ Đa bí danh chính là Di Sơn Cổ Thần. Hắn mới vào chân vũ thời gian thậm chí thật sự đã từng đem một ngọn núi nhỏ mạnh mẽ bình di hơn 10 dặm, thể hiện ra rồi hắn cái kia cường hãn đến cực điểm sức mạnh. Bùng nổ ra rồi pháp tướng oai sau, Ngạc Nhĩ Đa tuy rằng vẫn cứ vô pháp cùng Tô Tính đấu chiến kim thân trực tiếp so đấu sức mạnh, nhưng ít nhất có thể về mặt sức mạnh miễn cưỡng cùng Tô Tính một trận chiến. Hơn nữa ngoại giới còn có Bạch Liên Thánh Mẫu phụ trợ, hai người trong khoảng thời gian ngắn đúng là cùng Tô Tính đánh sinh động. Mạc Vô Vi không có trước tiên ra tay, hai tay hắn đang không ngừng múa lên, nhất lúc mới bắt đầu tất cả mọi người đều cho rằng hắn ở kết ấn. Nhưng trên thực tế ngươi nếu như có thể nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Mạc Vô Vi trong tay dĩ nhiên có một tia tí ti chân khí ngưng tụ thành sợi tơ đang múa may trứ. Những này chân khí ngưng tụ thành sợi tơ nhìn qua yếu đuối không thể tả, nhưng cũng ẩn chứa trứ kỳ dị uy năng, một khi bị bệnh lên, dĩ nhiên có thể tự mình thu nạp chu vi sức mạnh đất trời. Trở nên càng ngày càng cứng cỏi. Đối với vũ đạo truyền thừa phương diện này, Mạc Vô Vi rất yếu, nhưng hắn có thể ở trăm năm trước trên giang hồ xông ra lớn như vậy danh tiếng đến từ nhưng mà không trống trơn là bởi vì thủ đoạn của hắn. Hay là bởi vì hắn cho dù không dựa vào những kia mạnh mẽ truyền thừa, cũng có thể có vượt qua phần lớn chân vũ thực lực. Những kia bé nhỏ sợi tơ bị Mạc Vô Vi nhanh chóng bệnh lên, trôi nổi bồng bềnh, hòa vào rồi thiên địa ở trong, vô sắc vô hình. Hướng về Tô Tính quấn quanh mà tới. Này chính là Mạc Vô Vi qua nhiều năm như vậy nghiên cứu xuất chí cường bí kỹ, Đại Khiên Ti. Ở này Đại Khiên Ti bên dưới, Tô Tính trước hết cảm giác được một ít không đúng. Những kia vô hình vô chất sợi tơ quấn quanh ở trên người hắn, không nhìn chân khí của hắn phòng ngự, từng tia một ràng buộc trứ động tác của hắn. Làm cho Tô Tính đang đối mặt Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Ngạc Nhĩ Đa thì nhất thời rơi vào rồi bị động ở trong. Ngạc Nhĩ Đa cú đấm kia hạ xuống, Tô Tính ban đầu có thể dùng đấu chiến kim thân đem đánh tan, nhưng bởi vì cái kia đại khiên ti sức mạnh lôi kéo, làm cho Tô Tính dĩ nhiên so với Ngạc Nhĩ Đa muốn chậm hơn vỗ một cái, chỉ có thể lấy huyền âm kiếm giáp mạnh bạo kháng. Kết quả cuối cùng chính là Tô Tính tuy rằng không có chuyện gì, nhưng cũng bị đánh bay rồi hơn 10 trượng, huyền âm kiếm giáp cũng không cách nào thời gian dài chống đối, Ngạc Nhĩ Đa không có cho Tô Tính một lần nữa ngưng tụ huyền âm kiếm giáp cơ hội. Trực tiếp nghiêng người mà lên, bắt đầu rồi cuồng bạo cực kỳ áp chế. Mà một bên khác Bạch Liên Thánh Mẫu cũng là như thế, Bạch Liên cùng Kim Liên đồng thời tỏa ra, sức mạnh bạo phát ở trong, Tô Tính trong đầu ảo giác bộc phát, hắn vừa định muốn dùng thức thần kiếp để ngăn cản, nhưng bởi vì cái kia đại khiên ti sức mạnh dẫn đến nguyên thần của hắn cũng bắt đầu vô pháp ngưng tụ. Bạch Liên Thánh Mẫu sấn lúc này kia, trực tiếp một chỉ điểm ra, chân không gia hương ầm ầm mà rơi, nhưng mang đến nhưng là có thể so với diệt thế sức mạnh bình thường, vô sinh chỉ. Tô Tính quanh thân nghịch chuyển âm dương lực lượng ầm ầm bạo phát. Hai cổ nghịch chuyển sức mạnh trực tiếp đem cái kia chân không gia hương nát tan, nhưng Tô Tính thân hình bởi vì khoảng cách này nghịch chuyển âm dương lực lượng gần quá, vì lẽ đó dĩ nhiên cũng bị cuốn vào trong đó, chân khí bị nguồn sức mạnh này làm hao mòn đi không ít, nhưng cũng nhân cơ hội đem Ngạc Nhĩ Đa tạm thời bức lui. Nguồn sức mạnh này cũng không phải Tô Tính chính mình tu luyện được, Tô Tính chỉ có thể chưởng khống, nhưng không cách nào nhỏ bé thao tác. Một khi này nghịch chuyển âm dương lực lượng triển khai mà xuất, coi như là Tô Tính tiến vào bên trong cũng sẽ bị công kích. Thu hồi nghịch âm dương tán thiên đại pháp. Tô Tính quanh thân thiên la hỏa đạo liệt diễm trong nháy mắt bộc phát ra, nhưng cũng trong giây lát tắt, cái kia đại khiên ti sức mạnh nhưng là càng kéo càng chặt, thậm chí để Tô Tính chu vi thiên địa đều đã biến thành một cái lao tù giống như vậy, đem Tô Tính vây nhốt ở trong đó. Mạc Vô Vi nhàn nhạt nói, không cần giãy dụa rồi, ta này đại khiên ti bệnh thiên địa, bất kỳ sức mạnh đều là này khiên ti tuyến chất dinh dưỡng, ngươi giãy dụa càng tàn nhẫn, đại khiên ti ràng buộc sức mạnh cũng lại càng lớn. Tô Tính nhàn nhạt nói, Mạc Vô Vi, chẳng trách ngươi ở ngày xưa trên giang hồ có thể xông ra lớn như vậy danh tiếng. Ngươi quả nhiên cũng không phải dịch cùng với bối. Bất kể là trước ngươi thiên địa đại cầm nã vẫn là hiện tại đại khiên ti đều có thể làm một cái hàng đầu tông môn chí tôn võ kỹ truyền thừa tiếp rồi, đem tầm thường võ kỹ hòa vào vũ đạo đồng thời còn tu luyện tới trình độ như thế này, ta chỉ gặp qua một người, vậy thì là Lục Phiến Môn, Thần Ưng, Thiết Ngạo. Mạc Vô Vi sắc cũng không hề biến hóa, đến từ chính kẻ địch khích lệ cũng không có để hắn có cái gì tự đắc cảm giác. Dù sao ở Mạc Vô Vi xem ra, cái kia cái gì Thiết Ngạo cũng chỉ là tiểu bối hậu tiến võ giả mà thôi. Tô Tính bắt hắn đi theo chính mình so với, chẳng lẽ mình còn hẳn là vinh quang không được. Nhưng đón lấy Tô Tính lại nói, chỉ có điều vũ đạo ở một số trình độ ở trên cũng đại diện cho một người tính cách, người này thiên địa đại cầm nã cùng đại khiên ti uy lực xác thực rất mạnh, cũng rất kinh diễm. Cùng cấp võ giả có thể tránh thoát ngươi này hai chiêu có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vấn đề là, ngươi này hai chiêu có thể khống người, nhưng không cách nào giết người, vũ đạo chém giết, quan trọng nhất không phải là hạn chế đối phương, mà là giết đối phương. Ngươi vũ đạo không có sát chiêu, bởi vì ngươi quá mức nhu nhược, thậm chí đã không có rồi nhuệ khí. Tô Tính cái cuối cùng tự hạ xuống, bên kia Phạm La và Liệt Diễm Ma Thần, Bạch Liên Thánh Mẫu còn có Ngạc Nhĩ Đa cũng đã vọt lên, nhưng lúc này Tô Tính trên người nhưng là bùng nổ ra rồi một luồng kinh người tử khí đến, phản phất minh phủ chi cửa bị mở ra rồi giống như vậy, cái kia cổ tử khí mãnh liệt rít gào, Tô Tính quanh thân những kia vô hình khiên ti tuyến trong nháy mắt liền bị này sức mạnh tử vong cho phá tan. Mạc Vô Vi đại khiên ti được xưng có thể hấp thu bất kỳ sức mạnh vì là chất dinh dưỡng. Nhưng này thuần túy đến cực điểm sức mạnh tử vong cũng là đại khiên ti có thể hấp thu à, trừ phi Mạc Vô Vi bản thân mình cũng đã chưởng khống rồi sức mạnh tử vong, bằng không đại khiên ti thu nạp rồi sức mạnh tử vong hậu quả chính là hoàn toàn bị cái kia sức mạnh tử vong ăn mòn, trở nên yếu đuối không thể tả, bị Tô Tính trực tiếp tránh thoát. Đại khiên ti khiên không được Tô Tính, hoặc là nói là Mạc Vô Vi đều không nghĩ tới hắn đại khiên ti dĩ nhiên hội có như thế một cái nhược điểm. Trăm năm bế quan Mạc Vô Vi ngoại trừ bồi dưỡng hắn cái kia tôn tử, thời gian còn lại đều dùng đến nghiên cứu hắn những kia võ kỹ. Dù sao hắn cũng biết, lấy chính mình tuổi tác, nếu như không có cơ duyên thần kiều trên căn bản là không thể rồi, còn không bằng nhiều tăng cường một ít sức chiến đấu đến thích hợp. Nhưng chỉ tiếc, này trăm năm bên trong hắn hầu như không có cùng cấp võ giả từng giao thủ, hắn những vũ kỹ này tự nhiên cũng không có kinh qua bao nhiêu thực chiến nghiệm chứng, hay là kinh diễm. Nhưng nhược điểm nhưng cũng là vô cùng rõ ràng. Đại Khiên Ti bị Tô Tính sức mạnh tử vong ăn mòn, làm bệnh cái kia Khiên Ti tuyến người, Mạc Vô Vi không kịp thu tay lại cũng bị cái kia sức mạnh tử vong xung kích rồi một thoáng. Nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, có vẻ thê thảm vô cùng. Ở đây Mạc Vô Vi nhưng là vẫn luôn trùng vết ở hàng đầu, trước hắn liền ở Tô Tính trong tay được một chút thương thế, hiện tại bộ dạng này nhưng là thương càng thêm thương, càng hiện ra thê thảm. Mạc Vô Vi trong giây lát này thất thủ để Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người cảm giác đều có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, trước mắt tình huống như thế bọn họ cũng không thể bỏ mặc Mạc Vô Vi bị Tô Tính giết chết, một khi Mạc Vô Vi chết rồi, ai xông lên phía trước nhất đi theo Tô Tính liều mạng. Ba người bọn hắn tuy rằng cũng đã có muốn cùng giết Tô Tính tâm tư, nhưng bất kể là ai cũng sẽ không đem tính mạng của chính mình bính đi tới khoảnh khắc Tô Tính. Vì lẽ đó ở một đòn vô pháp đem Tô Tính đánh giết tình huống hạ, ba người trực tiếp lựa chọn thay đổi phương hướng, đi đầu bảo vệ Mạc Vô Vi lại nói. Nhưng Tô Tính lúc này khóe miệng nhưng là lộ ra rồi một vệt nụ cười quái dị đến, hắn không có nhằm phía Mạc Vô Vi, phản mà là nhằm vào hướng về phía một mặt khác, ở hiến lấy ra cái kia liệt diễm ma thần sau khi liền vẫn luôn đang tu dưỡng Phạm La Già. Hành động này để mọi người ở đây tất cả đều sửng sốt rồi, bao quát Phạm La Già cũng là như thế. Nếu là nói cừu hận, có vẻ như này Tô Tính hẳn là cùng Mạc Vô Vi cừu hận lớn hơn một chút ba, dù sao hiện tại có thể vẫn luôn là Mạc Vô Vi đang kêu gào trứ muốn thề giết Tô Tính, cũng là hắn không muốn sống bình thường thiết kế trứ tất cả, muốn đem Tô Tính chém giết. Kết quả hiện tại Tô Tính nhưng là bỗng nhiên ra tay với Phạm La Già, đây là một tình huống thế nào? Trên thực tế Tô Tính nếu như đúng là muốn thoát khỏi Mạc Vô Vi mọi người truy sát, hắn xác thực là hẳn là trước tiên giết chết Mạc Vô Vi. Đừng nhìn bọn họ hiện tại bốn người liên thủ như vậy hiểu ngầm, cái kia hoàn toàn là bởi vì có Mạc Vô Vi không màng sống chết đi tiền trạm. Cùng Tô Tính ngạnh mới vừa, nếu là Mạc Vô Vi chết rồi, ba người bọn hắn chỉ có điều là năm bè bảy mảng mà thôi. Nhưng hiện tại Tô Tính có thể không có ý định chạy trốn cái gì truy sát, trái lại là đến truy sát hắn càng nhiều người càng tốt, tốt nhất là từng cái đến, vậy hắn liền có thể đem những người này tất cả đều giải quyết rồi. Đương nhiên lúc này Phạm La Già càng thêm uất ức. Đang đối mặt Tô Tính thời điểm, hắn nhưng là vẫn luôn là nằm ở nhược thế. Lúc trước Tô Tính diệt bọn hắn bái hỏa giáo trên ngọn thánh sơn thiêu đốt rồi ngàn năm thánh hỏa, hắn nhịn. Sau đó này Tô Tính lại buộc hắn giết những kia hắc thủy một mạch võ giả, hắn cũng nhịn. Kết quả hiện tại bốn người đồng loạt ra tay, rõ ràng đúng Tô Tính uy hiếp to lớn nhất chính là Mạc Vô Vi. Kết quả hiện tại Mạc Vô Vi cũng đã bị Tô Tính cho trọng thương rồi, hắn nhưng còn hướng về phía chính mình đến, đây là ý gì? Cây hồng kiếm nghiễn nắm liền xem chính mình dễ ức hiếp. Tô Tính, ngươi khinh người quá đáng. Phạm La Già gào thét rồi một tiếng, hắn tuy rằng vừa hiến tế cái kia rồi liệt diễm ma thần, nhưng hắn nhưng cũng vẫn có một kích lực lượng. Tuy rằng lúc bình thường Phạm La Già có vẻ hơi do dự không quyết định, nhưng ở loại này bước ngoặt sinh tử Phạm La Già vẫn tính là khá là quả quyết. Ở Tô Tính ra tay trong nháy mắt, hắn lần thứ hai kết ấn, vận dụng rồi hiến tế bí pháp. Lần này động tác của hắn nhưng là có chút quỷ dị rồi, ở trong miệng hắn những kia kỳ dị thần chú phun ra sau khi, cánh tay phải của hắn càng ầm ầm một tiếng nổ tung thành rồi một đám mưa máu, hóa thành một cái liệt diễm giao long hướng về Tô Tính vọt tới. Mà ở giữa đường ở trong, cái kia giao long nhưng là ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một thanh hoàn toàn do huyết diễm ngưng tụ thành trường thương, mặt trên lập lòe một luồng sắc bén sát cơ đến. Phạm La Già một tay nắm thương, trường thương quét ngang liền đâm, dĩ nhiên là một bộ cực kỳ cương mãnh bá đạo thương pháp, với hắn trong ngày thường vũ đạo côi cút không giống. Ta muốn giết ngươi, ngươi chống đỡ được à? Tô Tính tiếng nói ở trong không có một chút nào gợn sóng, hắn câu nói này nhìn như ngông cuồng, nhưng nói nhưng cũng là sự thực. Người ở bên ngoài xem ra chân vũ cảnh tồn tại đều là lục địa thần tiên, lẫn nhau trong lúc đó thực lực hẳn là đều không khác mấy mới đúng, nhưng trên thực tế đều là chân vũ, chênh lệch cũng không phải lớn một cách bình thường. Lấy hiện tại Tô Tính ở chân vũ cảnh ở trong thực lực, ngoại trừ Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử loại nhân vật cấp độ kia sẽ làm hắn kiên kỵ, người còn lại mà, Tô Tính vẫn đúng là không đem bọn họ để vào trong mắt. Tô Tính quanh thân một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra, huyền âm thập nhị kiếm kiếm ý đã ngưng tụ thành rồi thực thể, thập nhị đạo kiếm ý ngưng làm một chuôi đen kịp như mực trường kiếm, cùng cái kia huyết diễm giao long hóa thành trường thương va chạm, hai người trong lúc đó nhất thời bùng nổ ra vô biên uy năng đến, Cuồng bạo chân khí bắt đầu không ngừng nổ tung, có vẻ khủng bố cực kỳ. Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người lúc này muốn đi trợ giúp, nhưng cũng đã chậm. Đối mặt Tô Tín, Phạm La Già căn bản là không chống đỡ được, đây là hoàn toàn là về mặt thực lực áp chế. Mọi người có thể thấy rõ ràng, Tô Tín cái kia huyền âm chi kiếm hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đem cái kia huyết diễm giao long hóa thành trường thương ăn mòn, cuối cùng huyền âm kiếm khí nhập thể, Phạm La Già nhất thời một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược ra ngoài. Tô Tín chân đạp hư không, thân hình như long đằng giống như vậy, hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Phạm La Già tiền, một quyền hạ xuống, màu vàng ánh quyền trong nháy mắt đem bao phủ. Phạm La Già trong mắt lóe ra rồi một vệt vẻ hoảng sợ, hắn lúc này liền ngay cả hiến tế cơ hội đều không có. Ban đầu vận dụng rồi một lần hiến tế bí thuật Phạm La Già cũng đã là nguyên khí đại thương, mà hiện tại Phạm La Già nhưng là liên tiếp vận dụng rồi hai lần, đã xem như là trọng thương rồi. Hơn nữa vừa mới huyền âm kiếm khí nhập thể, chuyện này căn bản là thương càng thêm thương, hiện tại bộ dạng này Phạm La Già nếu là ở vận dụng hiến tế bí pháp vậy thì không phải ở cùng Tô Tín liều mạng rồi, mà là ở tự sát. Vì lẽ đó Phạm La Già cũng chỉ có thể tạm thời vận dụng hắn bái hỏa giáo bí pháp đi đầu phòng ngự. Phạm La Già dùng tàn dư cái kia một tay kết ấn, nhưng chưa kịp hắn ấn pháp kết xong, Tô Tín liền quanh thân thần mang vàng ống đại thịnh, tức thần kiếp uy năng ầm ầm bộc phát ra. Mạnh mẽ nguyên thần xung kích làm cho Phạm La Già trong nháy mắt liền như vậy một tia thất thần. Tuy rằng chỉ là một tia thời gian, nhưng cũng dẫn đến rồi Phạm La Già kết ấn đình trệ, Tô Tín một quyền nhưng là đã oanh đến rồi hắn ngực, trực tiếp ở hắn lồng ngực nổ ra rồi một cái to lớn hố đến trong động. Phạm La Già không dám tin tưởng nhìn Tô Tín, cho dù là trái tim đều bị nổ nát, nhưng chân vũ cảnh cường giả sức sống nhưng là vẫn cứ để hắn không có trước tiên chết đi. Tô Tín nhàn nhạt nói, lúc trước ta rời đi Tây Vực liền đã từng nói, hắc thủy một mạch sự tình đã xem như là xong xuôi rồi, đừng đến trêu chọc ta, nhưng đáng tiếc ngươi nhưng là không nghe, hiện tại chứng minh, ta Tô Tín nói chuyện nói lời giữ lời, cũng không có lừa ngươi. Phạm La Già đã không kịp hối hận rồi, hắn cũng không có cơ hội hối hận rồi. Tô Tín trực tiếp vung tay lên, Phạm La Già thân thể ầm ầm đập xuống đến cái kia tới gần long hình đại điện tinh vực đồ chỗ không xa. Sền sệt như duyên hống bình thường máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà xuất. Chỗ này chính là Tô Tín bố trí huyết sát kiếm trận địa phương. Chân vũ cảnh cường giả máu tươi cũng không thể lãng phí. Phạm La Già bị giết, Tô Tín này liên tiếp động tác mau lẹ, quả thực không cho bọn họ cơ hội phản ứng, điều này làm cho Ngạc Nhĩ Đa trong lòng cũng không khỏi sợ hãi. Nhưng lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là khẽ cau mày. Mãi đến tận vừa mới Tô Tín vận dụng cái kia huyền âm kiếm ý Bạch Liên Thánh Mẫu mới cảm giác được có chút không đúng. Tô Tín ở trên giang hồ bí danh là cái gì rất nhiều người đều sẽ xưng hô Tô Tín vì là Tây Bắc Vương, bởi vì ở Tây Bắc nơi, Tô Tín chính là Vương, coi như là Đại Chu Hoàng đế đến rồi. Lời của hắn ở Tây Bắc nơi cũng chỉ có điều là thối lắm mà thôi. Nhưng ở tự thân võ đạo, Tô Tín bí danh nhưng là huyết kiếm thần tôn. Tuy rằng Tô Tín không phải sở trường kiếm đạo vũ đạo, hắn ở kiếm đạo bên trên lại có mấy người có thể địch. Bạch Liên Thánh Mẫu có thể không quên được trước hắn bị Tô Tín một cái tiên nhân chi kiếm cùng một cái tử vong chi kiếm bức lui cảnh tượng, cái kia cổ kiếm đạo oai nhưng là phải so với danh kiếm Sơn Trang ứng thiên qua đều mạnh hơn. Nhưng hiện tại ni đánh lâu như vậy, làm sao không thấy Tô Tín vận dụng hắn cái kia mạnh mẽ kiếm đạo võ kỹ còn có Tô Tín thần binh duy ngã đạo kiếm ni. Những này nghi hoặc ở Bạch Liên Thánh Mẫu trong đầu vừa lóe qua, chưa kịp hắn tỉ mỉ đi truy cứu, hai cổ khí thế mạnh mẽ liền ầm ầm hạ xuống, rõ ràng là cái kia Tinh Thần Tử, Trần Huyền Tông còn có Liệt Thiên Thần Tướng, Ngụy Cửu Lăng hai người kia. Hai người bọn họ nhìn thấy Mạc Vô Vi như vậy thê thảm dáng vẻ còn có trên đất Phạm La Già thi thể sắc mặt nhất thời biến đổi. Bọn họ ở nhận được Mạc Vô Vi truyền tin sau khi liền lập tức chạy tới. Tương tự bọn họ cũng biết rồi Mạc Vô Vi đã liên hợp rồi ba người, trong đó còn có Bạch Liên Thánh Mẫu loại này ở chân vũ cảnh ở trong đều có thể bài được với hàng đầu tồn tại. Vì lẽ đó bọn họ theo bản năng cho rằng kỳ thực cũng không cần bọn họ ra tay rồi, chỉ bằng bốn người này liền có thể giải quyết Tô Tín, vì lẽ đó xem ở đến thời điểm, bọn họ thậm chí còn không vận dụng tốc độ nhanh nhất. Không nghĩ tới sự tình kết quả nhưng là với bọn hắn tưởng tượng ở trong hoàn toàn khác nhau. Lấy bốn địch nhất, kết quả lại bị cái kia Tô Tín giết ngược lại rồi một người, Hơn nữa thực lực bản thân vẫn tính là không sai, Mạc Vô Vi nhưng là bị mạnh mẽ trọng thương. Cảnh tượng như thế này giản trực làm cho người ta không cách nào tin nổi. Này Tô Tính thực lực đến tột cùng cường đến trình độ nào, ở chân vũ cảnh ở trong hắn lẽ nào thật sự là vô địch rồi không được. Trần Huyền Tông nhìn Mạc Vô Vi nói, Mạc Huynh, là này Tô Tính vận dụng rồi âm mưu quỷ kế gì, lúc này mới đem các ngươi thương thành bộ dạng này. Mạc Vô Vi cười thảm rồi từng tiếng lắc lắc đầu nói, không có âm mưu quỷ kế, ta vốn cho là ta đã đủ rất coi trọng Trứ Tô Tính thực lực rồi, không nghĩ tới cuối cùng nhưng vẫn là coi thường hắn. Trần Huynh, Ngụy Huynh, các ngươi phải cẩn thận một ít, cảnh giới của người này trước tiên không nói, nhưng hắn ở về mặt thực lực nhưng là đã áp sát thần kiều rồi, ở chúng ta cái kia đồng lứa võ giả ở trong, hay là chỉ có Thất Kiếm Tôn, Ti Đồ Chiêu Vân có thể với hắn so với. Lời vừa nói ra, Trần Huyền Tông cùng Ngụy Cửu Lăng sắc nhất thời biến đổi, Mạc Vô Vi dĩ nhiên nắm này Tô Tính đi theo Ti Đồ Chiêu Vân so với, người này thực lực lẽ nào thật sự khủng bố đến rồi trình độ như thế này. Chương 1237, một đòn giết chết. Lấy bốn địch nhất, kết quả bị Tô Tính đánh thành dáng dấp như vậy, Mạc Vô Vi mọi người xác thực là có chút thê thảm cùng mất mặt. Thậm chí chuyện như vậy nếu như phóng tới ngoại giới, nói không chắc sẽ có một ít người giang hồ trong bóng tối châm chọc bọn họ rác rưởi vân vân. Chỉ có điều những thứ đồ này đối với hiện tại Mạc Vô Vi tới nói cũng đã không đáng kể rồi, hắn liền mệnh đều không dự định muốn. Còn chuẩn bị muốn mặc à, tử một cái thực lực yếu nhất Phạm La già không cái gì, vừa mới cái kia liên tiếp giao thủ bọn họ mặc dù là chịu thiệt rồi. Nhưng đối với Tô Tính thực lực bọn họ nhưng cũng gần như là đều thăm dò rồi. Vì lẽ đó hiện tại hơn nữa Trần Huyền Tông cùng Ngụy Cửu Lăng hai người, lần này bọn họ cũng sẽ không lại thua. Tô Tính hiếp mắt nhìn Trần Huyền Tông cùng Ngụy Cửu Lăng nói, hai vị, ta và các ngươi hai cái thù hận thật giống còn không đến mức nhất định phải không chết không thôi. Ba vẫn là nói hai người các ngươi cùng Mạc Vô Vi quan hệ đã hảo đến rồi nên vì hắn quyết đấu sinh tử mức độ. Trần Huyền Tông cùng Ngụy Cửu Lăng đều không nói gì, nếu như nói thù hận, trước bọn họ cùng Tô Tính chuyện kia đỉnh trời liền chỉ có thể coi là một ít ma sát mà thôi. Bởi vì song phương thậm chí ngay cả diện đều không có nhìn thấy. Nếu là đổi thành tình huống bình thường, chuyện như vậy ở bình thường thời điểm song phương đều sẽ ký ở trong lòng, nhiều lắm gặp mặt thời điểm bất âm bất dương trào phúng hai câu mà thôi, cũng sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Nhưng tình huống bây giờ nhưng là không giống nhau rồi, trong này có giữa bọn họ ma sát, cũng có Mạc Vô Vi ân tình ở, đương nhiên quan trọng hơn chính là Mạc Vô Vi cho đồ vật của bọn họ để bọn họ rất động lòng, không trống trơn là Trần Huyền Tông trong tay sao chịu được so với thần binh trường kiếm. Sau đó chỉ cần là Mạc Vô Vi tìm tới cơ duyên bảo vật, hắn cũng tất cả đều đưa cho rồi Ngụy Cửu Lăng, điều này cũng làm cho bọn họ vô pháp từ chối. Vì lẽ đó sau khi trầm mặc, Ngụy Cửu Lăng chỉ là nhàn nhạt nói, giết người không cần lý do, năm rồi chân vũ cảnh võ giả ngã xuống ở này Bạch Đế trong thành cũng không ít, hiện tại Phạm La già cũng đã chết ở rồi trong tay ngươi, ngươi đến tiếp sau lại chết ở trong tay của chúng ta, này rất công bằng, không phải sao? Dứt tiếng, Ngụy Cửu Lăng cũng đã ra tay rồi. Trăm năm trước, hắn cùng Trần Huyền Tông còn có Mạc Vô Vi quan hệ cũng không tệ. Vì lẽ đó ba người bọn họ cũng thường thường hội có liên thủ thời điểm, hiểu ngầm trình độ cũng không phải người bình thường có thể so với. Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Ngạc Nhĩ Đa trước tiên không thèm quan tâm bọn họ đồng ý ra tay liền ở bên cạnh sách ứng là tốt rồi, mạnh mẽ đi với bọn hắn phối hợp, Ngụy Cửu Lăng trái lại có một loại bó tay bó chân cảm giác. Ngày xưa Ngụy Cửu Lăng chính là Đại Tấn quân đội xuất thân võ giả, hắn vũ đạo cũng có nồng nặc trong quân một mạch đặc điểm, cương mãnh hung hăng, hoàn toàn lấy lực sát thương làm chủ. Một thanh đen kịt như mực phương thiên hỏa kích xuất hiện ở Ngụy Cửu Lăng trong tay. Trường kích gây xích mích thiên địa, hướng về Tô Tính ầm ầm hạ xuống, chỗ đi qua, đại địa chấn chiến, hư không vỡ vụn. Tô Tính trước người vô số đạo kiếm khí tung bay, có nhiễm trứ huyết sát khí kiếm ý, cũng có nhiễm trứ sức mạnh tử vong kiếm khí, càng có Tô Tính đến từ chính vạn đạo xâm la huyền âm kiếm khí. Những này kiếm khí hội tụ thành rồi một thanh to lớn vô hình chi kiếm cùng cái kia phương thiên hỏa kích chạm vào nhau, nhất thời bùng nổ ra rồi một luồng cực ba động khủng bố đến. Chỉ là giao thủ một chiêu Tô Tính liền có thể cảm giác được, này Ngụy Cửu Lăng thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn Ngạc Nhĩ Đa ở trên một cấp độ. Chính mình nhiều loại kiếm ý ngưng tụ thành một thể, nhưng cũng không có thể đem đối phương cái kia cuồng bạo trường kích ngăn trở, trái lại rơi vào rồi sức mạnh giằng co ở trong. Điều này cũng may mà này Ngụy Cửu Lăng trong tay trường kích chỉ là cực phẩm thiên binh, không phải thần binh, đối với chân khí của hắn gia trì có hạn, bằng không hiện tại rơi xuống hạ phong chính là hắn Tô Tính rồi. Đương nhiên hiện tại Tô Tính trong tay Duy Ngã Đạo Kiếm cũng là không mang ở trên người, nếu là có Duy Ngã Đạo Kiếm ở đây, Tô Tính kiếm đạo oai mới có thể phát huy đến mức tận cùng, như vậy tan tác liền thành Ngụy Cửu Lăng rồi. Mà ở Ngụy Cửu Lăng ra tay sau khi, Trần Huyền Tông cũng là theo sát trứ ra tay. Hắn là thượng cổ quan tinh đạo môn truyền nhân, trên thực tế Trần Huyền Tông ở thực lực bản thân ở trên biểu hiện cũng không có quá mức hung hăng. Quan tinh đạo môn trong truyền thừa võ kỹ chỉ là chiếm một cái không tính quá nhiều bộ phận, quan tinh đạo môn chân chính tinh túy ở chỗ quan tinh thần lên xuống lĩnh ngộ xuất các loại bí thuật thần thông, trong đó có số tử vi bói toán, cũng có trận pháp, thậm chí còn có nguyên thần bí pháp, nói tóm lại là tạp vô cùng. Chỉ có điều những thứ đồ ngổn ngang này tính gộp lại nhưng là có thể phát huy ra một ít dị dạng uy năng đến. Ở Ngụy Cửu Lăng ra tay trong nháy mắt, Trần Huyền Tông hai tay kết ấn, chui này chiếm được Mạc Vô Vi trường kiếm nhất thời bùng nổ ra một luồng chói mắt ánh sao đến. Trường kiếm lơ lửng giữa trời, dĩ nhiên hoàn toàn là lấy Trần Huyền Tông tự thân nguyên thần lực lượng vì là khởi động, phản phất trong truyền thuyết kiếm tiên giống như vậy, mang theo dị dạng uy năng ầm ầm hạ xuống, nhắm thẳng vào Tô Tính mà đến. Bạch Liên Thánh Mẫu cùng Ngạc Nhĩ Đa liếc mắt nhìn nhau, lúc này không ra tay càng chờ khi nào, liền ngay cả trước bị Tô Tính trọng thương Mạc Vô Vi hiện tại đều mạnh mẽ nhất lên một cái chân khí. Quay về Tô Tính xung phong tới. Năm người liên thủ cùng đánh, so với tiền uy thế nhưng là phải mạnh hơn mấy lần, lần này, bọn họ đúng là xem này Tô Tính như thế nào chống đối. Chỉ có điều lúc này Tô Tính trong mắt nhưng là không có bất kỳ vẻ hoảng sợ, trái lại hắn còn toát ra rồi một tia trào phúng ý tứ. Chưa kịp mọi người phản ứng lại, từ Ngụy Cửu Lăng bên cạnh người bỗng nhiên truyền đến rồi một trận ba động khủng bố. Một bóng người phản phất ma như thần, một cước hạ xuống, trên mặt đất ầm ầm phát sinh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt cũng đã đi tới trước người của hắn. Đấm ra một quyền, dường như một cây có thể vỡ vụn thương khung vô song chi thương giống như vậy, trong nháy mắt liền nổ nát rồi hắn hộ thể chân khí, mang theo một đám mưa máu, Ngụy Cửu Lăng trong tay màu đen trường kích tại chỗ liền bị Tô Tính kiếm ý vỡ vụn, trong nháy mắt kiếm ý nhập thể, cắn giết trứ Ngụy Cửu Lăng kinh mạch, thậm chí để hắn liền hét thảm âm thanh đều không phát ra được. Nhưng này vẫn chưa xong, ngay khi Tô Tính kiếm ý nhập thể trong nháy mắt, đầy trời sóng lớn từ Ngụy Cửu Lăng dưới thân bay lên, Công Tôn Vân thân hình từ trong đó ẩn hiện, hắn một chưởng hạ xuống. Nhất thời cái kia mãnh liệt chưởng lực ầm ầm mà rơi. Nhưng chưa kịp một chưởng này triệt để rơi xuống Ngụy Cửu Lăng trên người, hắn dĩ nhiên ở trong nháy mắt lại nổ ra rồi có tới hơn vạn chưởng đến. Đây là đơn giản nhất một loại võ kỹ ba điệp lãng, hoặc là nói liền võ kỹ cũng không tính, chỉ có thể coi là một loại nhất là thô thiển chân khí ứng dụng phương thức. Dùng quyền có thể, dùng chưởng cũng được, thậm chí dùng đao kiếm đẳng binh khí cũng có thể. Nhưng ngươi một chưởng tích lũy sức mạnh như thế nào có thể đuổi tới vạn chưởng, so với hơn nửa Công Tôn Vân này mỗi một chưởng có thể đều là toàn lực ra tay. Hơn vạn đạo chưởng lực chồng chất sức mạnh tuyệt đối có thể nói khủng bố, tuy rằng không có bất kỳ uy năng, nhưng này cổ chí cường sức mạnh nhưng là trong nháy mắt liền đem Ngụy Cửu Lăng thân thể nổ nát rồi một nửa. Chân vũ cảnh cường giả sức sống mạnh bao nhiêu không tính Diêm La Thiên Tử loại kia nhỏ máu vẫn có thể sống lại bí pháp, hiện tại Ngụy Cửu Lăng thân thể cho dù bị nổ nát rồi một nửa hắn cũng như trước sống sót, còn muốn giãy giụa. Nhưng lúc này một bóng người nhưng là xuất hiện trước người của hắn, một quyền hạ xuống, Ngụy Cửu Lăng đầu lâu ầm ầm nổ tung. Ngụy Cửu Lăng không phải Diêm La Thiên Tử, chỉ có một giọt máu cũng có thể tồn tại, vì lẽ đó ở Tô Tính một quyền bên dưới, hắn nhưng là chết không thể chết lại rồi, không đầu thân thể ngã trên mặt đất, máu tươi thâm vào lòng đất, một trận nhẹ nhàng gợn sóng truyền đến, nhưng lúc này lại là ai cũng không có chú ý, Tô Tính phía sau nguyên thần lực lượng ầm ầm bạo phát, hóa thành màu vàng thần ảnh hiện lên, đem Trần Huyền Tông phi kiếm nắm trong tay. Nhưng Tô Tính nhưng cũng không là lấy nguyên thần lực lượng đi cứng rắn chống đỡ thần binh oai, hắn chỉ là ở dùng nguyên thần của chính mình lực lượng đi đem điều động phi kiếm này Trần Huyền Tông nguyên thần lực lượng trục xuất. Hào quang màu vàng ống bạo phát, thân ảnh kia trực tiếp đem phi kiếm kia mạnh mẽ quán trên đất, làm cho phi kiếm kia nhất thời gào thét rồi một tiếng, bay trở về đến rồi Trần Huyền Tông bên người, để Trần Huyền Tông nhất thời phun ra rồi một ngụm máu tươi, kinh hãi nhìn Tô Tín mọi người. Hắn không phải đang kinh hãi Tô Tín dễ dàng như thế liền phá vỡ rồi phi kiếm của hắn, mà là đang kinh hãi Tô Tín vẫn còn có giúp đỡ, vẫn mai phục tại nơi này, mãi đến tận thời khắc mấu chốt một đòn giết chết, dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem Ngụy Cửu Lăng cho giết. Bạch Liên Thánh Mẫu, Ngạc Nhĩ Đa còn có Mạc Vô Vi lập tức thu tay lại. Hiện tại tình huống như thế bọn họ nếu là trở lên, cũng vốn là muốn chết. Triệu Vũ Niên, Công Tôn Vân, Mạc Vô Vi vẻ mặt điên cuồng phun ra rồi hai người này tên, lúc này hắn hai mắt ở trong sát cơ thậm chí suýt chút nữa đều muốn dâng lên muốn ra. Không nghĩ tới, chẳng ai nghĩ tới Tô Tín dĩ nhiên hội có giúp đỡ. Trước Mạc Vô Vi bọn họ có lẽ có chứa một ít lo lắng, dù sao Tô Tín ở trên giang hồ kẻ thù mặc dù nhiều, nhưng giao thiệp cũng không ít, hơn nữa hắn vẫn là địa phủ người. Nhưng đánh tới cuối cùng, Tô Tín cho dù thời khắc nguy hiểm nhất trợ thủ của hắn cũng chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó mọi người liền theo bản năng quên rồi điểm này. Chẳng ai nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên như vậy có thể chịu, vẫn nhẫn đến hiện tại mới ra tay, cuối cùng đem Ngụy Cửu Lăng một đòn giết chết. Chân vũ cảnh tồn tại liền như thế trong nháy mắt bị thuấn sát, chuyện như vậy ở giang hồ ở trong thậm chí hơn 1000 năm đều chưa từng xảy ra, hiện tại tuy rằng nhìn như ngẫu nhiên, nhưng kỳ thực nhưng cũng là tất nhiên. Nếu là đặt ở bình thường Ngụy Cửu Lăng một người đối chiến Tô Tín hắn đều không đến nỗi bị như vậy một đòn thuấn sát, nhưng hiện ở mấu chốt của vấn đề là Ngụy Cửu Lăng cho rằng có Mạc Vô Vi mọi người ở bên. Căn bản là không tồn tại có người đánh lén tình huống, vì lẽ đó hắn liền theo bản năng thả xuống rồi cảnh giác, toàn lực đối phó Tô Tín. Hắn căn bản là không nghĩ tới, Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân từ vừa mới bắt đầu liền mai phục tại rồi nơi này, cho dù đến Tô Tín thời khắc nguy hiểm nhất, Tô Tín đều không cho bọn hắn truyền tin tức, để bọn họ động thủ. Hơn nữa Triệu Vũ Niên thực lực bản thân chính là cực cường tồn tại, hắn cái kia một thân đấu chiến giết pháp lực bộc phát kinh người, quả thực chính là ở coi chính mình là thành là binh khí hình người đến luyện, vì lẽ đó trong nháy mắt liền làm Ngụy Cửu Lăng bị thương nặng. Sau khi Tô Tín lại trực tiếp ra tay, để cho thương càng thêm thương. Đương nhiên tạo thành Ngụy Cửu Lăng vết thương trí mệnh trái lại là ba người bọn họ bên trong thực lực yếu nhất Công Tôn Vân. Công Tôn Vân cái kia một chiêu nếu là ở bình thường thời điểm căn bản cũng không có cơ hội chồng chất đến hơn vạn đạo chưởng lực đến, nhưng hiện tại Ngụy Cửu Lăng bị Triệu Vũ Niên cùng Tô Tín liên tiếp trọng thương, cho hắn đầy đủ thời gian chồng chất hơn vạn đạo chưởng lực, một đòn tối hậu hạ xuống. Cái kia cổ uy thế liền ngay cả Tô Tín cũng vì đó hoảng sợ, lúc này mới một chưởng đem Ngụy Cửu Lăng thân thể đều anh không có một nửa. Đem đánh gần chết, cuối cùng bị Tô Tín chém giết. Có thể nói này một ván tràn ngập rồi vô số tính ngẫu nhiên, căn bản là không thể phục chế, liền ngay cả bố cục Tô Tín chính mình cũng không nghĩ tới hiệu quả dĩ nhiên sẽ tốt như thế, một đòn liền đem một tên chân vũ cảnh cường giả đánh giết. Trong nháy mắt chém giết Ngụy Cửu Lăng, thời gian này hai bên đều có chút choáng váng, liền ngay cả Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân đều có chút không phản ứng lại, thật giống có chút không dám tin tưởng chính mình tạo thành uy lực dĩ nhiên to lớn như thế. Bất quá sau đó bọn họ liền đứng ở rồi Tô Tín bên người. Bày ra rồi một bộ bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay gián dấp. Hiện tại đã chết hai người rồi, nhưng nơi này nhưng còn có chứ bốn người, đem bốn người bọn họ tất cả đều giết chết. Ngưng tụ rồi bọn họ sáu người máu tươi huyết sát kiếm trận cũng không biết đến tột cùng có thể không phá vỡ cái kia trận pháp, nhưng nói vậy cũng gần như rồi, không được nhiều hơn nữa giết mấy cái là được rồi. Nếu là đặt ở từ trước, Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân làm sao cũng không tin đều là chân vũ cảnh tồn tại dĩ nhiên hội dễ dàng như vậy liền bị đánh giết. Nhưng hiện tại đã chết mất hai người rồi. Tâm thái của bọn họ nhưng là đã phát sinh rồi một loại nào đó biến hóa. Tô Tín nhìn cái kia Trần Huyền Tông nhàn nhạt nói, Trần Huyền Tông, ta nói rồi rồi, hiện tại giang hồ đã không phải các ngươi trước cái kia giang hồ rồi, nếu lựa chọn rồi ẩn tu, vậy thì khiêm tốn một chút hay lắm, kết quả các ngươi nhất định phải giúp người can thiệp vào, hiện ở nửa đường ngã xuống, kết cục như vậy các ngươi nghĩ tới à. Trần Huyền Tông sắc mặt âm trầm, trên thực tế Ngụy Cửu Lăng tự sát thực đối với hắn xung kích rất lớn. Hai người đều là chân vũ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Ngụy Cửu Lăng với hắn như thế đều thuộc về đời trước ẩn tu võ giả. Kết quả mới vừa bước vào giang hồ lúc này mới thời gian bao lâu liền bị người cho chém giết, tình huống như thế với bọn hắn tưởng tượng nhưng là chênh lệch quá to lớn rồi, cũng không trách này Trần Huyền Tông có chút không chịu nhận rồi. Mạc Vô Vi lông mày sâu sắc nhăn lại, Trần Huyền Tông nếu như thật bị Tô Tính thuyết phục mà lui ra, vậy thì gay go rồi. Là mọi người hội sợ chết, chân vũ cảnh tồn tại cũng giống như vậy, lục địa thần tiên cũng là người, xu lợi tránh hại chỉ có điều là bản năng mà thôi. Nhất lúc mới bắt đầu bất kể là Trần Huyền Tông vẫn là Ngụy Cửu Lăng đối với Tô Tính kỳ thực đều có một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác. Này cùng thực lực không quan hệ, thuần túy là một loại tiền bối đúng hậu bối cảm giác ưu việt ở quấy phá. Chỉ có điều cảm giác ưu việt này nhưng là cực kỳ yếu đuối, làm thực lực của đối phương hoàn toàn có thể nghiền ép ngươi thời điểm, Trần Huyền Tông bọn họ lúc này mới phát hiện, trên giang hồ, cái gọi là tiền bối cùng hậu bối, vốn là thối lắm. So với thực lực mình mạnh hơn Ngụy Cửu Lăng ở đây sao trong nháy mắt sẽ chết ở Tô Tính mọi người trong tay, nếu là nói Trần Huyền Tông trong lòng không có một chút nào ý nghĩ chuyện này căn bản là không thể. Mạc Vô Vi hiện tại tự nhiên cũng là cảm giác được rồi Trần Huyền Tông trong lòng gợn sóng. Hắn đúng Trần Huyền Tông trầm giọng nói, Trần Huynh, hiện tại muốn lui ra đã chậm. Ngươi không biết này Tô Tính, người này tính cách nhai tí tất báo, ngươi lần này quyết định ra tay với hắn. Vậy cho dù là ngươi nửa đường lui ra, ngươi liền cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho ngươi à, Trần Huynh, ngươi khi đó quyết định không thu đệ tử, từ bỏ Quang Tinh đạo môn một mạch truyền thừa, vì lẽ đó ngươi hiện tại nhưng là một người cô đơn. Nhưng này Tô Tính thủ hạ nhưng là có thế lực mạnh mẽ, đủ để uy chấn một phương giang hồ, chờ ngươi sau khi đi ra ngoài, ngươi lấy cái gì với hắn đấu. Không bằng hiện tại liền ở ngay đây đem hắn giải quyết. Chỉ có như vậy mới có thể phá cục. Trần Huyền Tông sắc có chút khó coi, không riêng là bởi vì Tô Tính, hay là bởi vì Mạc Vô Vi. Mạc Vô Vi lời nói này không chỉ có riêng là ở khuyên hắn, chính là đang buộc hắn, ép hắn ở đây hãy cùng Tô Tính liều mạng. Hiện tại Trần Huyền Tông nhưng là thật nhìn ra rồi, này Mạc Vô Vi xác thực là có chút điên cuồng rồi, vì giết Tô Tính, hắn quả thực chuyện gì đều làm được. Luận cùng giao tình, chính mình cùng Ngụy Cửu Lăng nhưng là hắn nhiều năm bạn tốt. Kết quả hiện tại Mạc Vô Vi hành vi nhưng là để hắn có chút đau lòng. Chưa kịp Trần Huyền Tông nói cái gì. Tô Tính liền cười gằn rồi một tiếng nói, chư vị hiện tại còn muốn chứ muốn rời khỏi à, nếu đến rồi nơi này, vậy thì đều ở lại đây đi. Ân oán cái gì cũng không cần đi bề ngoài giải quyết rồi, trực tiếp ở đây đều báo là tốt rồi. Mọi người ở đây sắc mặt đột nhiên biến đổi, này Tô Tính ngông cuồng có chút quá đáng rồi, lấy ba địch bốn. Dĩ nhiên cũng muốn đem bọn họ đều lưu lại. Nhưng nhìn trứ trên đất Ngụy Cửu Lăng cùng Phạm La già thi thể, bọn họ nhưng là không thừa nhận cũng không được, này Tô Tính thật là có trứ ngông cùng tư cách. Bất quá nhưng vào lúc này, lại là có vài đạo khí tức truyền đến. Một người trong đó chính là Long Hổ Đạo Môn, Long Hổ Đại Thiên Tôn, Lục Huyền Phong, ngoài ra còn có hai người nhưng là Hải Ngoại, Thiên Phong Tôn Giả, Trầm Cửu Phong cùng Huyễn Ma Đạo, Thiên Huyễn Thần Quân, Bạch Vô Mặc. Trầm Cửu Phong cùng Bạch Vô Mặc hai người ở hải ngoại nơi cũng là từng giao thủ, chỉ có điều không biết vì sao hai người bọn họ nhưng là kết bạn mà đến, hiện tại là đã liên thủ rồi. Nhìn thấy ba người này đến đây, Tô Tính đẳng ba người nhất thời nói thầm một tiếng không được, lại vẫn là đem những người khác cho trêu chọc đến rồi. Tuy rằng bọn họ hiện đang muốn bày xuống huyết sát kiếm trận đến chôn giết chân vũ thôi thúc trận pháp. Nhưng trước kế hoạch của bọn họ nhưng là một cái đưa tới. Hiện ở đây sao nhiều chân vũ cảnh cường giả ở, Tô Tính nếu như có thể một lần đem bọn họ tất cả đều chôn giết, cái kia phỏng chừng Tô Tính cũng có thể trực tiếp lên cấp thần kiều rồi. Trước mắt những người này tới đây, phỏng chừng cũng là bị giữa bọn họ giao thủ gợn sóng hấp dẫn đến rồi, này liền không có cách nào rồi, thuần túy là bởi vì xác suất vấn đề. Thế giới này mảnh vỡ phạm vi cũng không nhỏ, cho dù là chân vũ từ vừa bay đến một bên khác cũng cần mấy ngày thời gian. Nếu là muốn hoàn chỉnh đem thế giới này mảnh vỡ toàn bộ sưu tầm một lần, e sợ thời gian một tháng cũng không đủ. Hiện tại Lục Huyền Phong mọi người đến nhanh như vậy, phỏng chừng bọn họ cách nơi này cũng không xa, dù sao dựa theo thực lực kia phân bố đồ đến xem, tòa này Long Hình Cung Điện vị trí liền nơi ở thế giới mảnh vỡ trung tâm, cũng là dễ dàng nhất hấp dẫn người đến địa phương. Lục Huyền Phong nhìn ở đây tình cảnh, đầu óc bỗng nhiên có chút choáng váng. Kỳ thực bọn họ ở thế giới này mảnh vỡ bên trong ngốc thời gian cũng không tính là quá lâu, chỉ có gần như 5 ngày mà thôi, mà 5 ngày này phần lớn đều là dùng để chạy đi rồi. Kết quả hắn mới vừa cảm giác bên này có sóng chấn động truyền đến. Hắn liền trực tiếp chạy tới nơi này, tổng cộng cũng không có mấy cái canh giờ, kết quả nhìn thấy nhưng là như thế một bộ cảnh tượng. Bọn họ cũng không biết giao thủ quá trình, nhưng hiện ở đây sao vừa nhìn, rõ ràng là Mạc Vô Vi đẳng 6 người đối phó Tô Tính 3 người, kết quả nhưng là bị Tô Tính giết ngược lại rồi 2 cái, còn đem Mạc Vô Vi cho trọng thương rồi. Trái lại Tô Tính bên kia, Tô Tính nhìn qua chỉ là thoáng tiêu hao hơi lớn, Triệu Vũ Niên cùng cái kia hải ngoại chân vũ trên người chính là liền một điểm thương đều không có, này khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người rồi ba. Kỳ thực trước Mạc Vô Vi tuy rằng không nói với Lục Huyền Phong quá muốn liên thủ đối phó Tô Tính, nhưng trước hắn nhưng là gặp phải rồi Trần Huyền Tông. Trần Huyền Tông đã từng đã nói với hắn chuyện này, Mạc Vô Vi cầu hắn cũng đối phương Tô Tính ra tay, không cầu hắn có thể chủ công, chỉ cầu Trần Huyền Tông có thể ở thời khắc then chốt bỏ đá xuống giếng này, như vậy đủ rồi. Long Hổ Đạo Môn cùng Tô Tính cũng không có cái gì quá to lớn ân oán, hắn cùng Mạc Vô Vi có giao tình này tuy rằng không sai, nhưng những này giao tình cũng không đủ để hắn đi theo Tô Tính trở mặt trình độ. Vì lẽ đó Lục Huyền Phong chỉ là qua loa rồi một phen. Cũng không có trực tiếp đồng ý, bất quá sau đó hắn liền muốn chứ, nếu là Mạc Vô Vi mọi người thật sự có thể phải giết Tô Tính thủ đoạn, vậy hắn ở thời khắc mấu chốt bỏ đá xuống giếng kỳ thực cũng không có gì. Tô Tính mặc dù là địa phủ người, nhưng đừng quên rồi địa phủ còn có thiên đình như thế một cái đại địch ở, Tô Tính nếu là thật chết rồi, thiên đình bỏ đá xuống giếng đều đủ địa phủ được rồi. Hơn nữa Lục Huyền Phong thân là Long Hổ Đạo Môn trưởng giáo, người khác hội sợ địa phủ hắn nhưng là không biết. Tứ đại đạo môn trong lúc đó quan hệ tuy rằng không được tốt lắm, nhưng cũng không giống Thiếu Lâm tự cùng Mật Tông như vậy xấu, ít nhất này như thể chân tay không phải nói mà thôi. Địa phủ nếu là thật đến gây sự với hắn, vẫn luôn đang bế quan Thái Nhất Đạo Môn Huyền Trần Tử Hội sẽ không xuất thủ khó nói, nhưng Tạo Hóa Đạo Môn Lý Bá Dương khẳng định là sẽ xuất thủ. Cho nên tới trước Lục Huyền Phong kỳ thực cũng đã quyết định rồi chủ ý, nếu là có cơ hội hắn cũng không ngại ra tay, coi như là còn Mạc Vô Vi một ân tình rồi. Kết quả hiện tại chuyện như vậy nhưng là để hắn đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn đi lạc ai tỉnh, hạ ai thạch Tô Tính vẫn là Mạc Vô Vi. Vì lẽ đó Lục Huyền Phong cũng chỉ có thể là quay về Mạc Vô Vi ho khan rồi một tiếng nói, Mạc huynh, sao biến thành dáng dấp như thế? Mạc Vô Vi thở dài nói, tính sai rồi mà thôi, Lục huynh, lần này ngươi nếu là chịu giúp ta, tương lai bên trong ta tất có báo đáp lớn. Lục Huyền Phong cũng thở dài rồi một tiếng lắc lắc đầu nói, Mạc huynh, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là ta ràng buộc quá nhiều, dù sao ta là Long Hổ Đạo Môn trưởng giáo, đầu tiên hẳn là hay là muốn vì là Long Hổ Đạo Môn cân nhắc mới là, vì lẽ đó chuyện này ta là thật sự thương mà không giúp được gì rồi. Nói, Lục Huyền Phong trực tiếp lui qua một bên. Hiện tại song phương khí thế liền ngay cả hắn đều có chút xem không hiểu rồi, vì lẽ đó hiện tại bảo đảm nhất vẫn là ở một bên đàng hoàng quan chiến tốt hơn, tận lực không đi lẫn vào. Bạch Vô Mặc cũng là như thế, khi hắn nhìn thấy trong này có Tô Tính sau khi, hắn liền quyết định rồi chủ ý, không đi lẫn vào chuyện này. Tuy rằng lúc trước ở hải ngoại thời điểm hắn bị Tô Tính xếp đặt một đạo, tức giận đến Bạch Vô Mặc chính mình cũng là hàm răng trực dương dương, nhưng tương tự hắn cũng đã được kiến thức Tô Tính thực lực cùng tàn nhẫn cùng khó chơi. Đối với Tô Tính người như thế, hoặc là ngươi liền một đòn đem đối phương tuyệt sát, không cho hắn vươn mình cơ hội, hoặc là ngươi liền chớ trêu chọc hắn, bằng không đón lấy trả thù tuyệt đối sẽ là ngươi ác mộng. Lục Huyền Phong cùng Bạch Vô Mặc không chuẩn bị đi trêu chọc Tô Tính, ngược lại là Trầm Cửu Phong nhìn về phía Tô Tính ánh mắt ở trong lộ ra rồi một vệt âm lãnh vẻ. Bản thân hắn liền không phải cái gì rộng lượng người, mà nên sơ ở hải ngoại nơi hắn nhưng là từ đầu tới đuôi đều bị Tô Tính cho áp chế, đồng thời còn được một chút vết thương nhẹ, vì lẽ đó lần này đến Bạch Đế Thành. Trầm Cửu Phong trong lòng nhưng là đánh muốn báo thù tâm tư đến. Chỉ bất quá hắn nhìn thấy Công Tôn Vân dĩ nhiên cùng Tô Tính đứng chung một chỗ, hắn không khỏi lạnh lùng nói, Công Tôn đảo chủ ngươi đây là ý gì? Ngày xưa hắn Tô Tính ở ta hải ngoại nơi khuấy gió nổi mưa, chính là từ ta hải ngoại nơi cướp đến rồi thần võ lệnh, kết quả ngươi hiện tại nhưng là đứng ở Tô Tính phía bên kia, này làm cho ta hải ngoại tôn nghiêm của võ giả cùng nơi nào? Công Tôn Vân nghe vậy cũng là nhíu nhíu mày, hắn nhàn nhạt nói, Trầm Cửu Phong, ngươi hiện tại không cũng là cùng Bạch Vô Mặc đứng chung một chỗ à? Nói như thế ít thứ thì có ích lợi gì? Chung Sử Huyền chính là đạo môn đồng dạng người, hải ngoại nơi liền còn lại ngươi ta hai người, không cùng những người khác liên thủ, ở thế giới này mảnh vỡ bên trong chúng ta có thể được cái gì? Ta khuyên ngươi vẫn là hiện thực một ít đi, ngày xưa những kia thù hận không coi là cái gì, này giao du với kẻ xấu, ngươi vẫn là đừng chuyến cho thỏa đáng. Ở đông đảo chân vũ cảnh võ giả ở trong, Công Tôn Vân vẫn đúng là được cho là hiếm thấy một cái phúc hậu người. Hắn để Trầm Cửu Phong đừng lẫn vào này giao du với kẻ xấu nhưng là thật sự vì tốt cho hắn, bởi vì hắn biết Tô Tính tính cách thực lực. Cùng bọn họ lần này chuẩn bị muốn chơi bao lớn. Đừng xem Trầm Cửu Phong ở hải ngoại nơi thực lực vẫn tính là không sai, nhưng nếu như hắn dám lẫn vào chuyện này ở trong, vậy hắn hơn nữa hay là muốn làm này huyết sát kiếm trận chất dinh dưỡng. Nhưng chỉ tiếc Trầm Cửu Phong nhưng là cũng không có ý thức đến Công Tôn Vân hảo ý, hắn còn tưởng rằng này Công Tôn Vân là đã triệt để đứng ở rồi Tô Tính phía bên kia. Vì lẽ đó Trầm Cửu Phong lúc này liền cười lạnh nói, Công Tôn Vân, nếu ngươi đều nói như vậy rồi, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không khách khí rồi. Ngươi ta cùng thuộc về Vu Hải ngoại võ giả. Kết quả ngươi hiện tại nhưng là phải giúp một người ngoài, này không phải là ta Trầm Cửu Phong không nói đạo nghĩa. Nói, Trầm Cửu Phong liền trực tiếp đứng ở rồi Mạc Vô Vi mọi người bên cạnh người. Tô Tính híp mắt lại, Triệu Vũ Niên bí mật truyền âm nói, có thể không chống đỡ được. Nếu như không được, chúng ta liền trong bóng tối trước tiên bỏ chạy. Lấy ba địch năm, hơn nữa bên cạnh cái kia Bạch Vô Mặc cùng Lục Huyền Phong còn không biết là thái độ gì, theo Triệu Vũ Niên loại tình cảnh này đã là có chút thoáng hung hiểm rồi. Tô Tính lắc lắc đầu nói, bỏ chạy. Tại sao muốn bỏ chạy? Trò hay có thể vừa mới vừa mở màn đây. Dứt tiếng, Tô Tính phía sau Đế Lâm Cửu Tiêu Pháp tướng hiện lên, trong nháy mắt thần mang vàng ống xông thẳng tới chân trời, có vẻ rộng rãi hạo nhiên cực kỳ. Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân sắc đều là biến đổi, như không phải là bởi vì có những người khác ở, bọn họ coi là thật muốn chỉ vào Tô Tính mũi hỏi hắn ngươi có phải là điên rồi. Trước mắt này tinh vực đồ bí mật chỉ có bọn họ biết, hiện tại đã rước lấy nhiều người như vậy rồi, chòm sao kia đồ có thể là ở phía sau núi, bại lộ nguy hiểm có thể là phi thường đại, thậm chí chỉ cần bọn họ không đang chăm chú chiến trường. Chuyển cái loan liền có thể nhìn thấy cái kia phó cảnh tượng. Hiện tại Tô Tính nhưng là làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, quả thực chính là đang hấp dẫn hỏa lực, đã như thế, bọn họ vẫn còn ở nơi này dụ địch có ích lợi gì. Đến thời điểm sợ là liền thần kiều cảnh tồn tại đều sẽ bị hấp dẫn đến. Tô Tính bí mật truyền âm nói, không cần kích động như thế, kế hoạch cũng không phải nhất thành bất biến, hiện tại chúng ta đã đưa tới không ít người rồi, giữa chúng ta giao thủ động tĩnh sợ là đã không che giấu nổi rồi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là cùng với không biết đến chính là ai. Thuần túy đánh cược vận may, vậy còn không như trực tiếp đem tất cả mọi người đều cho làm ra, loạn bên trong thủ thắng, chúng ta lá bài tẩy chính là này huyết sát kiếm trận. Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân đều là không nói gì nhìn Tô Tính, bọn họ nếu là sớm biết Tô Tính kế hoạch, đánh chết bọn họ đều không sẽ chọn cùng Tô Tính liên thủ. Còn cái gì loạn bên trong thủ thắng, nếu là có thần kiều cảnh cường giả ra tay, nơi nào còn có thể cho bọn họ loạn bên trong cơ hội thủ thắng. Kỳ thực Tô Tính cũng là không muốn thay đổi kế hoạch, nhưng hiện tại tình huống như thế, Tô Tính nếu là không thay đổi kế hoạch, cái kia sau đó nói không chắc sẽ phát sinh những chuyện gì. Cái này cũng là lần thứ nhất Tô Tính cảm giác mình đắc tội người có chút hơn nhiều. Trước mắt mấy chục tên chân vũ tiến vào bên trong, cùng Tô Tính có cừu oán ít nhất có thể có gần một nửa người. Nếu là đổi thành với hắn hơi có chút ma sát hoặc là với hắn kẻ thù giao hảo, người kia sổ liền biến thành hơn một nửa rồi. Thật giống như hiện tại như vậy, đến rồi ba người, một người trong đó cùng Tô Tính có cừu oán, một cái cùng Tô Tính có ma sát, một cái nhưng là cùng Tô Tính kẻ thù chính là bạn tốt. Đừng xem hiện tại chỉ có Trầm Cửu Phong một người đứng ở rồi Tô Tính đối diện. Nhưng nếu là hiện tại Tô Tính thật sự chịu không nổi rồi, cái kia Bạch Vô Mặc cùng Lục Huyền Phong nói không chắc cũng sẽ xuất thủ. Này chính là nhân duyên không tốt mang đến kết cục, nếu như đón lấy bị hấp dẫn đến vẫn là Tô Tính kẻ thù, vậy cho dù là Tô Tính cũng sẽ cảm giác được một ít áp lực. Đương nhiên nếu là luận giao thiệp, Tô Tính cũng là không ít, vì lẽ đó hắn đơn giản cũng là trực tiếp đem tất cả mọi người đều hấp dẫn đến, quá mức liều mạng bí mật kia bại lộ cũng phải loạn chiến một hồi, sau đó sẽ rút củi đấy rồi. Ngược lại chuyện như vậy Tô Tính làm rồi cũng không phải một lần hai lần rồi. Cái kia pháp tướng bùng nổ ra thần mang vàng ống nối liền trời đất, Tô Tính trực tiếp chạy Mạc Vô Vi xung phong mà tới. Đều đến lúc này rồi, Tô Tính cũng là không dùng tới kế tục giữ lại này Mạc Vô Vi cho hắn hấp dẫn người lại đây rồi, ngược lại hấp dẫn tới được người đã có đủ nhiều rồi, hắn cũng gần như nên đến đi chết thời điểm rồi. Người này đúng vô sự thù hận của chính mình thậm chí đã để hắn triệt để điên cuồng rồi, nói không chắc sẽ làm ra chuyện gì đến, vì lẽ đó Tô Tín cũng không thể lưu hắn đến ngoại giới. Năm người ở trong những người khác không có động thủ. Ngược lại là sau đó Trầm Cửu Phong lệ quát một tiếng, cầm trong tay tuy nhưng đã linh tính tan hết, nhưng cũng vẫn cứ có thiên binh nội tình Hàng Long Yển Nguyệt đao đón lấy Tô Tín, ánh đao xẹt qua hư không, dường như khai thiên. Nhìn thấy Trầm Cửu Phong ra tay, bất kể là Bạch Liên Thánh Mẫu vẫn là Trần Huyền Tông bọn người cố ý chậm một bước, không có với hắn đồng thời ra tay. Ở một bên Bạch Vô Mặt lắc lắc đầu, hắn đã không biết nên hình dung như thế nào này Trầm Cửu Phong hay lắm, những này hải ngoại người quả nhiên ngây thơ, liền này tâm cơ thủ đoạn cũng dám đến Trung Nguyên nơi pha trộn. Chết cũng không biết là chết như thế nào. Cái kia cái gì Đại Phong Kiếm Tôn khi Kiếm Đình đều chết ở rồi Tô Tín trong tay. Xem này Trầm Cửu Phong cũng cách cái chết không xa rồi. Nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người phản ứng liền biết rồi, hiển nhiên bọn họ đều đã biết rồi Tô Tín lực bộc phát mạnh, vì lẽ đó ai cũng không dám cái thứ nhất đi tới ngạnh Nhương Phong. Dĩ vãng đều là cùng Tô Tín có tử thù Mạc Vô Vi đánh trận đầu, hiện tại Mạc Vô Vi cũng đã bị trọng thương rồi, lại có này Trầm Cửu Phong chỉ ngây ngốc xông lên, chỉ sợ bọn họ lúc này còn có chút cầu cũng không được đây. Đương nhiên ở Bạch Vô Mặt mọi người xem ra, chân chính chiến đến vật lộn sống mái thời điểm, kẻ này là dễ dàng nhất cái thứ nhất bị khanh tử. Trầm Cửu Phong lúc này tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người động tác, hắn cũng là không khỏi thầm mắng rồi một câu, này Trung Nguyên nơi võ giả quả nhiên vô căn cứ, đều đến rồi thời điểm như thế này bọn họ dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này vui đùa kế vặt. Chỉ bất quá đối với Bạch Liên Thánh Mẫu bọn họ tới nói, Trầm Cửu Phong cũng là có chút thành thật quá đáng rồi. Chỉ có điều cùng loại này người đàng hoàng hợp tác mới là bọn họ thích nhất. Ít nhất ở thời khắc mấu chốt bọn họ còn có một cái lưu lại chịu tội thay đối tượng. Lúc này Trầm Cửu Phong còn không biết mình đã bị người xem là bia đỡ đạn đến dùng. Hắn ở hải ngoại nơi cùng Tô Tín từng giao thủ, vì lẽ đó theo bản năng cho rằng Tô Tín thực lực tuy rằng mạnh, nhưng hiện tại hắn bên này chiếm cứ nhân số ưu thế, hẳn là không cần lo lắng mới đúng. Không biết lúc trước ở hải ngoại nơi, khi đó Tô Tín căn bản là không nắm xuất toàn lực đến, khi đó Tô Tín mục đích chỉ là muốn bắt đến thần võ lệnh, cho dù mất công sức đi chém giết Trầm Cửu Phong hắn cũng là không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng hiện tại mà, Trầm Cửu Phong rất nhanh sẽ biết lỗi của hắn ngộ đến tột cùng lớn bao nhiêu rồi. Tô Tín phía sau vị này pháp tướng đế ảnh bùng nổ ra rồi óng ánh thần quang, theo Tô Tín đem đấu chiến kim thân phát huy đến mức tận cùng, đế ảnh hầu như đều ngưng tụ thành rồi thực chất, một quyền hạ xuống. Chu vi hư không cũng bắt đầu phát sinh từng trận gợn sóng, dường như phải đem phía thế giới này đều xé rách. To lớn quyền ảnh đánh vào cái kia Hàng Long Yển Nguyệt đao bên trên, nhất thời phát sinh rồi một tiếng vang thật lớn đến. Trầm Cửu Phong Hàng Long Yển Nguyệt đao xác thực là rất sắc bén. Chỉ có điều nó hiện tại dù sao liền thiên binh cũng không tính, chỉ có một cái xác không thần binh nội tình mà thôi, căn bản là không phát huy ra ngày xưa thần binh uy năng đến. Vì lẽ đó ở Tô Tín một đòn bên dưới, hắn này một đao nhưng là bị mạnh mẽ chặn ở giữa không trung ở trong, căn bản là chém không phá Tô Tín pháp tướng. Hơn nữa cái kia pháp tướng oai một quyền càng làm cho Trầm Cửu Phong cảm giác được một nguồn sức mạnh vọt tới, suýt chút nữa để hắn không cầm được đao trong tay, cho dù hắn miễn cưỡng cầm trong tay Yển Nguyệt đao nắm chặt, nhưng nguồn sức mạnh kia lan truyền đến cánh tay của hắn ở trong. Nhưng là để Trầm Cửu Phong hổ khẩu rạn nứt, máu tươi chảy ra. Tô Tín một bước ra, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở Trầm Cửu Phong trước người, màu vàng thần mang suýt chút nữa đem Trầm Cửu Phong hai mắt đâm bị thương. Trầm Cửu Phong còn chưa kịp phản ứng, Tô Tín nhưng là đã nghiêng người mà lên, đấu chiến cực điểm vũ đạo bị hắn phát huy đến rồi cực hạn, quyền chưởng kiếm chỉ, mỗi một dạng đều có núi đổ liệt địa oai, trong nháy mắt cũng đã đem Trầm Cửu Phong cho đánh bối rối quá khứ, thậm chí để hắn liền phòng ngự đều có chút miễn cưỡng. Trầm Cửu Phong am hiểu ngoại trừ đao pháp ở ngoài tuy rằng cũng là cận chiến nhất loại công pháp. Nhưng hiển nhiên hắn căn bản là không có cách cùng Tô Tín so với. Thậm chí ngay cả Triệu Vũ Niên loại này từ vừa mở liền đi đấu chiến cực điểm vũ đạo người đều không phải không thừa nhận, ở này một đạo thượng Tô Tín đã mơ hồ muốn vượt qua hắn rồi. Trầm Cửu Phong bị liên tiếp mấy chiêu oanh lùi, thậm chí nội phủ rung động, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, hắn không nhịn được quát lên. Còn không ra tay, các ngươi chờ xem trò vui sao? Bạch Liên Thánh Mẫu cười lạnh nói, gấp làm gì? Yên tâm, tử không được. Ở đây mấy người cùng Trầm Cửu Phong không thù không oán, bọn họ đương nhiên sẽ không nhìn Trầm Cửu Phong như thế liền đi chết. Chỉ có điều thông qua vừa mới cái kia mấy trận chiến bọn họ liền nhìn ra rồi, này Tô Tính lực bộc phát nhưng là hết sức kinh người, với hắn đối địch hoặc là lấy thực lực tuyệt đối đem trong nháy mắt nghiền ép, hoặc là cũng chỉ có thể chậm rãi ra tay đem truyền tử, bằng không để Tô Tính trưởng khống rồi toàn bộ chiến cuộc nhịp điệu, vậy bọn họ coi như là chiếm cứ nhân số ưu thế cũng giống như vậy đánh không lại. Trầm Cửu Phong nói thế nào cũng là tu luyện qua thân thể công pháp, cũng là ở đây mấy người bên trong ngoại trừ Ngạc Nhĩ Đa duy nhất có thể ở cận chiến bên trên cùng Tô Tính triền đấu mấy chiêu. Do hắn ra tay đi tiền trạm, đúng là có thể tiêu hao một thoáng Tô Tính nhuệ khí. Quả nhiên, ở Trầm Cửu Phong cùng Tô Tính triền đấu, hoặc là nói là một phương diện đánh đập trong nháy mắt, Bạch Liên Thánh Mẫu mấy người cũng là rốt cục ra tay rồi. Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân bảo vệ ở Tô Tính quanh thân, nhưng hai người nhưng là đều bị ngăn cản. Mạc Vô Vi mọi người ở trong chỉ có một cái Bạch Liên Thánh Mẫu có thể cùng Triệu Vũ Niên so với, hắn liền rất tự nhiên xông lên cuốn lấy Triệu Vũ Niên. Trần Huyền Tông trong tay ánh sao tỏa ra, phối hợp trong tay hắn cái kia thần binh trường kiếm. Dĩ nhiên ngưng tụ thành rồi một bộ cực kỳ mạnh mẽ kiếm trận, trong đó có huyền ảo tinh thần trận đồ lóng lánh, đem Công Tôn Vân nhốt ở bên trong. Còn lại hai cái Mạc Vô Vi cùng Ngạc Nhĩ Đa liếc mắt nhìn nhau, đều là bùng nổ ra chính mình mạnh nhất thực lực, bắt đầu toàn lực ra tay với Tô Tính. Tô Tính lượng người trợ giúp cũng đã nhảy ra rồi, đây là Tô Tính cuối cùng lá bài tẩy rồi, bọn họ liền không tin lần này Tô Tính còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân đến. Chương 1240, mang ân báo đáp. Mạc Vô Vi bọn người cho rằng Tô Tính đã không hề chắc bài rồi, nhưng không biết hiện tại tình huống như thế, Tô Tính căn bản cũng không cần lá bài tẩy, thực lực của bản thân hắn chính là hắn to lớn nhất lá bài tẩy. Trước bốn người vây công Tô Tính, kỳ thực khi đó Tô Tính vẫn có mấy phần lưu thủ, không lưu tay làm sao đem bọn họ dẫn tới nơi này. Mà hiện tại Tô Tính đã không cần lưu thủ rồi, đối mặt ba người, trong đó còn có trọng thương Mạc Vô Vi, tình thế cùng Mạc Vô Vi mọi người tưởng tượng căn bản không có chút nào như thế. Trầm Cửu Phong cùng Ngạc Nhĩ Đa am hiểu đều là cận chiến loại hình đấu chiến giết pháp. Nhưng ở Tô Tính đấu chiến kim thân cùng phiên thiên tam thập lục lộ kỳ bên dưới, hai người bọn họ nhưng là chỉ có thể ở đây bị áp chế đến mức tận cùng, không còn sức đánh trả chút nào. Cho tới Mạc Vô Vi, hắn vũ đạo vốn là không phải thiên hướng vô lực bộc phát hình, đỉnh trời cũng chỉ có thể là hạn chế một thoáng Tô Tính thực lực. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại đã trọng thương rồi. Bất luận trước thiên địa đại bắc cùng đại khiên tí ti bí thuật cũng đều đã bị Tô Tính phá vỡ, hắn đối với Tô Tính phát huy ra uy hiếp thậm chí còn không bằng Trầm Cửu Phong cùng Ngạc Nhĩ Đa. Giao thủ mới chỉ có mấy chục chiêu, song phương tình thế cũng đã nghịch chuyển, không phải ba người bọn hắn áp chế Tô Tính, trái lại là Tô Tính ở áp chế ba người bọn họ. Tô Tính quanh thân huyền âm kiếm khí ầm ầm bạo phát, cái kia cổ chí cường kiếm ý ngưng tụ bên trong đất trời vô số ác niệm. Vì thế để đứng mũi chịu sào Trầm Cửu Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi, không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể lui tránh. Bên cạnh hắn Ngạc Nhĩ Đa một quyền hạ xuống, trong nháy mắt mấy ngàn đạo quyền ảnh ngưng tụ thành một thể, hướng về Tô Tính banh đến. Nhưng ai biết Tô Tính cái kia nguyên bản công hướng về Trầm Cửu Phong kiếm ý nhưng là trong nháy mắt diễn biến thành rồi huyền âm kiếm giáp. Không chỉ đem Ngạc Nhĩ Đa cú đấm này đỡ, chính là bùng nổ ra rồi mạnh mẽ huyền âm kiếm ý. Trực tiếp đem Ngạc Nhĩ Đa cho đánh bay ra ngoài. Hai người kia một cái lui tránh một cái bị đánh bay, Tô Tính thân hình nhưng là giống như ma như thần, hầu như là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Mạc Vô Vi trước, huyết sát kiếm khí bỗng nhiên bạo phát, ngưng tụ thành một cái đơn độc kiếm khí vực tràn, đem Mạc Vô Vi cho bao phủ ở bên trong. Chưa kịp Mạc Vô Vi phản ứng lại, Tô Tính liền toàn lực thôi phát thiên tâm kiếp sức mạnh. Trong nháy mắt Mạc Vô Vi cảm giác trái tim của chính mình đều rất giống muốn nhảy ra lồng ngực rồi giống như vậy. Điều này làm cho hắn nhất thời một nguồn máu tươi phun ra, sắc mặt biến đến trắng bệch một mảnh. Luận cùng thân thể tu vi, Mạc Vô Vi nhưng là thúc ngựa đều đánh không lại Tô Tính, tương tự là thiên tâm kiếp sức mạnh, Tô Tính sắc chỉ có điều là có chút tái nhợt, nhưng Mạc Vô Vi nhưng là đã bị thương. Tô Tính cũng chỉ làm kiếm, vô biên tử khí bạo phát, nhắm thẳng vào Mạc Vô Vi mà đến. Đòn đánh này vốn là chạy muốn Mạc Vô Vi mệnh đi. Trầm Cửu Phong sắc hơi có chút biến hóa, bất quá hắn nhưng là từ đầu đến cuối không có ra tay. Trầm Cửu phong cách như thế gần đều không ra tay, cái kia chớ nói chi là trước bị đánh bay Ngạc Nhĩ Đa rồi. Này Tô Tính thực lực vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, Mạc Vô Vi lần này chết rồi chính là đại cục đã định, hiện ở tại bọn hắn ra tay hay là có thể cứu Mạc Vô Vi, nhưng bọn họ nhưng là rất dễ dàng chịu đến một ít thương thế. Bọn họ theo Mạc Vô Vi ra tay với Tô Tính chỉ là bỏ đá xuống giếng mà thôi, liều mạng chuyện như vậy ngươi Mạc Vô Vi đến là tốt rồi, bọn họ cũng sẽ không tham dự. Mạc Vô Vi tự nhiên cũng là nhìn thấy rồi Trầm Cửu Phong mọi người phản ứng, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra rồi một vệt bi ai vẽ đến. Từ bước vào giang hồ đến nay Mạc Vô Vi có thể nói chính là một bước sai. Từng bước sai, hắn sai lầm lớn nhất hẳn là chính là sai cổ rồi hắn ở trên giang hồ sức ảnh hưởng cùng đời này người trong giang hồ tàn nhẫn cùng quả quyết. Lúc trước Mạc Vô Vi mới vừa xuất quan, thân là trên giang hồ tư cách già nhất một nhóm võ giả một trong, hơn nữa cũng là danh vọng to lớn nhất mấy người, Mạc Vô Vi đương nhiên là có kiêu ngạo tư cách. Vì lẽ đó đang đối mặt Phạm La và cầu viện thì, Mạc Vô Vi hầu như liền không hề nghĩ ngợi liền đồng ý, nguyên bản truyền tin cho Tô Tính tạo áp lực chuyện như vậy là không cần hắn tôn tử tự mình đi tới, khi đó Mạc Vô Vi chính đang Long Hổ Đạo Môn làm khách. Lấy hắn cùng Long Hổ Đạo Môn quan hệ, muốn mượn dùng một tên Long Hổ Đạo Môn đệ tử đi rất đơn giản. Nhưng môn lúc trước Mạc Vô Vi nhưng là không biết giật cái gì điên, không muốn cho chính mình tự mình tôn tử đi vào. Còn Mỹ Kỳ danh viết mở mang kiến thức một chút giang hồ thế giới phong cảnh cùng người và sự việc. Lần này kết quả ngược lại cũng đúng là rất đơn giản, Mạc Vô Vi huyết mạch duy nhất thân tôn bị giết, lớn như vậy thù hận Mạc Vô Vi nếu là không đi báo, vậy hắn cũng sẽ không là Mạc Vô Vi rồi. Vì lẽ đó cho tới nay, đều là nhân vì chính mình lúc trước cái kia quyết định. Đem hắn cháu trai ruột cùng mình đều cho lấp vào, thành rồi này Tô Tính thủ hạ một cái vong hồn. Mạc Vô Vi mặt xám như tro tàn, bởi vì hắn biết, lần này là không có ai sẽ giúp hắn, Bạch Liên Thánh Mẫu bọn người ở giao thủ, rảnh rỗi đương cùng Trầm Cửu Phong cùng Ngạc Nhĩ Đa nhưng là bị sợ hãi đến không dám ra tay, hắn sợ là muốn chắc chắn phải chết rồi. Bất quá ngay khi Mạc Vô Vi đã chuẩn bị chờ chết thời điểm, một đạo tỏa ra sinh cơ khí tức nhưng là bỗng nhiên truyền đến, đó là một đạo chỉ kính, nhẹ nhàng điểm ở Tô Tính cái kia sức mạnh tử vong bên trên. Trong nháy mắt liền đem Tô Tính sức mạnh tử vong ngăn trở. Nhất đóa sen xanh tự giữa không trung tỏa ra nồng nặc tạo hóa sinh cơ, trực tiếp đem Tô Tính cái kia tử vong kiếm khí tan rã. Một bóng người từ giữa không trung hạ xuống, thân mặc đạo bào, quanh thân mang theo dị thường huyền ảo khí tức, Tô Tính sắc cũng là nhất thời biến đổi. Lý Bá Dương, đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương. Thiên hạ này có thể đủ chỉ tay lực lượng liền đỡ Tô Tính cái kia sức mạnh tử vong người hầu như là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại này chỉ tay một mực còn mang theo nồng nặc tạo hóa lực lượng, thiên hạ này ngoại trừ Lý Bá Dương còn có người phương nào. Nhìn thấy Lý Bá Dương đến đây, Mạc Vô Vi trong mắt nhất thời lộ ra rồi hy vọng vẻ. Tạo hóa đạo môn Lý Bá Dương hiện tại mặc dù là thần kiều, chính là chân chính có thể chúa tể giang hồ vài tên cường giả một trong. Nhưng đã từng Lý Bá Dương hay là thật vũ thời gian, hắn liền cùng Lý Bá Dương từng có một ít giao tình, thậm chí là ân tình. Chỉ có điều Mạc Vô Vi nhưng là một người thông minh, mang ân báo đáp chuyện như vậy hắn là không thể làm được, bằng không hắn chẳng phải là liền thành rồi loại kia thiển cận bọn chuột nhắt rồi. Cho nên năm đó hắn tuy rằng giúp tạo hóa đạo môn. Nhưng hắn nhưng xưa nay đều không nhắc tới quá chuyện này, trái lại dựa vào chuyện này cùng tạo hóa đạo môn giao hảo. Chính vì như thế, hắn ở sau khi xuất quan ở bái phỏng tạo hóa đạo môn thì, Lý Bá Dương mới sẽ hào phóng trực tiếp vừa mở miệng liền đưa ra một viên thần võ lệnh cho hắn, trong này tự nhiên có cấp độ sâu nguyên nhân. Chỉ có điều đến rồi hiện tại trình độ như thế này, Mạc Vô Vi cũng không kịp nhớ nhiều như vậy rồi, hắn trực tiếp đúng Lý Bá Dương nói, Lý trưởng giáo, lúc trước sư đệ của ngươi Trương Bá Đoan cùng Ngô Bá Hành bị ma đạo cự khấu ảnh dạ ma, Nam Cung Minh trọng thương. Suýt chút nữa liền bị giết chết, là ta xuất thủ cứu rồi bọn họ, đồng thời lấy ra thất phẩm huyết liên vì là Trương Bá Đoan kéo dài tính mạng, bằng không hắn hiện tại cũng lên cấp không tới dương thần. Phần ân tình này cho tới nay ta đều không cùng Lý trưởng giáo ngươi đề cập tới, hiện tại ta chỉ cầu Lý trưởng giáo ngươi một chuyện, vậy thì là ra tay, giúp ta giết này Tô Tính. Lý Bá Dương thở dài một hơi, cứu Mạc Vô Vi hắn là xuất phát từ ngày xưa giao tình. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới hiện tại Mạc Vô Vi bây giờ lại sẽ biến thành dáng dấp như vậy, đã hoàn toàn bị cừu hận che đậy rồi tâm trí. Mà lúc này Lý Bá Dương xuất hiện, Bên kia Triệu Vũ Niên mấy người cũng đều là đình hạ thủ, nhìn Lý Bá Dương một quan âm tình bất định. Bọn họ đồng ý cùng Tô Tính liên thủ bởi vì mới có lợi, chỉ có điều hiện tại tình huống như thế, Tô Tính thực lực coi như là mạnh hơn, hắn ở Lý Bá Dương trước mặt phỏng chừng cũng là không có một chút nào sức lực chống đỡ lại. Triệu Vũ Niên đúng Tô Tính vẫn tính là hiểu khá rõ, hắn cũng biết Tô Tính sức chiến đấu nhưng là ít có mạnh mẽ, dù cho coi như là đối thủ số lượng là chính mình mấy lần, Triệu Vũ Niên đúng Tô Tính cũng có tự tin. Nhưng hiện tại Tô Tính đối mặt chính là ai? Đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương. Tuy rằng Lý Bá Dương chưa từng có thừa nhận quá danh xưng này, nhưng hiện nay thiên hạ nhiều như vậy chân vũ, còn có Huyền Khổ, Thiên Đế, Địa Tàng Vương đẳng tam đại thần kiều, những cường giả này ai dám đi khiêu chiến Lý Bá Dương? Một cái đều không có. Vì lẽ đó này đệ nhất thiên hạ, tuy rằng Lý Bá Dương chính mình không có thừa nhận, nhưng hắn nhưng là tên đến thực quy. Đối mặt như vậy một vị có thể nói truyền kỳ cường giả, Triệu Vũ Niên chút nào đều không cho là Tô Tính sẽ thắng, liền ngay cả Công Tôn Vân cũng là như vậy. Mà lúc này Mạc Vô Vi nhìn thấy Lý Bá Dương không có đáp lại. Hắn trực tiếp đỏ mắt lên nói, Lý trưởng giáo, ta mặc dù là tán tu xuất thân, nhưng khi năm ta nhưng là không ít giúp ngươi tạo hóa đạo môn. Những năm gần đây ta xưa nay đều không quản ngươi đòi hỏi quá một lần ân tình, lần này ta đã mở miệng rồi. Lý trưởng giáo ngươi coi như là không đáp ứng, ta tự nhiên cũng nắm Lý trưởng giáo ngươi hết cách rồi, nhưng đối với tạo hóa đạo môn danh tiếng chỉ sợ cũng không phải tốt như vậy rồi. Mọi người ở đây đều dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Mạc Vô Vi, điên rồi, người này là thật sự điên rồi. Xem ra hắn lần này là thật chuẩn bị muốn cùng Tô Tính liều mạng rồi. Lại dám đi cưỡng bức Lý Bá Dương. Tạo hóa đạo môn ngày xưa là nợ Mạc Vô Vi mấy người tình không sai. Nhưng hiện tại Mạc Vô Vi dĩ nhiên công nhiên mang ân báo đáp, thậm chí đã đến rồi cưỡng bức rồi trình độ rồi, coi như ngày hôm nay Lý Bá Dương thật sự ra tay giúp rồi Mạc Vô Vi, cặp kia vừa từ nay về sau cũng coi như là triệt để không nể mặt mũi rồi. Mọi người ở đây đều nhìn Lý Bá Dương, không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Lý Bá Dương chỉ là nhìn Mạc Vô Vi nhàn nhạt nói, ngươi là đang uy hiếp ta. Ngươi hẳn phải biết, ta Lý Bá Dương xưa nay sẽ không bị người uy hiếp. Ta cũng không sẽ quan tâm danh tiếng. Cái kia cái gọi là đệ nhất thiên hạ, ta cũng xưa nay đều không coi trọng quá. Mạc Vô Vi cười cười nói, ngươi ta tương giao nhiều năm như vậy, ta đương nhiên biết tính cách của ngươi, Lý trưởng giáo, coi như là không có Bạch Đế trong thành cơ duyên, ngươi cũng sẽ đi tới thần kiều bước đi này. Bạch Đế trong thành cơ duyên đối với ngươi tới nói không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Nhưng ngươi là cường giả. Ngươi không để ý danh tiếng, tạo hóa đạo môn có ở hay không tử. Đúng khắp cả tạo hóa đạo môn tới nói, ngươi chính là tinh thần của bọn họ lãnh tụ. Thanh danh của ngươi bị hao tổn, nhưng là sẽ liên lụy tạo hóa đạo môn danh tiếng cũng bị hao tổn. Lý Bá Dương nhìn Mạc Vô Vi, lắc lắc đầu nói, ở cái này trên giang hồ, không có ai có thể uy hiếp ta, ngươi biết tính cách của ta nhưng vẫn như cũ làm như thế, ngươi là thật sự điên rồi. Chỉ có điều ta tạo hóa đạo môn xác thực là nợ ngươi ân tình, vì lẽ đó Tô Tính, ta sẽ giúp ngươi giết. Phàm là dám uy hiếp ta Lý Bá Dương cùng tạo hóa đạo môn người, ta cũng như thế sẽ không cổ tức, vì lẽ đó, ngươi có thể an tâm đi chết rồi. Dứt tiếng, Lý Bá Dương đạo bào vung lên, vô tận đạo bao hàm ở giữa không trung ngưng tụ một vị bàn tay khổng lồ hướng về Mạc Vô Vi chém xuống. Mạc Vô Vi căn bản cũng không có chút nào chống lại. Trái lại lộ ra rồi một tia giải thoát nụ cười, bị một chưởng này ấn đến thiên linh cái bên trên, trực tiếp đánh giết. Lý Bá Dương cùng Mạc Vô Vi này liên tiếp cử động nhất thời để mọi người ở đây trợn mắt ngoác mồm, ai cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên hội có như thế một phen chuyển ngoặt. Tô Tính nếu muốn giết Mạc Vô Vi, kết quả hiện tại Mạc Vô Vi nhưng là chết ở rồi Lý Bá Dương trong tay, nhưng lúc này Lý Bá Dương quay đầu lại nhìn về phía Tô Tính, luồng khí thế kia mơ hồ hòa vào thiên địa ở trong. Có vẻ vô cùng cường đại. Cái kia cổ uy thế thậm chí để ở đây đông đảo chân vũ đều có một loại không thở nổi cảm giác. Lý Bá Dương nhàn nhạt nói, ngươi Tô Tính nói chuyện nói lời giữ lời, nhưng ta Lý Bá Dương làm việc cũng là rất coi trọng chữ tín. Mạc Vô Vi tuy nhưng đã điên rồi, nhưng ta tạo hóa đạo môn ngày xưa nhưng cũng xác thực là thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn. Vì lẽ đó bây giờ làm rồi trả lại nhân tình này, ta cũng chỉ có thể động thủ giết ngươi rồi. Tô Tính buồn cười lắc lắc đầu nói, ta lại không phải cầm súc, chẳng lẽ còn hội đứng ở chỗ này mặc ngươi xâu xé? Lý trưởng giáo, ngươi giết không được ta. Đừng nói ngươi là đệ nhất thiên hạ, coi như ngươi là trên trời số một, cũng giống như vậy giết không được ta. Lý Bá Dương lắc lắc đầu nói, ta không biết là ai cho ngươi lần này tự tin, bất quá hứa hẹn ta đã đáp ứng rồi, giết ngươi, Mạc Vô Vi cũng nên an tâm đi chết rồi, dù sao cũng là tương giao một hồi, ta cũng muốn cho hắn một cái viên mãn. Ở phía sau quan chiến Trần Huyền Tông đẳng trong lòng người nhất thời phát lạnh, hắn là cùng Lý Bá Dương cùng thời đại võ giả, tự nhiên cũng là biết Lý Bá Dương đến tột cùng là một cái hạng người gì. Trăm năm trước Lý Bá Dương ẩn nhẫn ngủ đông. Nhưng tính cách nhưng là đã lần đầu xuất hiện đầu mối, tuy rằng nhìn như lãnh đạm, nhưng cũng là lãnh huyết đến cực điểm. Hiện tại người đều cho rằng Lý Bá Dương là đệ nhất thiên hạ, vậy dĩ nhiên hội có đệ nhất thiên hạ tông sư khí độ các thứ, nhưng không biết Lý Bá Dương nhưng căn bản không để ý những thứ đồ này. Vừa mới Mạc Vô Vi dĩ nhiên đi cưỡng bức Lý Bá Dương, hậu quả Trần Huyền Tông đám người đã nghĩ đến rồi, Lý Bá Dương không phải là tốt như vậy uy hiếp tồn tại. Quả nhiên, Lý Bá Dương tuy rằng đáp ứng rồi nên vì Mạc Vô Vi báo thù, nhưng cũng thẳng thắn quả quyết một cái tát đem đập chết. Hiện tại chính là không mang theo tình cảm chút nào nói ra đại gia đã từng tương giao một hồi những lời như vậy. Nếu ngươi biết đại gia là tương giao một hồi, nhưng ngươi vừa mới đập chết Mạc Vô Vi thì, vậy cũng là không có do dự chút nào. Ở Lý Bá Dương trong lòng, hắn e sợ xưa nay đều không đem Mạc Vô Vi coi như là bằng hữu, huống hồ đối với Lý Bá Dương tới nói, trong lòng hắn ràng buộc có một cái tạo hóa đạo môn liền đầy đủ rồi, hắn cũng không cần càng nhiều bằng hữu. Bởi vì dù cho hắn cùng thiên hạ tất cả mọi người là địch, Lý Bá Dương cũng có lòng tin bảo vệ tạo hóa đạo môn. Phần này tự tin mãnh liệt ngưng tụ thành rồi một luồng cực kỳ huyền ảo khí thế đến, Lý Bá Dương trong tay thần binh vô lượng thu thủy kiếm hiện lên, nhất kiếm xuất, vạn pháp lui tránh, không phải kiếm đạo, mà là này đạo của đất trời. Đối với Lý Bá Dương tới nói, hắn nếu muốn giết người, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua. Đối mặt này có thể nói là đại xảo nhược truyết, phản phát quy chân khủng bố nhất kiếm, Tô Tính không có đi trốn, cũng không có đi chặn, trái lại là ở trong lòng yên lặng nhận biết trứ chiêu kiếm này ở trong ẩn dấu mạnh mẽ đạo bao hàm. Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân theo bản năng lùi về sau rồi mấy trăm trượng. Không phải bọn họ không trượng nghĩa, mà là có Lý Bá Dương ra tay, một trận căn bản là không có cách nào đánh, bọn họ đi tới cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Tô Tính đã từ bỏ rồi thời điểm, một con trắng noãn như ngọc bàn tay bỗng nhiên từ giữa hư không tham xuất, nắm chặt cái kia vô lượng thu thủy kiếm mũi kiếm, nhẹ nhàng vạch một cái, thần binh trực tiếp bị vứt bay ra ngoài, vô số Phật quang kim liên nổ tung. Địa Tàng Vương thân hình rơi xuống từ trên không, hắn nhàn nhạt nói, đương nhiên là ta cho sự tự tin của hắn, ta địa phủ người không phải tốt như vậy giết. Tô Tính sắc không có thay đổi. Trên thực tế từ Lý Bá Dương vừa xuất hiện thời điểm, hắn cũng đã liên lạc với rồi Địa Tàng Vương, vì lẽ đó lúc này mới có vẻ không có sợ hãi. Huống hồ coi như Địa Tàng Vương không có chạy tới, Tô Tính cũng chắc chắn tạm thời đỡ Lý Bá Dương. Dưới chân hắn huyết sát kiếm trận nhưng là đã ngưng tụ rồi ba tên chân vũ máu tươi, tuy rằng không coi là nhiều, nhưng nguồn sức mạnh này một khi bạo phát cũng giống như vậy kinh người, ít nhất tạm thời đem Lý Bá Dương ngăn trở vẫn là không thành vấn đề. Lý Bá Dương hơi nhíu nhíu mày, Địa Tàng Vương ở đây. Hắn nếu muốn giết Tô Tính có thể còn thật là khó khăn vô cùng. Đều là thần kiều, Lý Bá Dương tuy rằng bị người xưng là đệ nhất thiên hạ, nhưng chỉ có hắn tự mình biết, hắn cái này đệ nhất thiên hạ kỳ thực cùng cái khác thần kiều cảnh võ giả chênh lệch cũng không có quá to lớn. Muốn vượt qua Địa Tàng Vương đi giết Tô Tính, trên căn bản là không thể. Lý Bá Dương nhìn Địa Tàng Vương nhàn nhạt nói, ở này Bạch Đế trong thành ngươi ta nhanh như vậy liền muốn động thủ rồi. Địa Tàng Vương lắc lắc đầu nói, này quyết định bởi cho ngươi, Tô Tính là ta địa phủ Sở Giang Vương, vì lẽ đó ta không thể để ngươi liền như thế giết hắn. Liền như cùng ngươi cũng sẽ không để cho những người khác giết ngươi tạo hóa đạo môn đại trưởng giáo Trương Bá Đoan như thế. Hai tên thần kiều giằng co ở đây, nhưng lúc này cười to một tiếng nhưng là bỗng nhiên truyền đến. Lý Bá Dương, gặp phải phiền phức rồi thân là bạn cũ. Bản tọa đến giúp ngươi như thế nào? Thiên đế mang theo Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế đồng thời đến đây, cái kia cổ khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt xông thẳng lên trời, một bộ thế tới hung hăng dáng dấp. Tô Tính bên này người nhìn thấy thiên đình cường giả dĩ nhiên tất cả đến đây. trong lòng bọn họ đều là không khỏi chìm xuống. Địa phủ cùng thiên đình trong lúc đó ân oán bọn họ biết, song phương có thể nói đã là không chết không thôi rồi, dù sao những năm gần đây, song phương cường giả chết ở trong tay đối phương nhưng là không ít, mối thù này oán căn bản là vô pháp hóa giải. Hiện tại có cơ hội diệt trừ địa phủ một tên chân vũ, hơn nữa còn là khó dây dưa nhất Tô Tín, thiên đế đương nhiên là tình nguyện vì đó. Lý Bá Dương nhìn thiên đế nhìn một cái nhàn nhạt nói, hỗ trợ cũng không phải dùng, ngươi cũng không cần phải nói dường như ta nợ một món nợ ân tình của ngươi giống như vậy. Muốn bỏ đá xuống giếng, trực tiếp động thủ là được rồi. Lý Bá Dương cùng thiên đế cũng coi như là quen biết đã lâu rồi, lần trước Bạch Đế Thành mở ra bọn họ liền đồng thời đã tiến vào trong đó. Hắn biết thiên đế là ra sao tính cách người, cùng với ở đây phí lời, còn không bằng chờ chút trực tiếp động thủ. Chưa kịp thiên đế nói cái gì, một trận Phật quang giáng lâm, Huyền Khổ thân hình cũng là tự giữa không trung hạ xuống. Lần này mọi người ở đây nhưng là đều liền không dám thở mạnh rồi, tứ đại thần kiều tề tụ, này Bạch Đế Thành mới vừa tiến vào không mấy ngày. Liền muốn đến lộ ra kế hoạch thời điểm rồi à, thiên đế nhìn Huyền Khổ nhìn một cái nhếch rồi tuét miệng nói, Huyền Khổ, ta nhưng là ký được các ngươi Thiếu Lâm tự cùng Tô Tín trong lúc đó thù hận nhưng là không nhỏ. Hiện tại ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị động thủ với hắn à, ở đây ta có thể giúp ngươi ngăn trở Địa Tàng Vương, nếu là ở bên ngoài, ngươi cũng không có như vậy cơ hội tốt rồi. Tuy rằng Huyền Khổ là vừa tới, nhưng vừa mới linh giác của hắn cảm ứng đã đều xem đến nơi này chuyện đã xảy ra. Kỳ thực cho dù Thiên Đế cùng Lý Bá Dương hai người đều muốn giết Tô Tín, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không thành công. Địa Tàng Vương có thể ngăn cản một tên thần kiều, mà Tô Tín thực lực của bản thân cũng là cực kỳ mạnh mẽ, điểm ấy với hắn đánh qua không ít liên hệ Huyền Khổ rất rõ ràng. Coi như thần kiều cảnh tồn tại có thể ở về mặt thực lực đúng Tô Tín tiến hành nghiền ép, nhưng chỉ cần Tô Tín một lòng muốn trốn, vậy cho dù là thần kiều cảnh võ giả nhất thời nửa khắc cũng đừng nghĩ giết hắn, thậm chí là háo đến Bạch Đế Thành kết thúc Tô Tín đều có khả năng kế tục sống sót, mà kết quả chính là truy sát Tô Tín người kia uổng phí hết thời gian. Ở thế giới này mảnh vỡ bên trong cùng Tô Tín đi chơi trốn tìm, đây là người nào đều không muốn nhìn thấy. Nhưng nếu như thêm vào hắn Huyền Khổ liền không giống nhau rồi, hai tên thần kiều giết một tên chân vũ, như vậy nếu như còn có thể làm cho Tô Tín trốn thoát rồi, vậy bọn họ những này thần kiều cảnh võ giả liền cũng có thể tự sát đi tới. Vì lẽ đó tất cả mọi người tại chỗ đều ở nhìn Huyền Khổ thái độ như thế nào, dù sao ai cũng biết, Tô Tín mặc dù là cùng Thiếu Lâm tự có đại thù này không sai. Nhưng Địa Tàng Vương nhưng là ngày xưa Huyền Khổ sư đệ Huyền Đàm, hắn đến cùng có thể hay không kiên kỵ ngày xưa sư tình cảm huynh đệ. Buông tha Tô Tín lần này. Huyền Khổ trên mặt đau khổ tâm ý càng ngày càng đậm, cuối cùng hắn quay về Địa Tàng Vương thở dài rồi một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập nói, sư đệ, xin lỗi rồi. Một câu xin lỗi, đã có thể đem Huyền Khổ lập trường nói rất rõ ràng rồi, mọi người ở đây cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Này Tô Tín ngày hôm nay cũng coi như là phá rồi một kỷ lục rồi. Trên giang hồ tổng cộng cũng chỉ có tứ đại thần kiều, kết quả ba cái đều đang muốn giết hắn, có thể tưởng tượng được này Tô Tín đến tột cùng có cỡ nào nhận người hận. Nhưng hắn như thế tìm đường chết nhưng là vẫn cứ sống đến hiện tại. Không thể không nói cái này cũng là một loại bản lĩnh rồi. Nghe được rồi Huyền Khổ trả lời sau khi, Địa Tàng Vương sắc mặt không hề thay đổi, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, Huyền Khổ phương trượng. Lần trước ở Thiếu Lâm tự thời điểm ta cũng đã nói rồi, ta cùng Thiếu Lâm tự nhân quả cũng sớm đã chặt đứt rồi, từ đó về sau trên giang hồ cũng không còn Thiếu Lâm tự Huyền Đàm, có chỉ là địa phủ Địa Tàng Vương. Thiếu Lâm tự cùng Tô Tín trong lúc đó ân oán ta cũng không muốn nhiều lời, ta chỉ hy vọng ngươi không sẽ vì ngươi ngày hôm nay lựa chọn mà hối hận. Một bên thiên đế nghe vậy cười to nói, hắn đương nhiên sẽ không hối hận. Địa Tàng, ngươi vị sư huynh này nhưng là phải so với ngươi tưởng tượng lãnh huyết hơn nhiều, ở trong lòng hắn, chỉ có Thiếu Lâm tự lợi ích mới là xếp ở vị trí thứ nhất. Bằng không hắn lúc trước làm sao có khả năng không để ý các ngươi sư huynh đệ trong lúc đó tình nghĩa đi đón mặt cho cái kia Thiếu Lâm tự phương trượng vị trí hắn nếu là không tiếp vị trí này, đám lão gia kia làm sao có khả năng đem ngươi bước đi ta liền không tin bọn họ dám chọn một dương thần cảnh võ giả tiếp nhận phương trượng vị trí. Hiện tại cũng giống như vậy. Tô Tín cùng Thiếu Lâm tự nhưng là có nợ máu, thậm chí Tô Tín trên người còn có Thiếu Lâm tự bí pháp Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng đấu chiến kim thân. Hắn chính là người mang Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ. Có thể nói Tô Tín sống sót một ngày cái kia chính là đúng Thiếu Lâm tự nhục nhã. Trên giang hồ ai nhắc tới Tô Tín, nhìn thấy hắn tư liệu đều sẽ nghĩ tới Thiếu Lâm tự ngày xưa cái kia chật vật mất mặt dáng dấp. Cho nên đối với Thiếu Lâm tự tới nói, Tô Tín vốn là tất phải giết người. Ngươi với hắn Huyền Khổ sư tình huynh đệ nhưng là rất yếu ớt a, vì Thiếu Lâm tự lợi ích hắn cái gì không dám làm, đừng nói một cái Tô Tín, hắn thậm chí ngay cả ngươi đều sẽ giết. Huyền Khổ trong giây lát đem đầu chuyển hướng Thiên Đế. Trên mặt đau khổ tâm ý không gặp, toát ra trái lại là một luồng dọa người tinh mang đến. Thiên Đế, ngươi là có hay không hiện tại đã nghĩ cùng ta chiến đấu một hồi? Thiên Đế trong bóng tối lầm bầm rồi một câu, bị ta nói đúng lời nói thật thẹn quá thành giận rồi. Bất quá chưa kịp Huyền Khổ phát hỏa, Thiên Đế liền cười to nói, chỉ đùa một chút mà thôi, Huyền Khổ phương trượng bỏ qua cho, dù sao chúng ta hiện tại nhưng là minh hữu. Thiên Đế nói không sai, đối với Huyền Khổ tới nói, Thiếu Lâm tự lợi ích lớn hơn tất cả, thậm chí lớn hơn hắn cùng Huyền Đàm trong lúc đó sư tình nghĩa huynh đệ. Bằng không lúc trước hắn cũng sẽ không đi tiếp nhận cái này phương trượng vị trí. Chỉ có điều lấy Thiếu Lâm tự tình huống lúc đó, Huyền Đàm cải cách đã nghiêm trọng gây nên rồi cái khác Thiếu Lâm tự võ giả bất mãn, nếu như Huyền Khổ không đi đón mặt cho cái kia phương trượng vị trí, thậm chí toàn bộ Thiếu Lâm tự đều có phần nứt nguy hiểm. Hiện tại chỉ là một cái Tô Tín, đối với Huyền Khổ tới nói, đương nhiên có thể giết. Huyền Khổ đẳng ba người khí thế trên người nghiêm nghị cực kỳ. Ba người bọn họ trong lúc đó có lẽ có thâm cừu đại hận, hơn nữa cũng là hai phe đều có tính toán. Nhưng ở vào giờ phút này, mục tiêu của bọn họ nhưng là nhất trí, vậy thì là trước hết giết Tô Tín. Bất quá nhưng vào lúc này, chu vi lại là có mấy cổ khí tức mạnh mẽ truyền đến, rõ ràng là cái khác vài tên tiến vào trong này chân vũ cảnh cường giả. Trong này liền có Thiết Ngạo, Tiết Chấn Nhạc, Phương Tiên Đạo môn trưởng giáo Trung Sử Huyền, Danh Kiếm Sơn Trang Ứng Thiên Qua cùng Thiên Ma Cung, Thiên Tà Ma Tôn, Lữ Trường Khanh đẳng 5 người. Tứ đại thần kiều cảnh cường giả ở đây đối lập, bọn họ tự nhiên là không dám lẫn vào tiến vào trong đó, vì lẽ đó bọn họ cũng là tạm thời trước tiên lui đến rồi ngoại giới. Bất quá nhưng vào lúc này, cái kia ẩn giấu ở đại điện phía sau núi Tinh Vực Đồ cũng là lộ ra rồi một góc, bị Ứng Thiên Qua nhìn thấy, hắn thoáng nghi hoặc đi tới vừa nhìn, nhất thời liền hít vào một ngụm khí lạnh. Này Tinh Vực Đồ giá trị chân vũ cảnh tồn tại hầu như nhìn một cái liền có thể nhìn ra, tuyệt đối là có thể nói chí bảo cấp thứ khác. Mà bên này Ứng Thiên Qua tuy rằng chỉ là hơi hơi làm ra rồi như vậy một tia động tĩnh đến, nhưng cũng vẫn bị những người khác phát hiện ra rồi. Mọi người mang theo một tia nghi hoặc đi tới đó, đã nhìn thấy chòm sao kia đồ sau khi mọi người nhất thời biến sắc. Cơ duyên ở nơi nào? Đây chính là cơ duyên. Hơn nữa còn là cơ duyên to lớn. Những này động tĩnh thậm chí cũng đã đem Lý Bá Dương mọi người cho hấp dẫn tới rồi, lúc này cùng giết Tô Tín so với, đương nhiên là này Bạch Đế trong thành cơ duyên trọng yếu hơn. Lý Bá Dương mọi người không có Tô Tín sát tự quyết, bọn họ tự nhiên cũng không nhìn thấy ngày xưa nhân hoàng lưu lại cảnh tượng. Chỉ có điều liên tưởng đến ngày xưa nhân hoàng sự tình, đang nhìn đến này Tinh Vực Đồ trung gian thiếu hụt thất cái kia bộ phận, mọi người cũng có thể dễ dàng đoán được, này đồ vật bên trong hẳn là chính là bị nhân hoàng lấy đi. Chỉ có điều nhân hoàng tuy rằng lấy đi chính là quan trọng nhất cũng là quý giá nhất một ngôi sao, nhưng nơi này nhưng là còn có nhiều như vậy tinh thần, chỉ cần có thể bắt được một viên, này đối với bọn hắn chính là cơ duyên to lớn. Ứng Thiên Qua lúc này lại là hối hận vô cùng, hắn cũng là không khống chế lại tâm tình của chính mình, trong nháy mắt liền bạo lộ ra, hắn còn coi chính mình là đầu tiên phát hiện này Tinh Vực Đồ người. Đương nhiên hiện tại cũng không tính quá muộn, bởi vì hắn hiện tại cách này Tinh Vực Đồ nhưng là gần nhất cái kia, Ứng Thiên Qua trực tiếp chạy chòm sao kia đồ mà đi. Quanh thân kiếm khí phụ thể, có vẻ sắc bén đến cực điểm. Chỉ bất quá hắn thân hình vừa mới vừa tiếp xúc được chòm sao kia đồ, hắn liền bị chòm sao kia đồ sức mạnh cho trực tiếp bắn bay rồi. Lý Bá Dương mọi người đối diện rồi nhìn một cái. Trận pháp. Chỉ có điều trận pháp này bố trí tuy rằng mạnh, nhưng đối với bọn hắn những này thần kiều cảnh võ giả tới nói nhưng cũng không phải là không phá ra được. Nhưng vấn đề là trước mắt bọn họ nhưng là có 4 người, này Tinh Vực Đồ bên trong tinh thần mặc dù nhiều, nhưng bọn họ nhưng là ai đều muốn càng nhiều, đợi được bắt đầu tranh cướp thời điểm. Giữa bọn họ cũng tất nhiên là có một phen long tranh hổ đấu. Vì lẽ đó trong nháy mắt này, 4 người cũng không có lẫn nhau ra tay, mà là dùng dập lợi dụng thủ đoạn của chính mình bắt đầu phá vỡ cái kia trận pháp. Còn lại võ giả cũng là ở chặt chẽ nhìn chằm chằm chòm sao kia đồ, chuẩn bị ở những này thần kiều cảnh cường giả phá tan tinh vực đồ trong nháy mắt bọn họ liền lên đến cướp đoạt. Chỉ có điều Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân hơi có chút buồn bực. Bởi vì này tinh vực đồ vốn là bọn họ phát hiện trước, nếu như kế hoạch hoàn thành thuận lợi, những thứ kia có thể đều là bọn họ. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, kế hoạch thất bại, hầu như hết thảy tiến vào Bạch Đế Thành võ giả hiện tại cũng đã bị tụ tập đến nơi này, bọn họ mất đi rồi duy nhất ưu thế, đóng lấy có hay không có thể từ những kia thần kiều cảnh võ giả trong tay cướp được những kia tinh thần còn là nhất ẩn số. Tứ đại thần kiều đồng loạt ra tay, bằng mượn sức mạnh của bọn họ hầu như chỉ dùng rồi trong nháy mắt liền triệt để đem cái kia trận pháp trực tiếp lấy bạo lực nổ nát. Tòa trận pháp này không biết là tin tưởng cái gì vì là động lực vận chuyển rồi thời gian dài như vậy. Nhưng ở cái kia phá trận trong nháy mắt, ánh sao lực lượng đột nhiên tỏa ra mà phát, cái kia cổ bàn bạc sức mạnh quả thực dường như muốn vọt thẳng phá phía thế giới này giống như vậy, làm người ta kinh ngạc không ngớt. Liền ngay cả Lý Bá Dương bọn người không có mạnh mẽ đẩy cái kia ánh sao lực lượng ra tay, mà là ở một bên chờ cái kia ánh sao lực lượng tan hết sau khi ở tiến vào bên trong đạt được những kia tinh thần. Nhưng lúc này cái khác những chân vũ đó nhưng là đã không nhịn được rồi. Đi theo thần kiều cảnh tồn tại tranh đấu, hay là chỉ có mạnh kinh tiên, Diêm La Thiên Tử mọi người có thể miễn cưỡng làm được. Vì lẽ đó vừa bắt đầu bọn họ liền từ đến đều không nghĩ đi theo những cường giả kia tranh. Bọn họ chỉ cần có thể cướp ở những võ giả khác trước mắt là được. Ứng Thiên Qua là đầu tiên phát hiện chỗ này địa vực, vì lẽ đó hắn vẫn luôn ở phía trước nhất, tự nhiên là không cần cướp, nhưng những người khác lúc này nhưng là cùng nhau tiến lên, thẳng đến chòm sao kia đồ vị trí mà tới. Đang lúc này, Bạch Liên Thánh Mẫu trong lòng bỗng nhiên hơi động, hắn quay về Ngạc Nhĩ Đa, Trầm Cửu Phong còn có Trần Huyền Tông truyền âm nói, Mạc Vô Vi đã chết rồi, không có hắn ở mặt trước mạnh mẽ chống đỡ. Chúng ta nếu muốn giết Tô Tính cũng là khó chi lại khó. Hơn nữa hiện tại ban này thần kiều ban đầu đã quyết định muốn giết Tô Tính rồi, hiện tại nhưng là lại xuất hiện rồi như thế một cái cơ duyên ở, cuối cùng Tô Tính đến tột cùng sẽ như thế nào, cái kia tất cả có thể đều là không biết bao nhiêu. Trầm Cửu Phong cau mày nói, ngươi đến tột cùng muốn nói gì? Vừa mới động thủ thời điểm nếu không là các ngươi do dự dự, lại há có thể liền Tô Tính biên đều không có tìm thấy. Hắn nhưng là như trước còn ở ghi nhớ mối hận Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người coi hắn là bia đỡ đạn sự tình. Bạch Liên Thánh Mẫu không để ý đến Trầm Cửu Phong ngữ khí, hắn chỉ là nhàn nhạt nói, Lý Bá Dương là hạng người gì ta so với chư vị ở đây đều rõ ràng, hắn chỉ cần nói rồi muốn giết Tô Tính, cái kia cho dù ở đây không giết, sau khi đi ra ngoài hắn cũng phải giết. Nhưng vấn đề là này Tô Tính thực lực các ngươi cũng đều nhìn thấy rồi. Cùng cấp ở trong ngoại trừ mạnh kinh tiên như vậy kinh tài tuyệt diễm tồn tại, lại có ai có thể thắng rồi hắn. Ta thậm chí hoài nghi này Tô Tính thậm chí cũng đã tìm thấy thần kiều cảnh ngưỡng cửa rồi. Tuy rằng đây chỉ là ta một cái suy đoán, nhưng các ngươi đừng quên rồi đây là địa phương nào. Vạn nhất để Tô Tính bắt được rồi cái kia một ngôi sao luyện hóa, nguồn sức mạnh này đến tột cùng có thể hay không trợ hắn lên cấp đến thần kiều, đây chính là nói không chắc sự tình. Vạn nhất Tô Tính thật sự lên cấp đến thần kiều rồi, vậy cho dù là Lý Bá Dương cũng đừng nghĩ giết hắn, nhưng người ta đây. Vừa mới người ta mấy người cùng cái kia Mạc Vô Vi liên thủ nhằm vào Tô Tính, lúc này sợ là đã lên cái kia Tô Tính danh sách đen rồi. Lòng dạ của người nọ có thể vẫn cũng không tính là rộng rãi, lúc trước Đường Môn cùng Cảng Thi phái muốn đối với hắn ra tay bỏ đá xuống giếng. Kết quả các ngươi cũng đều nhìn thấy rồi. Truyền thừa rồi mấy ngàn năm Đường Môn bị diệt. Tiêu hao hết Đường Môn hơn 10 đại cường giả tâm huyết chế tạo chí tôn ám khí trảm thần phi đao rơi vào rồi Tô Tính trong tay. Ngày xưa dịch kiếm môn đều không thể triệt để tuyệt diệt Cảng Thi phái cũng là ở Tô Tính trong tay triệt để đoạn tuyệt rồi truyền thừa, bị dưới tay hắn huyết thần giáo thay thế. Ngày xưa Tô Tính có thể làm phát những chuyện này, tương lai bên trong nếu là Tô Tính thật sự lên cấp thần kiều, các ngươi sao biết Tô Tính sẽ không đối với các ngươi đuổi tận giết tuyệt. Trần Huyền Tông cao mày nói, vì lẽ đó ngươi hiện tại là muốn. Bạch Liên Thánh Mẫu trầm giọng nói, trước tiên đem tranh cướp cơ duyên phóng tới người thứ hai, toàn lực chèn ép Tô Tính, tuyệt đối không thể để cho hắn bắt được một ngôi sao. Nếu không thì, Tô Tính lên cấp thần kiều ngày, cái kia chính là chúng ta đưa ma thời gian rồi. Trần Huyền Tông mọi người nghe vậy nhất thời cả kinh, Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Liên Thánh Mẫu đúng Tô Tín đánh giá dĩ nhiên cao như thế, dĩ nhiên cho rằng hắn có thể lên cấp đến thần kiều. Hiện tại giang hồ ở trong có thể chân chính có thể xưng tụng là đỉnh cao liền chỉ có thần kiều cảnh tồn tại. Hầu như mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm, ngang dọc đương đại hạng người. Bọn họ không phủ nhận Tô Tín thật sự rất xuất sắc, nhưng bọn họ căn bản cũng không có đem Tô Tín hướng về thần kiều cảnh phương diện suy nghĩ, dù sao như vậy cũng hơi bị quá mức kinh sợ một chút. Nhìn thấy mấy người này ánh mắt, Bạch Liên Thánh Mẫu sâu xa nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, đợi được Tô Tín thật sự đột phá thần kiều ngày đó chúng ta chỉ sợ cũng muốn há hốc mồm rồi. Hơn nữa coi như Tô Tín không đột phá thần kiều, ở đây mấy vị lại có ai có lòng tin có thể. Ngược lại ta là có lòng tin. Chỉ cần Tô Tín chưa đột phá thần kiều, quá mức ta liền tiếp tục trốn ở Bạch Liên giáo bên trong chính là, ngược lại chỉ cần ta không chủ động lộ đầu, Tô Tín cũng giống như vậy không tìm được ta. Nhưng chư vị đây, các ngươi lấy cái gì đi chặn này Tô Tín? Các ngươi căn bản không ngăn được. Bạch Liên Thánh Mẫu lời nói này rất không khách khí, nhưng nói theo một cách khác nhưng là sự thực. Vì lẽ đó bãi ở trước mặt mọi người liền chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là lựa chọn tạm thời thả xuống cơ duyên, đi chặn đường Tô Tín. Hoặc là liền bỏ mặc Tô Tín đi đoạt được cơ duyên kia. Hắn có thể vô pháp lên cấp thần kiều, thậm chí còn có thể bị Lý Bá Dương giết chết, nhưng tương tự cũng có thể lên cấp thần kiều cùng sống mà đi ra Bạch Đế Thành, lần lượt từng cái tìm bọn họ trả thù. Chuyện dưới mắt lửa xém lông mày, mắt thấy Tô Tín cũng đã ỷ vào thực lực của chính mình vọt tới phía trước nhất rồi, bọn họ không ra tay nữa chặn lại nhưng là thật sự chậm. Vì lẽ đó bốn người cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp ra tay ngăn ở Tô Tín phía trước. Thấy cảnh này còn lại võ giả lập tức tránh ra, trực tiếp rời xa Tô Tín mọi người, để tránh khỏi bị tai vạ tới cá trong chậu. Liền ngay cả Triệu Vũ Niên cùng Công Tôn Vân cũng là như thế. Hiện tại cơ duyên ở trước, bọn họ trước liên thủ kế hoạch đã không còn giá trị rồi, đã như vậy, vậy bọn họ tự nhiên cũng không cần lại tiếp tục ban Tô Tín ra tay rồi. Huống hồ hiện tại Triệu Vũ Niên kỳ thực cũng hơi nghi hoặc một chút Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người mục đích. Vừa mới Tô Tín thực lực kỳ thực bọn họ đều hẳn là nhìn ở trong mắt mới đúng, coi như là ngưng tụ bốn người bọn họ lực lượng cũng là đừng nghĩ chém giết Tô Tín, vậy bọn họ hiện đang ra tay là vì cái gì? Tô Tín cũng là híp mắt nhìn bốn người bọn họ nói, Mạc Vô Vi đều chết rồi. Các ngươi còn nếu muốn giết ta? Bạch Liên Thánh Mẫu nhàn nhạt nói, chúng ta không phải muốn giết ngươi, chỉ là muốn ngăn ngươi mà thôi, này Bạch Đế trong thành cơ duyên lần này liền coi như chúng ta không lấy được, ngươi cũng là đừng nghĩ bắt được. Chương 1243, Đại Thực Lực Khủng Bố. Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người dĩ nhiên có phần này quyết tâm, Tô Tín cũng thật là kinh ngạc vô cùng, bao quát ở đây còn lại võ giả cũng giống như vậy. Bọn họ cũng không nghĩ tới Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người dĩ nhiên hội đúng Tô Tín kiên kỵ đến rồi trình độ như thế này, thà rằng chính mình không đi đoạt cơ duyên kia cũng phải ngăn cản Tô Tín đi đoạt. Thân là chân vũ, bọn họ sống thời gian dài như vậy, thiệt người lợi mình sự tình đám người này làm không ít, nhưng này tổn người nhưng không lợi kỹ sự tình, ngoại trừ những kia chân chính tẻ nhạt ác thú vị giả. Cũng thật sự rất ít người làm. Tô Tín nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu bọn bốn người nhàn nhạt nói, ta biết các ngươi sợ cái gì, đơn giản chính là sợ sệt ta bắt được cơ duyên này thực lực tăng mạnh sau khi xuất đi trả thù các ngươi mà thôi. Cơ duyên trước mặt bực này ân oán ta có thể thả xuống, chỉ muốn các ngươi tránh ra, ta có thể hứa hẹn sau khi đi ra ngoài không ra tay với các ngươi. Bạch Liên Thánh Mẫu cười lạnh nói, tên của ngươi tuy rằng gọi Tô Tín, nhưng hiển nhiên ngươi nói ra nhưng là không bằng tên của ngươi như vậy có thể tin. Tô Tín lắc lắc đầu nói, cái kia cũng thật là đáng tiếc. Kỳ thực ta Tô Tín làm người luôn luôn có thể đều là rất giảng thành tín. Tỷ như hiện tại các ngươi dám cản ta, vậy ta liền giết các ngươi, những cơ duyên này ta có thể được, các ngươi nhưng không chiếm được. Bạch Liên Thánh Mẫu bọn bốn người đều là cười cợt, nói thầm một tiếng ngông cuồng. Mấy lần trước giao thủ bọn họ thừa nhận Tô Tín thực lực rất mạnh, nhưng trước bọn họ là đánh muốn phải giết Tô Tín tâm tư để chiến đấu, thực lực của tự thân phần lớn đều là đặt ở rồi tiến công bên trên. Mà hiện tại bọn họ nhưng là chủ yếu phòng ngự, vì là chính là ngăn cản Tô Tín. Bốn người liên thủ lại, Tô Tín muốn giết bọn hắn nhưng là khó chi lại khó. Nhưng lúc này Tô Tính trên mặt nhưng là lộ ra rồi một vệt nụ cười quái dị nói, không tin phải không? Chưa kịp Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người có phản ứng gì, ở bên cạnh họ chợt có vô biên sóng máu địa ngục cuồn cuộn mà lên, trong nháy mắt hóa thành một vị Diêm La Thiên Tử Pháp tướng điều động trứ Bạch Cốt Vương tọa bay lên trời, một quyền hạ xuống, trực tiếp đón khoảng cách gần nhất Bạch Liên Thánh Mẫu mà đến. Diêm La Thiên Tử. Bạch Liên Thánh Mẫu rít gào rồi một tiếng, quanh thân vô số Bạch Liên tỏa ra. Dường như ngưng tụ thành rồi một phương thế giới cực lạc, nhưng là bị Diêm La Thiên Tử cú đấm này trong nháy mắt nổ nát. Địa Tàng Vương cũng đã đến rồi, Diêm La Thiên Tử làm sao có khả năng không tới. Chỉ có điều Diêm La Thiên Tử trước vị trí cách nơi này có chút xa, vì lẽ đó hắn đến cũng là so với Địa Tàng Vương trễ một chút mà thôi. Vừa vặn vào lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người lại điếc không sợ súng vây lên đến, Tô Tính liền trực tiếp để Diêm La Thiên Tử ẩn núp trong bóng tối, giúp hắn ra tay đánh lén một lần. Bạch Liên Thánh Mẫu thực lực tuy rằng mạnh, nhưng nàng cũng từng nghe nói Diêm La Thiên Tử khủng bố. Mãi đến tận hắn lần này chân chính đối mặt Diêm La Thiên Tử thì, hắn mới biết lời nói đó không hề giả dối, loại này mạnh mẽ là đơn thuần về sức mạnh mạnh mẽ, làm cho nàng cảm giác được tuyệt vọng, thậm chí vô pháp chống đối. Hơn nữa lúc này Bạch Liên Thánh Mẫu muốn đối mặt không chỉ có riêng chỉ là Diêm La Thiên Tử. Ở Diêm La Thiên Tử ra tay trong nháy mắt đó, Tô Tính cũng tương tự theo ra tay rồi. Thiên Tâm Kiếp bỗng nhiên sử dụng, Bạch Liên Thánh Mẫu chuẩn bị muốn chạy trốn thân hình lập tức chính là một trận. Tô Tính phía sau vô tận huyền âm kiếm ý bộc phát ra, hướng về Bạch Liên Thánh Mẫu cắn giết mà đến. Đồng thời ở cái kia huyền âm kiếm ý ở trong, Tô Tính chính là đem mấy chục đạo màu vàng nguyên thần tiểu kiếm hòa vào trong đó, chính là vì rồi cắn giết Bạch Liên Thánh Mẫu nguyên thần. Diêm La Thiên Tử trong tay kết ấn, nhất giọt máu tươi hiện lên, vô số tơ máu ở trong đó diễn biến trứ, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành rồi che kín bầu trời lao tù giống như vậy, trực tiếp đem vùng thế giới này phong tỏa. Bạch Liên Thánh Mẫu trên mặt lộ ra rồi khủng bố vẻ dữ tợn. Tô Tính cùng Diêm La Thiên Tử hai người ra tay vây công đã làm cho nàng cảm giác được rồi một trận sợ hãi tử vong giáng lâm, mang cho hắn áp lực thậm chí so với Bạch Liên Thánh Mẫu ngày xưa đối chiến đại chu mấy vị chân vũ thì còn cường đại hơn. Đối mặt loại này khủng bố uy hiếp, Bạch Liên Thánh Mẫu thân thể ầm ầm một tiếng trực tiếp từ bạo, hóa thành vô số Bạch Liên bay lượn. Tô Tính nguyên thần tiểu kiếm cắn giết rồi vô số Bạch Liên. Tô Tính thậm chí đều có thể nghe được Bạch Liên Thánh Mẫu cái kia mơ hồ gào lên đau đớn tiếng, nhưng này chút Bạch Liên nhưng cũng vẫn cứ phân hóa vạn ngàn, có chút thậm chí cũng đã xuyên qua rồi Diêm La Thiên Tử cái kia huyết tuyến phong tỏa, bay xuống đến rồi ngoại giới. Tô Tính hơi nhíu nhíu mày, này Bạch Liên Thánh Mẫu thoát thân bí pháp đảo còn thật là khó dây dưa vô cùng, dĩ nhiên như vậy đều không thể lưu lại hắn. Lần trước nếu không phải là có Bạch Vô Mặt ra tay, Bạch Liên Thánh Mẫu một lòng muốn trốn. Tô Tính cũng là tìm không ra đối phương. Nhưng hiển nhiên Bạch Liên Thánh Mẫu lần này ăn thiệt thòi hơi lớn rồi. Loại này thoát thân bí pháp đối với Bạch Liên Thánh Mẫu tới nói gánh nặng cực kỳ trọng. Lần trước hắn là ỷ có ngày xưa Bạch Liên giáo cường giả lưu lại tinh nguyên lúc này mới có thể lớn mật đi sử dụng môn bí pháp này. Nhưng hiện tại những kia tinh nguyên hắn cũng là dùng gần đủ rồi. Lần này Bạch Liên Thánh Mẫu nhưng là hàng thật đúng giá trọng thương rồi. Ít nhất thời gian mấy năm nàng đều tu dưỡng không trở lại. Bạch Liên Thánh Mẫu bị trọng thương, nhưng còn lại ba cái nhưng là còn sống sót. Trần Huyền Tông cùng Ngạc Nhĩ Đa thấy không xong, song phương đều là bùng nổ ra rồi chính mình tốc độ nhanh nhất thoát đi. Mà Trầm Cửu Phong tốc độ tuy rằng cũng không chậm, nhưng hắn cũng không am hiểu tốc độ loại thân pháp, ít nhất cùng Trần Huyền Tông cùng Ngạc Nhĩ Đa là không cách nào so sánh được, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp bại lộ ở Tô Tính cùng Diêm La Thiên Tử ánh mắt bên dưới. Hắn muốn nói cái gì? Liền xem Tô Tính cái kia nguyên bản dùng để cắn giết Bạch Liên Thánh Mẫu huyền âm kiếm ý vào giờ phút này nhưng là đã hướng về hắn chém tới. Trầm Cửu Phong lúc này cũng là tức giận chỉ muốn chửi má nó. Chờ đến lần này sau khi đi ra ngoài, hắn nhất định phải tinh tu một môn tốc độ loại công pháp, bằng không mỗi lần đều phải bị người nhưng ở phía sau làm khiên thịt, hắn có thể không chịu nhận rồi. Chỉ có điều rất nhanh Tô Tính cùng Diêm La Thiên Tử liền để Trầm Cửu Phong rõ ràng. Hắn lần này sợ là cả nghĩ quá rồi, sống sót đi ra ngoài hắn đã không có cơ hội rồi. Trầm Cửu Phong trong tay Hàng Long Yển Nguyệt đao chém ra ngày đó mở đao ý, muốn ngăn cản cái kia huyền âm kiếm ý, nhưng chưa kịp hắn này một đao hạ xuống, một con nhiễm trứ vô số máu tươi bạch cốt bàn tay khổng lồ nhưng là đã tham xuất. Đem hắn cái kia một đao nắm trong tay, trực tiếp bóp nát. Cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ một chưởng vỗ xuất, vô số huyết hải bốc lên, nồng nặc tinh lực ăn mòn trứ tất cả, Trầm Cửu Phong nhất thời cảm giác mình phản phất rơi vào rồi cái kia vô biên địa ngục giống như vậy, mặc cho hắn làm sao đều không thể tránh thoát. Đây là hoàn toàn về mặt thực lực áp chế, Trầm Cửu Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị cái kia bạch cốt bàn tay khổng lồ một chưởng vỗ phi, trong nháy mắt một trận xương cốt vỡ vụn tiếng vang lên, hoàn toàn chính là nghiền ép tư thái. Bạch cốt đại thủ ấn. Trầm Cửu Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Máu tươi dâng trào ra, nhưng chưa kịp hắn có động tác gì, thập nhị đạo kiếm khí liên tiếp nhập thể, cái kia chí âm chí tà kiếm ý cắn giết trứ Trầm Cửu Phong trong cơ thể kinh mạch, làm cho hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên đen kịt một mảnh, cũng lại không nhấc lên được chút nào chân khí đến. Tô Tính đạp bước mà lên, chỉ tay nhẹ nhàng điểm ở Trầm Cửu Phong trên trán, nhất thời vô tận sức mạnh tử vong bộc phát ra, ầm ầm, Trầm Cửu Phong thân thể ngã trên mặt đất, triệt để đoạn tuyệt rồi sinh cơ. Ngạc Nhĩ Đa cùng Trần Huyền Tông sắc nhất thời nhất bạch, một cái Tô Tính thực lực là khủng bố. Nhưng nếu là hơn nữa một cái Diêm La Thiên Tử, vậy thì thành rồi đại khủng bố. Lúc này mới mấy chiêu thời gian, Bạch Liên Thánh Mẫu cũng đã bị trọng thương, không thể không vận dụng thoát thân bí pháp bỏ chạy rời đi. Mà Trầm Cửu Phong càng thảm hại hơn, trực tiếp bị Tô Tính cùng Diêm La Thiên Tử liên thủ mấy chiêu đánh chết, từ đầu tới đuôi đều là nghiền ép, căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Đây mới là đại khủng bố. Lúc này Trần Huyền Tông cùng Ngạc Nhĩ Đa không do dự, trực tiếp xoay người liền trốn, vào lúc này không đi nữa, chỉ sợ bọn họ liền đi không được rồi. Đương nhiên lúc này Tô Tính cùng Diêm La Thiên Tử cũng không có đuổi theo, bởi vì tinh vực đồ bên kia, tăng vọt ánh sao đã bắt đầu suy nhược biến mất, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào bên trong, bắt được cơ duyên kia. Nhưng vào lúc này, dị biến nhưng là bỗng nhiên bay lên. Ánh sao lực lượng biến mất sau khi, chòm sao kia đồ cũng không có chấm dứt vận chuyển, trái lại là ở chòm sao kia đồ ở trong xuất hiện rồi một cái cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa kia hoàn toàn là do trận pháp lực lượng xây dựng mà thành, nhưng phía trên kia nhưng là có vô số lít nha lít nhít trận đạo phù văn, có vẻ kỳ dị đến cực điểm. Môn hộ mở ra, những tinh thần đó đều đang bị hút vào trong đó, mà từ môn hộ một bên khác truyền lại đến sức mạnh nhưng là để mọi người ở đây lập tức biến sắc. Chân vũ cảnh cường giả đã có thể hoàn toàn điều động thiên địa, thậm chí bắt đầu lĩnh ngộ rồi thuộc về mình đạo. Nhưng chân vũ cảnh cường giả lĩnh ngộ bất kể là cái gì đạo, bọn họ đều là ở chính mình phía thế giới này ở trong lĩnh ngộ đi ra, mang theo chính mình phía thế giới này nồng nặc dấu ấn. Mà trước mắt từ cánh cửa này ở trong truyền lại đến sức mạnh nhưng là căn bản là không thuộc về hiện tại bọn họ phía thế giới này. Hơn nữa cùng thế giới này mảnh vỡ cũng không giống nhau, đó là một cái có hoàn chỉnh sức mạnh pháp tắc dị thế giới. Nếu như ở như vậy một thế giới ở trong đột phá, vậy có phải đại diện cho mình đã vượt lên ở một thế giới khác quy tắc bên trên, do đó đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Triệu Vũ Niên trên mặt lộ ra rồi vẻ khiếp sợ, bởi vì này đi về một thế giới khác môn hộ, bọn họ Đại Chu ngày xưa từ Đại Tấn trong điển tịch tìm tới quá, khi đó bọn họ còn tưởng rằng đây là lời nói vô căn cứ, bao quát lần này tiến vào Bạch Đế trong thành Triệu Vũ Niên đều không làm sao coi là thật. Nhưng ai thừa muốn này dĩ nhiên là thật sự. Lúc này chòm sao kia đồ sức mạnh đã tăng vọt đến rồi cực hạn, đừng nói là chân vũ, coi như là thần kiều cũng không cách nào tới gần. Cánh cửa kia đem tinh vực đồ ở trong tinh thần chi lực không ngừng hút vào trong đó, đồng thời cánh cửa kia cũng là từ từ mở ra, bị hút vào trong đó tinh thần càng nhiều, môn hộ mở ra liền càng lớn, dường như những ngôi sao này chính là vì rồi cánh cửa này tăng thêm mở ra sức mạnh. Tất cả mọi người đều là chặt chẽ nhìn chằm chằm cánh cửa kia, chờ đợi trứ nó mở ra, nhưng vào lúc này, thiên đế vẻ mặt hơi động. Dường như trong bóng tối cho ai truyền âm nói cái gì, sau một khắc, thiên đế quanh thân cửu long rít gào, bỗng nhiên hướng về địa tàng vương giết đi. Ai cũng không nghĩ tới thiên đế dĩ nhiên sẽ ở loại này thời khắc mấu chốt đúng địa tàng vương động thủ, nhưng hắn cũng giết không được địa tàng vương, chỉ có thể uổng phí hết khí lực, thì có ích lợi gì. Chỉ có điều mọi người rất nhanh liền biết hắn muốn làm gì rồi. Bởi vì ngay khi thiên đế ra tay với địa tàng vương trong nháy mắt, Lý Bá Dương trong tay vô lượng thu thủy kiếm hiện lên, tạo hóa sinh cơ diễn biến thiên địa, mang theo vô thượng oai hướng về Tô Tính nghiền ép mà tới. Bên kia Huyền Khổ cũng là miệng tụng rồi nhất tiếng niệm Phật, quanh thân ánh vàng đại thịnh, Phật vận đột ngột sinh ra, chí cương một chưởng hướng về Tô Tính hạ xuống, La Hán Hàng Ma. Ba người bọn họ dĩ nhiên trong nháy mắt liền đã quyết định, muốn ở tiến vào thế giới này môn hộ trước liền trước hết giết rồi Tô Tín. Bạch Liên Thánh Mẫu mọi người đối với Tô Tín là hết sức kiên kỵ, nhưng không biết càng kiên kỵ Tô Tín nhưng là Lý Bá Dương mọi người. Trước mắt cánh cửa này đại biểu chính là một cái cơ duyên to lớn, điểm ấy Lý Bá Dương mọi người biết. Nhưng vấn đề là bọn họ không biết cánh cửa này mặt sau có cái gì, ở có cơ duyên đồng thời có thể hay không cũng có nhất định hung hiểm ở trong đó. Thậm chí bọn họ tiến vào rồi trong đó còn có thể không thuận lợi đi ra, những thứ này đều là nhất ẩn số. Chỉ có điều ở cơ duyên trước mặt, tất cả những thứ này cũng có thể thả xuống, dù cho coi như là nhu nhược như Mạc Vô Vi, nếu như hắn sống sót, vậy cũng sẽ chọn tiến vào cánh cửa này ở trong tìm kiếm cái kia có thể để cho hắn có hy vọng lên cấp cơ duyên. Vì lẽ đó Thiên Đế Đẳng ba người trong nháy mắt liền làm đã quyết định. Ở tiến vào cánh cửa này trước hết giết Tô Tín. Vạn nhất bọn họ tiến vào cánh cửa này ở trong chưa hề đi ra, vạn nhất Tô Tín không có tiến vào nơi này, mà là lựa chọn lưu ở bên ngoài, cái kia đối với bọn hắn lưu lại thế lực tới nói, tuyệt đối không tính là một chuyện tốt. Thiên hạ này chân vũ không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít, nếu như bọn họ mọi người tiến vào cánh cửa này ở trong. Còn lại lựa chọn lưu ở bên ngoài chân vũ hơn nữa cũng sẽ không đúng tạo hóa đạo môn hoặc là thiếu lâm tự loại này cấp bậc thế lực lớn ra tay. Nhưng Tô Tín thật là nói không chắc. Hoặc là phải nói hắn là nhất định sẽ ra tay. Tô Tín chân chính để Lý Bá Dương mọi người kiên kỵ không trống trơn là thực lực của hắn, còn có Tô Tín cái kia tàn nhẫn quyết tuyệt tính cách. Rất nhiều lúc có một số việc ngươi cho rằng Tô Tín sẽ không đi làm, cũng không dám đi làm, nhưng hắn một mực liền đi làm rồi. Hơn nữa còn làm thành công rồi. Một cái Tô Tín có thể cho bọn họ mang đến thương tổn quả thực là không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó ở tiến vào cái kia không biết thế giới trước, có thể đem Tô Tín giải quyết là tối tốt đẹp. Đương nhiên đối với Thiên Đế tới nói hắn là sẽ không sợ hãi Tô Tín. Dù sao Thiên Đình chỉ cần một lòng biết điều, cái kia liền ai cũng không tìm được Thiên Đình vị trí chỗ ở, nhưng Thiên Đế chân chính kiên kỵ nhưng là địa phủ thực lực tổng hợp. Không thể không nói, hiện tại Thiên Đế đều có chút đố kỵ Địa Tàng Vương rồi, vì sao địa phủ ở trong hạng người kinh tài tuyệt diễm tầng tầng lớp lớp, mà bọn họ Thiên Đình tuy rằng cùng những thế lực khác so với không kém, nhưng cùng địa phủ so với nhưng là phải yếu hơn một bậc. Bất kể là Tô Tín vẫn là Diêm La Thiên Tử có thể đều là cùng cấp ở trong kinh diễm nhân vật, người như vậy có một cái liền có thể áp chế bọn họ Thiên Đình. Hiện tại chính là trực tiếp xuất hiện rồi hai cái. Đây đối với Thiên Đình tới nói tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Vì lẽ đó hiện đang ra tay giải quyết đi Tô Tín, đối với bọn hắn Thiên Đình tương lai cũng là có nhiều chỗ tốt. Hai đại thần kiều liên thủ cùng đánh, hơn nữa còn là lẫn nhau có thâm cừu đại hận Lý Bá Dương cùng Huyền Khổ, không thể không nói, cảnh tượng như thế này nhưng là hơn 1000 năm đều khó gặp một lần. Thậm chí sau lần đó 1000 năm phỏng chừng đều sẽ không có người lại có thể được Tô Tín loại đãi ngộ này rồi. Chỉ có điều bị hai tên thần kiều cảnh cường giả nhìn chằm chằm tư vị cũng không hơn gì. Tô Tín quanh thân thần mang vàng ống đại thịnh, phía sau đế lâm cửu tiêu pháp tướng triển khai mà phát, chỉ có điều lần này Tô Tín cũng không phải tiến công, mà là lùi về sau. Đối mặt hai tên thần kiều cảnh cường giả, Tô Tín nếu là còn không lùi về sau, bắt hắn mới thật sự là đang tìm cái chết. Nhưng bất kể là Lý Bá Dương nhất kiếm vẫn là Huyền Khổ một chưởng nhưng là đều đem hắn hết thảy đường lui phong tỏa. Để hắn không thể lui được nữa, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này Diêm La dưới chân Thiên Tử vô tận sóng máu bốc lên, Bạch Cốt Vương tọa từ cái kia huyết hải ở trong bốc lên. Hóa thành một thanh tràn ngập rồi vô tận sát cơ Bạch Cốt Trường Thương, trong giây lát hướng về Lý Bá Dương đâm tới. Ngày xưa Quang Thiên Yến thời gian, Lý Bá Dương tùy ý một chiêu liền đem Tiết Chấn Nhạc đánh bay, thể hiện ra rồi hắn đôi kia vu chân vũ loại kia có thể nói cực hạn nghiền áp chi lực. Hiện tại Lý Bá Dương tuy rằng đối mặt chính là so với Tiết Chấn Nhạc mạnh hơn nhiều Diêm La Thiên Tử, nhưng hắn này một chiêu cũng là toàn lực ra tay, kết quả nhưng là cùng ngày xưa ở Quang Thiên Yến bên trên giống nhau như đúc, Diêm La Thiên Tử trong tay Bạch Cốt Trường Thương vỡ vụn, hắn cũng là trực tiếp bị cái kia nhất kiếm đánh bay. Chỉ có điều Diêm La Thiên Tử tuy rằng một chiêu bại lui, nhưng bên kia Tô Tín nhưng là cũng giảm bớt không ít áp lực. Đối mặt Huyền Khổ một quyền, Tô Tín trực tiếp đem chính mình đấu chiến kim thân, chân vũ pháp tướng tất cả đều bộc phát ra, thậm chí còn trực tiếp vừa sức mạnh tử vong ngưng tụ đến cú đấm này ở trong, làm cho lúc này Tô Tín tử khí cùng Phật quang tràn ngập, lẫn nhau đang dệt, có vẻ tà dị cực kỳ. Nhưng đáng tiếc ngay cả như vậy cũng là vô dụng, thần kiều cảnh tồn tại trực tiếp biểu hiện ra thực lực chính là nghiền ép, hoàn toàn, không nói bất kỳ đạo lý gì nghiền ép. Song quyền đối lập, mặc kệ Tô Tính võ kỹ mạnh mẽ đến đâu tinh diệu, nhưng về mặt sức mạnh hắn nhưng là đã thua một bậc, vì lẽ đó Tô Tính phía sau pháp tướng trực tiếp vỡ vụn, hắn cũng là ầm ầm một tiếng bị đánh bay. Mặc dù nói huyền khổ một quyền không thể trọng thương Tô Tính, nhưng chân vũ pháp tướng vỡ vụn nhưng cũng cho Tô Tính mang đến rồi một chút phản vệ, để Tô Tính suýt chút nữa liền tuôn ra một ngụm máu tươi đến. Huyền khổ chân đạp kim liên mà đến, hiển nhiên căn bản liền không chuẩn bị cứ như thế mà buông tha Tô Tính. Mà lúc này Lý Bá Dương cũng là từng bước một đi tới. Một chưởng hạ xuống, tạo hóa sinh cơ diễn biến thiên địa vạn vật, một chưởng này chính là đạo cực hạn. Hai tên thần kiều đồng loạt giáp công, này cổ uy thế cùng vừa mới Tô Tính cùng Diêm La Thiên Tử vây công Trầm Cửu Phong thì quả thực giống nhau như đúc. Lúc này Tô Tính cũng không biết nên nói gì hay lắm, chỉ có thể nói chuyện này quả thực có chút quá trùng hợp một chút, mình và Diêm La Thiên Tử vừa dùng sức mạnh nghiền ép rồi người khác, kết quả hiện tại nhưng là cũng bị người khác dùng sức mạnh nghiền ép. Chỉ có điều lúc này Tô Tính còn chưa tới lúc tuyệt vọng, hắn lá bài tẩy không ngừng một cái. Lần này hắn coi như là không lấy được cơ duyên, ít nhất cũng chắc chắn giữ được tính mạng. Nhưng lúc này Tô Tính nhìn về phía Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương ánh mắt nhưng là một mảnh âm trầm. Bạch Liên Thánh Mẫu trước đúng Tô Tính suy đoán cũng không sai, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải rộng lượng người. Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương nếu muốn giết hắn, tương lai bên trong nếu là cho hắn cơ hội, dù cho hắn diệt không được Thiếu Lâm Tự cùng Tạo Hóa Đạo Môn, hắn cũng nhất định phải làm cho này hai phái từ đây gà chó không yên. Chỉ có điều ngay khi Tô Tính quyết định muốn vận dụng lá bài tẩy liều mạng trong nháy mắt, một luồng ánh kiếm bỗng nhiên bốc lên. Không có bất kỳ thuộc tính, chỉ là nhất là đơn thuần một luồng ánh kiếm, cũng là đem kiếm đạo oai phát huy đến mức tận cùng một luồng ánh kiếm. Trường kiếm xé rách rồi Lý Bá Dương một chưởng, nhưng này kiếm vệt sáng nhưng là như trước ở bên trong trời đất lóng lánh, thật lâu không nói không tiêu tan. Mạnh kinh tiên. Cho dù không nhìn thấy người, mọi người ở đây trong lòng cũng không khỏi hiện ra rồi cái này ba chữ đến. Thiên hạ kiếm đạo người số một, dịch kiếm môn trưởng môn, huyền tâm kiếm chủ mạnh kinh tiên. Trước sổ hơn 1.000 năm. Trong thiên hạ duy nhất có thể chỉ bằng vào kiếm đạo liền đạt đến tu vi như thế. Có thể lấy chân vũ đi cứng rắn chống đỡ thần kiều, trong thiên hạ liền chỉ có mạnh kinh tiên một người. Lý Bá Dương nhíu nhíu mày, thiên hạ này để hắn nhìn không thấu rất ít người, trong đó có một cái chính là mạnh kinh tiên. Tuy rằng hiện tại mạnh kinh tiên chỉ là chân vũ, còn muốn kém hắn một cảnh giới, nhưng Lý Bá Dương nhưng là thật sự không muốn cùng mạnh kinh tiên là địch. Mạnh kinh tiên, ngươi muốn cản ta. Liền bởi vì Tô Tính muội muội chính là ngươi mạnh kinh tiên đệ tử cuối cùng. Ngươi liền muốn vì là Tô Tính ra mặt giúp hắn cản ta. Đối với mạnh kinh tiên loại này lựa chọn Lý Bá Dương vô cùng không rõ. Đối với hắn hoặc là rất nhiều giang hồ võ giả tới nói, tông môn mới là người thứ nhất, mà này trong tông môn đệ tử nhưng chỉ có thể xếp ở vị trí thứ hai. Mỗi cái tông môn võ giả hầu như đều có một đống thất đại cô bác đại di cái gì. Nếu người nào có chuyện tông môn đều muốn xen vào, cái kia tông môn chẳng phải là muốn bận bịu chết rồi. Đối với võ giả tới nói, đặc biệt mạnh kinh tiên cùng hình nhi loại này đệ tử cuối cùng thân phận, sư đồ trong lúc đó quan hệ thậm chí so với cha mẹ còn phải thân cận. Bởi vì như vậy đồ đệ trên căn bản chính là mình duy nhất lựa chọn chân chính truyền nhân y bác rồi, đại diện cho tương lai của chính mình. Nhưng coi như là như vậy, hiện tại thân phận của hình nhi cũng chỉ là dịch kiếm môn đệ tử mà thôi, Tô Tính thậm chí đã xem như là người ngoài rồi. Vì một người ngoài mà đi đắc tội hắn vị này đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương, này dưới cái nhìn của hắn có chút không thể nào hiểu được. Mạnh kinh tiên vung lên kiếm trong tay nhàn nhạt nói, tại sao phải một cái lý do? Lý Bá Dương, ngươi vũ đạo được người gọi là đệ nhất thiên hạ, nhưng kiếm đạo của ngươi nhưng cũng không là. Ta muốn lĩnh giáo một thoáng này đệ nhất thiên hạ thực lực, lý do này có đủ hay không? Mạnh kinh tiên ra tay giúp Tô Tính tự nhiên là có rất nhiều lý do. Chỉ có điều những lý do này hắn cũng không có nói, cũng không có đi nói cần phải. Đúng mạnh kinh tiên tới nói, vẻn vẹn là một cái muốn lĩnh giáo một thoáng này đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương thực lực, điểm ấy liền đầy đủ rồi. Những người khác cũng là không khỏi đang thầm than mạnh kinh tiên lá gan, thiên hạ này dám đúng đệ nhất thiên hạ người Lý Bá Dương vung kiếm lại có mấy người. Mạnh Kinh Tiên chính là một người trong đó. Lý Bá Dương nhìn Mạnh Kinh Tiên nhìn một cái. Lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, hiện tại ta cũng đã nhìn không thấu được ngươi rồi, thậm chí 10 năm sau khi ta ở trước mặt ngươi có thể không thủ được này trời hạ vị trí thứ nhất đều là nhất ẩn số. Nhưng hiện tại, ngươi còn không ngăn được ta, ngươi đạo vẫn chưa đi đến phần cuối, nhưng con đường của ta nhưng không kém là mấy đã là đỉnh cao rồi. Chân Vũ cùng Thần Kiều, hai người này đều là trạm ở trên giang hồ hàng đầu tồn tại, nhưng bọn họ ở trong cũng là ẩn chứa ranh giới to lớn, mà này Hồng Câu, cũng không phải như vậy dễ dàng vượt qua. Dù cho chính là Mạnh Kinh Tiên cũng không thể dễ dàng như vậy liền đem vượt qua. Nhưng lúc này Diêm La Thiên Tử nhưng cũng là đứng ở rồi Mạnh Kinh Tiên bên người. Trước tiên không nói Diêm La Thiên Tử có hay không nợ Tô Tính ân tình, chỉ bằng Tô Tính là trong địa phủ người, hắn cũng không thể ngồi xem Tô Tính bị giết. Hiện tại hai tên ở trên giang hồ đều là hàng đầu tồn tại võ giả đứng ở rồi Lý Bá Dương đối diện, không có ai hoài nghi Lý Bá Dương thất bại, nhưng bọn họ như chỉ là kéo dài thời gian, cái kia nói không chắc còn thật có thể để Tô Tính từ này trong tay hai người chạy trốn. Hơn nữa nhưng vào lúc này, một cái có chút thanh âm khàn khàn nhưng là mang theo tiếng cuồng tiếu truyền đến, ha ha ha. Khiêu chiến đệ nhất thiên hạ người Lý Bá Dương. Thú vị thú vị. Không bằng mang tới ta một cái như thế nào. Một người mặc chiến giáp đồng thau, phía sau cổng lấy một mặt hộp sắt quái nhân từ giữa không trung hạ xuống, tướng mạo lôi thôi, râu tóc đều là tùm la tùm lung một mảnh, thậm chí không thấy rõ khuôn mặt. Mọi người chỉ có thể từ hai mắt của hắn ở trong nhìn thấy cái kia sắc bén cực kỳ ánh mắt. Chiến Vô Nhị. Mọi người ở đây đều nhíu nhíu mày, này người điên dĩ nhiên cũng tới rồi. Trên giang hồ nhiều như vậy chân vũ, hoặc là chính, hoặc là tà, hoặc là trung lập, nhưng này Chiến Vô Nhị nhưng vốn là dường như người điên nhân vật, có thể nói toàn bộ trên giang hồ liền không có một người đồng ý với hắn giao thiệp với. Chiến Vô Nhị là người điên, nhưng hắn nhưng không phải người ngu. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng cũng rất có tự biết giả minh, vì lẽ đó xưa nay hắn đều là lựa chọn cùng thực lực mình gần như, hoặc là cao hơn chính mình xuất một ít võ giả tới khiêu chiến. Như là Lý Bá Dương loại này cấp bậc tồn tại, cho tới nay Chiến Vô Nhị đều không nghĩ tới muốn đi khiêu chiến. Chỉ có điều này một cơ hội duy nhất thực sự là quá hiếm có rồi, có Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử ở, hơn nữa hắn. Ba tên ở chân vũ cảnh ở trong thực lực đều có thể bài được với hàng đầu tồn tại nhất cùng ra tay vây công Lý Bá Dương. Bọn họ tuy rằng thắng không được, nhưng cũng sẽ không thua. Lý Bá Dương hơi nhíu nhíu mày nói, Chiến Vô Nhị, thương thế của ngươi nhưng là vừa vặn không lâu, hiện tại ngươi lại muốn trở về kế tục dưỡng thương à. Chiến Vô Nhị cười to nói, Lý Lão Đạo, ngươi cũng không cần uy hiếp ta, ngươi muốn giết ai ta quản không được, ta chỉ muốn thẳng thắn đánh nhau một trận. Làm sao, ngươi này cái gọi là đệ nhất thiên hạ người chẳng lẽ còn không dám ứng chiến à? Lý Bá Dương hừ lạnh một tiếng, phía sau hắn vô tận đạo văn diễn biến, dường như một bộ bức tranh bình thường trải ra, tựa như ảo mộng. Mỹ lệ cực kỳ. Này chính là Lý Bá Dương chân vũ pháp tướng, chư thiên đạo đồ. Đã rất lâu không ai có thể đem Lý Bá Dương chân vũ pháp tướng cũng ép ra ngoài rồi, nhưng lần này đối mặt Mạnh Kinh Tiên đẳng ba tên hậu bối chân vũ. Hắn nhưng là trực tiếp vận dụng rồi chân vũ pháp tướng, có thể tưởng tượng được Lý Bá Dương đối với bọn hắn ba người đến tột cùng coi trọng đến rồi một cái tình trạng gì. Mạnh Kinh Tiên kiếm trong tay quang phân hóa vạn ngàn, bên trong đất trời phong vân dũng động, chiêu kiếm này uy năng chém thiên tuyệt, Mạnh Kinh Tiên kiếm đạo chính là vùng thế giới này ở trong nhất là cực hạn kiếm đạo. Đối với kiếm giả tới nói, Mạnh Kinh Tiên chính là cái kia đỉnh cao. Đơn giản nhất kiếm, cũng là đỉnh cao nhất kiếm hạ xuống, cái kia cổ uy thế coi như là thân vì là đệ nhất thiên hạ Lý Bá Dương cũng không thể hoàn toàn lơ là. Lúc này Diêm La Thiên Tử cũng đã ra tay. Vừa mới hắn tuy rằng bị Lý Bá Dương một chưởng vỗ phi, nhưng hắn nhưng không có bị thương. Ở Mạnh Kinh Tiên xuất kiếm trong nháy mắt, dưới chân hắn đại địa liền có vô tận sóng máu cuồn cuộn, vô tận huyết sát khí ngưng tụ thành một vị huyết sắc Diêm La Thiên Tử bóng mờ. Bạch Cốt Vương tọa từ cái kia sóng máu ở trong bay lên. Trong nháy mắt phân giải, dĩ nhiên diễn biến thành rồi một thanh to lớn Bạch Cốt Cự Cung, cái kia cung tiễn chính là kỳ dị, quả thực dường như một thanh to lớn trường thương giống như vậy, hơn nữa mặt trên còn có trứ tí ti ti huyết sắc hoa văn hiện lên, dường như mạch máu giống như vậy, tà dị đến cực điểm. Không có huyền cự cung kéo thành mãn nguyệt, cái kia tà dị cung tiễn trong giây lát bắn mạnh mà xuất, Phát sinh rồi một tiếng nổ vang rung trời, Lý Bá Dương trong nháy mắt cảm giác được rồi, cái kia cung tiễn khóa chặt rồi chính mình rồi, khóa chặt rồi cơ thể hắn, khóa chặt rồi máu thịt của hắn. Thậm chí là khóa chặt rồi nguyên thần của hắn. Đây là Diêm La Thiên Tử căn cứ Tô Tính Di Thần Hoán Huyết Đại Pháp ở dung hợp rồi huyết ma giáo bí pháp sau khi sáng tạo ra đến mạnh mẽ võ kỹ, Bạch Cốt Truy Hồn Tiễn. Mà cuối cùng cái kia Chiến Vô Nhị nhưng là đi sau mà đến trước, hắn hét giận dữ một tiếng, thân hình dường như ma như thần, lướt qua hư không, trong nháy mắt cũng đã đi tới rồi Lý Bá Dương trước người, sau lưng thánh đạo chiến hộp mở ra, tám diện kiếm, nhạn linh đao, phương thiên hỏa kích đẳng binh nhận liên tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, mang theo vô tận binh qua chiến ý. Hướng về Lý Bá Dương trong nháy mắt khuynh đảo mà xuống. Ba người này trước đây xưa nay đều không có từng qua lại, đây là bọn hắn lần thứ nhất liên thủ, nhưng lại có vẻ vô cùng ăn ý, Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử cũng là muốn bảo đảm Tô Tính, mà Chiến Vô Nhị nhưng là muốn cùng Lý Bá Dương vị này đệ nhất thiên hạ người thỏa thích một trận chiến, song phương nhu cầu ở trên bản chất tới nói đều là giống nhau, căn bản là sẽ không xuất hiện lúc trước mặt vô vi mọi người vây công Tô Tính thì loại kia các hoài tâm kỳ tình cảnh. Vì lẽ đó ba người này thể hiện ra uy thế nhưng là cường hãn kinh người. Tuy rằng không thể áp chế lại Lý Bá Dương, nhưng ít nhất ở Lý Bá Dương cái kia chư thiên đạo đồ bên dưới, ba người bọn họ cũng không có lộ ra rõ ràng xu hướng suy tàn đến. Lúc này tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Tính. Hiện tại có Mạnh Kinh Tiên đẳng ba người ngăn cản rồi Lý Bá Dương, Tô Tính nhưng là có rất lớn nắm chạy trốn Huyền Khổ truy sát. Mà trên thực tế cũng xác thực là như vậy. Huyền Khổ nhìn thấy Lý Bá Dương bị ba người kia cuốn lấy, hắn nhất thời chau mày, bất quá nhưng cũng như trước là kế tục công hướng về Tô Tính. Có thể hay không giết chết Tô Tính? Vậy cũng muốn thử rồi mới được. Huyền Khổ quanh thân màu vàng Phật quang tỏa ra, cực kỳ giống Tô Tính đấu chiến kim thân. Trên thực tế Huyền Khổ công pháp này cũng xác thực là cùng Tô Tính đấu chiến kim thân có cùng nguồn gốc, căn cơ cũng là kim cương bất hoại thần công. Chỉ có điều Tô Tính tính chất công kích tương đối mạnh mẽ, ra tay cũng là cương mãnh hung hăng, vì lẽ đó kim cương bất hoại thần công ở dung hợp rồi phiên thiên tam thập lục lộ kỳ cận chiến giết pháp sau khi mới sẽ biến thành rồi cận chiến uy năng vô cùng cường đại đấu chiến kim thân. Mà Huyền Khổ nhưng là thiên hướng vu phòng ngự. Vì lẽ đó hắn hiện tại ngưng tụ ra đến hẳn là La Hán kim thân mới đúng, tuy rằng sức mạnh không có Tô Tính mạnh, nhưng ở sức phòng ngự ở trên nhưng là hơn xa vu Tô Tính đấu chiến kim thân. Một bước bước ra, Huyền Khổ đã xuất hiện ở Tô Tính trước người, một chưởng hạ xuống, nhưng cũng diễn biến ngàn vạn, vô số đạo chưởng ảnh hướng về Tô Tính hạ xuống, mỗi một đạo đều là thực thể, mỗi một đạo đều có kinh thiên uy năng. Này chính là Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ ở trong ngàn diệp Như Lai chưởng, một thức ở 72 tuyệt kỹ ở trong lót đáy võ kỹ hiện tại bị Huyền Khổ sử dụng nhưng là phản phất thần kỹ. Tô Tính quanh thân huyết sát kiếm khí hiện lên, nhưng trong nháy mắt liền bị chưởng lực kia nổ nát. Thập nhị đạo huyền âm kiếm khí nhập vào cơ thể mà xuất, nhưng vẫn là vô pháp đem những kia mạnh mẽ chưởng lực cắn giết. Mãi đến tận Tô Tính đem nghịch âm dương tán thiên đại pháp phát huy đến mức tận cùng, cái kia nghịch chuyển âm dương lực lượng quay chung quanh trứ Tô Tính không ngừng cắn giết, nhưng mới để chưởng lực kia triệt để tiêu tan. Nhưng lúc này Huyền Khổ nhưng là đã đi tới rồi Tô Tính trước người, quyền thế hạ xuống. Một bộ rõ ràng là Thiếu Lâm tự trụ cục nhất La Hán quyền nhưng là bị Huyền Khổ dùng ra rồi khí thế bàn bạc. Dường như chân chính La Hán hạ phàm bình thường ý cảnh. Cái kia nghịch âm dương tán thiên đại pháp ngưng tụ ra hắc bạch cự long căn bản là không ngăn được nguồn sức mạnh này, ầm ầm một tiếng, trực tiếp bị đánh tan. Nghịch âm dương tán thiên đại pháp tuy rằng có thể tan rã phần lớn sức mạnh, nhưng khi nguồn sức mạnh này vượt quá nghịch âm dương tán thiên đại pháp chịu đựng phạm vi, nó cũng giống như vậy vô pháp tan rã. Huyền Khổ La Hán quyền, đại xảo nhược chuyết, kỳ thực luận cùng quyền pháp, Tô Tính không hẳn sẽ bại bởi Huyền Khổ, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ cũng không phải ngồi không. Nhưng ở sức mạnh mạnh mẽ bên dưới, Tô Tính nhưng là liên tục bại lui, căn bản là vô pháp chống đối. Tô Tính tay nắm kiếm quyết, trong nháy mắt sức mạnh tử vong nhất thời bộc phát ra, hóa thành vô biên kiếm khí hướng về Huyền Khổ mãnh liệt mà đến. Huyền Khổ nhưng là miệng tụng chân ngôn, trong nháy mắt từng đóa kim liên tung bay, Phật quang nổ tung mà xuất, trực tiếp đem những kia sức mạnh tử vong tất cả đều tan rã. Tô Tính. Huyền Khổ trong miệng bỗng nhiên lệ quát một tiếng, phản phất là tính thực chất sóng âm giống như vậy, Mọi người ở đây cảm giác rất bình thường, nhưng vang ở Tô Tính trong tai. Nhưng là phản phất hồng chung đại lửa giống như vậy, ầm ầm nổ vang. Tô Tính sững người lại, sắc mặt đột nhiên trắng lên. Đây là Thiếu Lâm tự sư tử hống, nhưng Huyền Khổ thậm chí đã đem tu luyện tới có thể ảnh hưởng nguyên thần cảnh giới rồi. Không sai, Huyền Khổ là không tu luyện qua nguyên thần bí pháp, nhưng hắn sư hống công tu luyện tới cực hạn, nhưng là hoàn toàn có thể đập vỡ tan nguyên thần. Đấm ra một quyền, Huyền Khổ quyền thế mênh mông cuồn cuộn, dường như la hán hàng ma, phải đem Tô Tính triệt để trấn áp. Tô Tính trong đầu lúc này còn có chút hỗn độn, bất quá hắn trước người nhưng là có huyền âm kiếm giáp ngưng tụ. Mạnh mẽ đỡ cú đấm này, kiếm giáp vỡ vụn, huyền âm kiếm khí đem Huyền Khổ hữu quyền nhuộm thành đen kịt một màu, nhưng Tô Tính nhưng cũng là bị một quyền đánh bay, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi đến. Huyền Khổ nhíu nhíu mày, thuần khiết Phật gia chân khí ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt đem kiếm kia khí trục xuất. Tuy rằng hiện tại là Huyền Khổ chiếm thượng phong, nhưng ở mọi người nhìn lại, Huyền Khổ lần này ra tay sợ là muốn uổng phí thời gian rồi. Hắn lấy thần kiều đối chiến Tô Tính chân vũ, nếu như này còn chiếm cứ không được thượng phong, cái kia Huyền Khổ trực tiếp liền có thể tự sát đi tới. Nhưng vấn đề là bên kia Lý Bá Dương bị ngăn cản, mà chồng sao kia đồ ở trong, môn hộ đã mở ra rồi hơn một nửa, sắp muốn triệt để mở ra, hắn hiện tại đã không có thời gian đi theo Tô Tính triền đấu rồi. Huyền Khổ hít sâu một hơi, trong tay hắn một thanh hàng ma sử hiện lên, chính là Thiếu Lâm tự truyền thừa thần binh, giáng thế hàng ma sử. Không đủ thời gian, hắn chỉ có một cái cơ hội cuối cùng chém giết này Tô Tính rồi. Lần này hắn nếu là giết không được Tô Tính, cái kia sau lần đó Tô Tính tất sắp trở thành bọn họ Thiếu Lâm tự đại họa tâm phúc. Huyền Khổ phía sau kim thân la hán pháp tướng hiện lên. Giáng thế hàng ma sử bên trên bùng nổ ra rồi một luồng sóng gợn mạnh mẽ đến, Huyền Khổ xếp bằng trên mặt đất, miệng tụng kinh văn, trong nháy mắt mọi người dĩ nhiên kinh ngạc phát hiện. Phía sau hắn La Hán pháp tướng chợt bắt đầu phân hóa vạn ngàn, không chỉ có La Hán, còn có Bồ Tát, còn có Phật Đà, đều là hướng về phía giáng thế hàng ma sử cúi đầu. Linh Sơn dập đầu, vạn Phật hướng tông. Này một chiêu Huyền Khổ xưa nay cũng chưa dùng qua, đây là Huyền Khổ lên cấp thần kiều sau khi, hoàn toàn đem 72 tuyệt kỹ ảnh hưởng triệt để vứt bỏ, đem tự thân vũ đạo ngưng tụ đến mức tận cùng mà chuyên nghiên xuất chí cường võ kỹ. Cùng Địa Tàng Vương cái kia đem 72 tuyệt kỹ một trong Niêm Hoa chỉ phát huy đến mức tận cùng Phật vận Niêm Hoa ấn vừa vặn ngược lại. Nói đến cũng là buồn cười, đã cùng Thiếu Lâm tự không có quan hệ Địa Tàng Vương, hắn chí cường sát chiêu nhưng là cùng Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ cùng một nhịp thở. Nhưng thân là Thiếu Lâm tự phương trưởng Huyền Khổ, hắn nhưng là đem 72 tuyệt kỹ ảnh hưởng triệt để vứt bỏ, sáng tạo ra này Linh Sơn dập đầu, vạn Phật hướng tông chí cường sát chiêu. Nhưng bất luận như thế nào, Huyền Khổ này một chiêu nhưng là kinh diễm đến cực điểm. Cái kia cổ uy thế để ở đây hết thảy võ giả đều thay đổi sắc mặt không ngớt, thậm chí liền ngay cả Lý Bá Dương cùng Thiên Đế đều là hướng về Huyền Khổ nhìn bên này đến. Lý Bá Dương còn hơi nhíu nhíu mày, nếu như hắn không đoán sai, Huyền Khổ này một chiêu kỳ thực hẳn là chuẩn bị cho hắn. Chỉ có điều ai thừa muốn ở này Bạch Đế trong thành, bọn họ không đánh tới đến. Hiện tại trái lại muốn liên hợp lại cùng nhau giết Tô Tính. Đương nhiên từ Huyền Khổ đem chính mình lá bài tẩy lấy ra giết Tô Tính hành động này mọi người cũng có thể nhìn ra, hắn đối với Tô Tính đến tột cùng là kiên kỵ đến trình độ nào. Lúc này cái kia hàng ma sử bên trên vạn Phật ánh sáng đã bạo phát, những kia La Hán, Bồ Tát, Phật Đà bóng mờ hợp hai làm một, ngưng tụ thành một cái Phật quang soi sáng thiên cổ to lớn tượng Phật, cầm trong tay giáng thế hàng ma sử, hướng về Tô Tính phủ đầu hạ xuống. Trong giây lát này thế gian hết thảy đều tốt tự ngưng trệ rồi giống như vậy, cái kia Phật quang oai thật giống đã đem toàn bộ không gian phong tỏa, ở trên một khắc cái kia hàng ma sử vừa mới ra tay, nhưng hầu như là một cái chớp mắt Phật quang cũng đã tràn ngập đến rồi Tô Tính quanh thân, hàng ma sử mang theo vạn cân tư thế hạ xuống. Độ ma cũng độ thần. Chương 1246 Huyết sát kiếm trận. Huyền Khổ cuối cùng đòn đánh này xác thực là cho Tô Tính rất lớn áp lực, Linh Sơn dập đầu, vạn Phật hướng tông, đây là ở đem hắn Tô Tính coi như là ma đầu đến trấn áp rồi. Chỉ có điều đáng tiếc, Huyền Khổ nhưng cũng không biết Tô Tính ở đây nhưng là vẫn luôn để lại một cái lá bài tẩy, huyết sát kiếm trận. Phạm La Già, Mạc Vô Vi, Trầm Cửu Phong, Ngụy Cửu Lăng. Tổng cộng 4 tên chân vũ máu tươi đã thâm nhập rồi dưới nền đất kiếm trận ở trong, lấy thần binh duy ngã đạo kiếm làm trụ cột, nguồn sức mạnh này đã cường đại đến trình độ khủng bố. Tô Tính quay về mặt đất đưa tay chộp một cái, nhất thời ngập trời huyết sát khí bay lên, này cổ huyết sát khí đã đến rồi thay đổi chu vi thiên tượng trình độ, kéo dài mấy trăm dặm bên trong, đều đang bị này cổ mạnh mẽ huyết sát khí nhuộm dần thành rồi đỏ như máu một mảnh. Tất cả mọi người đều hướng về Tô Tính bên này trông lại, đại địa rung động, một thanh đỏ sẫm như máu trường kiếm từ dưới nền đất bay lên. Nếu là chỉ nhìn bề ngoài, lúc này đã không ai có thể nhận ra này duy ngã đạo kiếm dáng dấp rồi. Bởi vì này duy ngã đạo kiếm bên trên đã bám vào từng tầng dường như đang lưu động bình thường sền sệt máu tươi. Cái kia cổ uy nghiêm đáng sợ tinh lực xông lên tận trời, trong nháy mắt liền đem huyền khổ cái kia vô tận Phật quang cho đè xuống. Lúc này coi như là trận pháp vẫn không có phát động, lúc này cũng có người đã cảm giác được rồi nguồn sức mạnh này căn nguyên, không nhịn được thấp giọng kinh hãi nói, huyết sát kiếm trận. Là ngày xưa huyết ma giáo huyết sát kiếm trận. Lúc này đã cách Tô Tính rất xa Trần Huyền Tông nhận biết được cái kia huyết sát kiếm trận khí tức, hắn cùng Ngạc Nhĩ Đa liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cho tới giờ khắc này bọn họ mới phản ứng được, Tô Tính kiếm pháp mạnh cũng là vang vọng toàn bộ giang hồ. Từ khi với bọn hắn giao thủ tới nay, này Tô Tính thật giống vẫn luôn không vận dụng quá hắn cái kia mấy chiêu mạnh mẽ kiếm kỹ, thậm chí liền ngay cả hắn thần binh duy ngã đạo kiếm cũng không có sử dụng. Chỉ bất quá đương sơ bọn họ lúc giao thủ quá khích liệt, hơn nữa bọn họ khi đó cũng là tính toán quá nhiều, vì lẽ đó đều theo bản năng quên rồi điểm này. Thẳng đến lúc này bọn họ mới biết này Tô Tính ở tính toán cái gì, hắn dĩ nhiên dụng thần binh duy ngã đạo kiếm làm trụ cột, bày xuống rồi một tòa huyết sát kiếm trận. Vừa nghĩ muốn này huyết sát kiếm trong trận đã ngưng tụ rồi 4 tên chân vũ cảnh cường giả máu tươi da đầu của bọn họ liền không khỏi hơi tê tê. Một khi Tô Tính vận dụng này huyết sát kiếm trận, đừng nói bọn họ trốn không thoát, coi như là Bạch Liên Thánh Mẫu dùng ra hắn cái kia thoát thân bí pháp, hắn cũng giống như vậy trốn không thoát. Chỉ có điều Trần Huyền Tông cùng Ngạc Nhĩ Đa nhưng là có chút đánh giá cao chính bọn hắn rồi. Tô Tính muốn giết bọn hắn có thể chưa dùng tới lớn như vậy phí hoảng hốt vận dụng này huyết sát kiếm trận, vật này từ vừa mới bắt đầu liền không phải vì rồi bọn họ chuẩn bị. Huyết sát trận đạo hào quang lóng lánh, cùng cấp thấp thì cái kia vô số huyết sát kiếm khí bay múa đầy trời dáng dấp không giống. Này từ trước tới nay cường đại nhất huyết sát kiếm trận chỉ có nhất kiếm, một thanh lấy thần binh làm căn cơ ngưng tụ thành chí cường huyết kiếm. Ở cái kia huyết sát trận đạo hào quang ở trong, huyết sát duy ngã đạo kiếm nhất kiếm chém ra, cái kia cổ mạnh mẽ uy năng khuấy lên thiên địa, chỉ thấy phía kia hư không đều bị mạnh mẽ huyết sát khí nhuộm dần thành rồi toàn màu đỏ tươi vẻ. Tinh lực ánh kiếm hướng về phía cái kia dáng thế hàng ma sử chém xuống, chuyện này căn bản là hai cái thế giới trong lúc đó tranh đấu. Huyết sát kiếm trận nguyên lý rất đơn giản, bố trí thủ pháp cũng không có cỡ nào tinh diệu. Nhưng chính là bởi vì đơn giản, huyết sát kiếm trận có thể phát huy được uy năng cũng chỉ có một loại, cái kia chính là chuyển hóa. Đem khí huyết lực lượng chuyển hóa thành có thể công kích đối thủ huyết sát lực lượng, hiện ở đây nhưng là ngưng tụ rồi 4 tên chân vũ máu tươi. Tương đương với 4 tên chân vũ cảnh tồn tại không muốn sống bình thường đi công kích huyền khổ, liều mạng một đòn. Uy năng cỡ này mạnh mẽ kinh người, chỉ thấy giữa không trung vừa là huyền khổ Phật quang, vừa nhưng là Tô Tính huyết quang, lượng nguồn sức mạnh ầm ầm chạm vào nhau, Phật quang ở trong có vô số Phật âm tiếng phạm sướng vang vọng đất trời. Tô Tính cái kia huyết quang ở trong cũng là có vô số ác quỷ kêu rên, âm thanh chấn động u minh. Song phương cái kia cổ to lớn gợn sóng thậm chí để ở đây chân vũ cảnh cường giả đều không xuất thủ không được phòng ngự, bằng không bọn họ thậm chí có thể bị tại chỗ bị dư âm chấn thương. Loại uy thế này để mọi người ở đây trong nháy mắt biến sắc, trước đây xưa nay đều là những võ giả khác muốn lo lắng chân vũ cảnh cường giả giao thủ dư âm, không nghĩ tới bọn họ lại cũng sẽ có một ngày như thế. Tô Tính cùng huyền khổ một đòn hiển nhiên là đã vượt qua rồi chân vũ cảnh cực hạn. Thậm chí đều không khác mấy đạt đến thần kiều cảnh cực hạn rồi. Chờ đến cái kia lượng nguồn sức mạnh triệt để tan rã sau khi, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền đến. Tô Tính duy ngã đạo kiếm bay ngược ra ngoài, mặt trên ánh sáng màu đỏ ngòm đã biến mất, Tô Tính tiếp được duy ngã đạo kiếm, nhưng này kiếm thượng mang vào sức mạnh nhưng là vô cùng cường đại, thậm chí Tô Tính đều có một loại không tiếp nổi cảm giác. Trên người hắn huyền âm kiếm giáp hiện lên, nhưng vẫn bị oanh lùi mấy chục bộ. Kiếm giáp vỡ vụn, Duy ngã đạo kiếm bên trên mang vào luồng sức mạnh kia lúc này mới biến mất. Xem bộ dạng này, kỳ thực hẳn là Tô Tính chiếm cứ hạ phong mới đúng. Nhưng lúc này mọi người hướng về Huyền Khổ bên kia nhìn lại, nhưng là nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Huyền Khổ trong tay cái kia Thiếu Lâm tự truyền thừa thần binh giáng thế hàng ma sử bên trên, một vết kiếm hằn sâu hiện lên, va chạm một đòn bên dưới, Huyền Khổ không bị thương. Nhưng hắn Thiếu Lâm tự thần binh nhưng là đã chịu đến rồi không thể bù đắp thương thế. Này cũng không phải Duy Ngã Đạo Kiếm quá mức sắc bén, trên thực tế Duy Ngã Đạo Kiếm cũng không phải lấy sắc bén mà vang danh thiên hạ. Cái kia liền chỉ có một loại giải thích rồi, vậy thì là huyết sát kiếm trận uy năng quá mạnh, đòn đánh này bên dưới chịu thiệt không phải là hắn Tô Tính, mà là Huyền Khổ. Huyền Khổ sâu sắc nhìn Tô Tính nhìn một cái, thở dài rồi một tiếng. Chính mình lần này là giết không được Tô Tính rồi, bởi vì môn hộ đã muốn mở ra rồi. Huống hồ tuy rằng hắn biết Tô Tính huyết sát kiếm trận chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng hắn vừa mới cái kia một thức linh sơn dập đầu, vạn Phật hướng tông tiêu hao cũng không phải lớn một cách bình thường, muốn lại dùng phát lần thứ hai đúng là có thể, nhưng tiêu hao rất lớn hắn ở tiến vào sau khi nhập môn. Như thế nào cùng Lý Bá Dương mọi người tranh cướp? Mà trái lại Tô Tính, huyết sát kiếm trận tiêu hao chỉ là cái kia bốn tên chân vũ khí huyết lực lượng, Tô Tính có thể không phế chút nào sức mạnh, vốn là dĩ vật đãi lao. Huống hồ vừa mới cái kia một đòn bên dưới giáng thế hàng ma sử đã bị hao tổn, lại tới một lần nữa, Huyền Khổ là thật sợ bọn họ Thiếu Lâm tự truyền thừa rồi mấy ngàn năm thần binh hủy ở trong tay của hắn. Huyền Khổ cũng là người quyết đoán, biết mình đã giết không được Tô Tính rồi, hắn liền trực tiếp đã có xoay người rời đi, tiến vào cánh cửa kia ở trong. Bất quá nhưng vào lúc này, Tô Tính nhưng là cười gằn rồi một tiếng nói, Huyền Khổ đại sư, này liền muốn đi rồi sao? Này một đường có thể đều là ngươi đè lên ta lại đánh, cũng giờ đến phiên ta hoàn thủ rồi chứ. Mọi người ở đây đều là sững sờ, này Tô Tính muốn làm gì? Hắn điên rồi phải không? Lấy thần kiều đúng chân vũ, Tô Tính có thể đỡ Huyền Khổ, mặc dù là một đường bị nghiền ép, nhưng hắn chỉ cần có thể bảo đảm bất tử. Vậy thì không phải cái gì chuyện mất mặt, trái lại hẳn là kiêu ngạo mới đúng. Vừa mới cái kia một đòn Tô Tính dựa vào huyết sát kiếm trận uy năng mới có thể để Huyền Khổ ăn một cái thiệt nhỏ. Hiện tại hắn lại vẫn dám chủ động ra tay với Huyền Khổ, hắn sức lực đến tột cùng ở nơi nào. Trừ phi Tô Tính vẫn có thể làm ra một cái có thể so với huyết sát kiếm trận tồn tại, bằng không lần này thiệt thòi, hắn Tô Tính nhưng là ăn chắc rồi. Huyền Khổ lông mày nhẹ nhàng vung lên. Hắn trầm giọng nói, ta không đi, ngươi chẳng lẽ còn muốn lưu lại ta hay sao? Tô Tính trong mắt lóe ra rồi một vệt tinh mang nói, có thể hay không lưu lại ngươi, vậy cũng muốn thử quá mới biết, nhưng ta Tô Tính, nhưng cho tới bây giờ đều không phải loại kia bị thiệt thòi thì sẽ nhịn xuống người, Huyền Khổ, ngươi vừa mới đánh rất sảng khoái sao? Hiện tại cũng dám đến phiên ta rồi. Dứt tiếng, Tô Tính quanh thân chợt bộc phát ra rồi một luồng kinh thiên khí thế. Nguồn sức mạnh này hoàn toàn không có đi mượn dùng ngoại bộ uy năng, nhưng trong giây lát này nhưng là hào quang tế trời, khiến cho vạn vật thất sắc. Tô Tính chỉ đánh một quyền, nhưng một quyền nhưng là đã vượt qua rồi không gian cùng thời gian, không có chiêu thức, chỉ có mạnh mẽ nhất quyền ý. Trong giây lát này mọi người thậm chí nhìn thấy Tô Tính thân thể thậm chí đều có chút không chịu nổi luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bắt đầu rạn nứt, chảy ra rồi từng tia sền sệt như duyên hống bình thường máu tươi đến. Nhưng những này Tô Tính nhưng căn bản cũng không có đi quản, bởi vì này một chiêu vốn là loại này hại người hại mình chí cường chi quyền, phiên thiên tam thập lục lộ kỳ ở trong cuối cùng nhất kỳ, cũng là Lý Trầm Chu cùng địch đồng quy vu tận chí cường sát chiêu, kiếp sau gặp lại kỳ duyên tận, chung cực nhất kỳ. Hạo kiếp chi quyền. Ngày xưa Lý Trầm Chu sử dụng cú đấm này thời điểm chính là lấy sinh mệnh làm để đánh đổi đem thúc đẩy, bằng chiêu ký ý, một quyền hạ xuống, chính là thiên địa chi hạo kiếp. Cú đấm này trước đây Tô Tính xưa nay đều chưa từng dùng qua, bởi vì khi đó Tô Tính nếu là vận dụng cú đấm này vốn là đang tìm cái chết. Này đồng quy vu tận giống như một quyền quả thực hãy cùng thiêu đốt nguyên thần như thế, thậm chí vô pháp chung kết. Lấy Tô Tính khi đó thực lực nếu là vận dụng cú đấm này, phỏng chừng Tô Tính cũng là thật sự muốn tới sinh gặp lại rồi, đương nhiên sớm là muốn hắn còn có thể xuyên qua một lần. Nhưng hiện tại không giống nhau. Này hạo kiếp chi quyền mặc dù là muốn lấy sức sống đến thúc đẩy, nhưng lúc này Tô Tính thực lực của tự thân cùng đối với này vũ đạo trưởng khống nhưng là đã gần như đến rồi hắn cảnh giới này cực hạn, tuy rằng hoàn hảo không chút tổn hại sử dụng này hảo kiếp chi quyền không thể. Nhưng đánh đổi một số thứ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng điều động. Đối mặt Tô Tính cú đấm này, Huyền Khổ trên mặt cái kia thường thường mang theo đau khổ vẻ rốt cục biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là một bộ vẻ nghiêm túc. Cú đấm này hầu như là đem Tô Tính sức mạnh của bản thân phát huy đến rồi cực hạn, lấy nhân lực thắng trời, bất luận thắng bại, nhưng cũng là vô biên bá đạo, cực kỳ khốc liệt. Quan trọng nhất chính là Huyền Khổ căn bản là không nghĩ tới Tô Tính lại vẫn sẽ ra tay với hắn, hơn nữa vừa ra tay chính là như thế một bộ kinh thiên uy thế. Trong giây lát này Huyền Khổ chỉ là hơi hơi sửng sốt như vậy một sát na. Nhưng ngay trong sát na này thời gian, Tô Tính một quyền nhưng là đã dường như muốn hủy thiên diệt địa bình thường hạ xuống. Huyền Khổ miệng tụng nhất tiếng niệm Phật, La Hán kim thân bộc phát ra, phía sau hắn hàng ma La Hán pháp tướng cũng là với hắn tự thân dung hợp. Trong giây lát này Huyền Khổ dường như hóa thân làm Phật giống như vậy, ngồi xếp bằng ở giữa không trung, Phật đà hộ thể, kim thân bất diệt. Nhìn thấy thân là thần kiều cảnh Huyền Khổ dĩ nhiên ở Tô Tính trước mặt đều bày ra rồi một bộ bị động chịu đòn không hoàn thủ tư thái đến, mọi người ở đây nhất thời tất cả xôn xao. Lấy thần kiều đối với chiến thần vũ, không nói mấy chiêu đánh giết, nhưng ít nhất cũng phải duy trì nghiền ép tư thái mới được, kết quả hiện tại Huyền Khổ nhưng là rất nhận tài tới liền bãi làm ra một bộ phòng ngự tư thái, điều này làm cho tất cả mọi người cảm giác thấy hơi khó chịu kỳ quái. Nhưng sau một khắc bọn họ liền biết rồi, không phải Huyền Khổ quá nhận tài, mà là Tô Tính cú đấm này uy năng, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chương 1247, Hạo Kiếp Chi Quyền. Làm lấy sinh mệnh lực lượng thúc đẩy chung cực nhất kỳ, Hạo Kiếp Chi Quyền, làm cú đấm này uy năng hạ xuống thời gian, cái kia cổ uy thế dĩ nhiên không chút nào thứ vu vừa mới huyết sát kiếm trận phát động thời gian. Vô cùng cường đại quyền ý cùng Huyền Khổ La Hán Kim Thân chạm vào nhau, mọi người có thể thấy rõ ràng, cái kia La Hán Kim Thân dĩ nhiên dường như thực chất hóa giống như vậy, ầm ầm vỡ vụn. Ở cái kia La Hán Kim Thân vỡ vụn trong nháy mắt, đất rung núi chuyển, dường như vùng thế giới này cũng đã bị Tô Tính cú đấm này bắn cho nát. Huyền Khổ chu vi Phật quang đại thịnh. Hắn cường đẩy Tô Tính cú đấm này áp lực, tương tự cũng là vội vàng trong lúc đó còn muốn xuất một quyền chống đối. Nhưng lúc này nhưng là chậm. Song quyền đấu, Tô Tính trên nắm tay đã tràn đầy vết rách, thậm chí còn nhiễm trứ sền sệt máu tươi, xuyên thấu qua trong đó đều có thể nhìn thấy uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Nhưng cú đấm này hạ xuống, cái kia cổ sức mạnh tuyệt đối nhưng là đem Huyền Khổ trực tiếp đánh bay, để hắn trong giây lát một ngụm máu tươi phun ra, khí tức suy sụp uể oải. Mọi người ở đây tất cả đều sửng sốt rồi, ai cũng không nghĩ tới. Tô Tính dĩ nhiên thật sự để Huyền Khổ ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi. Dĩ nhiên thật sự lấy chân vũ cảnh thực lực trọng thương rồi thần kiều cảnh cường giả. Từ giữa không trung hạ xuống, lúc này Tô Tính thậm chí đã thành rồi một người toàn máu giống như vậy, chỉ có lộ ra phía ngoài hai mắt có vẻ sắc bén cực kỳ, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Tuy rằng rất nhiều người đều biết, Tô Tính coi như là đem Huyền Khổ kích thương, thương thế của hắn cũng có thể nghiêm trọng hơn mới đúng. Nhưng lúc này coi như là cùng Tô Tính có cừu oán người cũng không dám lại đây bỏ đá xuống giếng, bởi vì bọn họ thực sự là nhìn không thấu này Tô Tính. Trước bọn họ đều cho rằng Tô Tính hội chật vật tránh né Huyền Khổ truy sát. Nhưng ai biết Tô Tính nhưng là sớm ở đây mai phục rồi một tòa huyết sát kiếm trận. Mà đợi được Huyền Khổ ở huyết sát kiếm trận trước mặt không chiếm được thượng phong sau khi, mọi người lấy vì chuyện này nhất định sẽ sống chết mặt bay. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Tô Tính lại vẫn không tha thứ ra tay, lại thật sự đem Huyền Khổ cho trọng thương rồi. Như vậy biến đổi bất ngờ tình huống để mọi người ở đây căn bản là không phản ứng kịp, coi như là hiện tại Tô Tính có vẻ thê thảm cực kỳ, nhưng ai dám động thủ ai biết hắn Tô Tính trong tay lại nắm cái gì khủng bố lá bài tẩy. Huyền Khổ lau đi khóe miệng máu tươi. Hắn lúc này cũng đồng dạng là có vẻ hơi chật vật, nhưng hắn mới vừa muốn nói gì thời điểm. Chòm sao kia đồ trung ương môn hộ nhưng là đã mở ra, chính đang giao thủ địa tàng vương cùng thiên đế trực tiếp hướng về cánh cửa kia phóng đi, đang cùng mạnh kinh tiên mọi người truyền đấu Lý Bá Dương cũng là như thế. Cơ duyên ở tiền, ngớ ngẩn mới lại ở chỗ này kế tục chém giết. Huyền Khổ không phải ngớ ngẩn, vì lẽ đó coi như tâm tình của hắn lúc này rất phức tạp, nhưng Huyền Khổ nhưng cũng chỉ có thể đem muốn nói ít trở lại, trực tiếp xoay người chạy cánh cửa kia mà đi. Còn lại chân vũ cũng là như thế. Chỉ có Tô Tính không có động tác. Hắn đến không phải đã trọng thương đến mất đi sức chiến đấu trình độ rồi, mà là cái kia hạo kiếp chi quyền phản vệ quá lớn, ít nhất để Tô Tính mất đi rồi hơn nửa sức chiến đấu. Trạng thái như thế này muốn đi theo những người khác tranh, hiển nhiên Tô Tính là không tranh nổi những người khác, vì lẽ đó còn không bằng liền rơi vào cuối cùng, ai muốn nắm liền đi nắm là được rồi. Kỳ thực dựa theo bình thường chân vũ cảnh tư duy đến xem, ngươi Tô Tính như thế làm vốn là tổn nhân bất lợi kỹ. Huyền khổ là bị ngươi làm này bị thương nặng không sai. Đến thời điểm hắn cùng Lý Bá Dương đẳng ba tên thần kiều tranh cướp thời điểm cũng xác thực là hội rơi vào hạ phong. Nhưng ngươi Tô Tính hiện tại nhưng cũng là biến thành rồi một cái trọng thương cục diện, tương tự cũng là không tranh nổi bất kỳ chân vũ, như thế làm lại là khổ như thế chứ. Loại này lưỡng bại câu thương, tổn nhân bất lợi kỹ sự tình người bình thường là sẽ không đi làm ra, hiện tại Tô Tính làm rồi, mọi người tuy rằng không hiểu, nhưng đối với Tô Tính kiên kỵ nhưng là càng sâu rồi một tầng. Dĩ vãng bọn họ đều nói cái kia Chiến Vô Nhị là người điên, nhưng kỳ thực từ cấp độ sâu đến xem. Này Tô Tính so với Chiến Vô Nhị càng điên. Bởi vì Chiến Vô Nhị điên là có mục đích tính, hắn chỉ là yêu thích tìm cường giả khiêu chiến mà thôi, còn lại thời điểm đúng là có vẻ bình thường vô cùng. Tô Tính điên nhưng là vô cùng bình tĩnh, để ngươi căn bản là đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì, một cái có thể đang điên cuồng bên trong còn duy trì trứ cực hạn bình tĩnh gia hỏa, mới là nhất làm cho người kiên kỵ. Vì lẽ đó hiện tại cơ duyên ở tiền, ai cũng không đi quản Tô Tính, đều là hướng về phía cánh cửa kia phóng đi. Chỉ có điều Lý Bá Dương mọi người ở bước vào cánh cửa kia ở trong thì nhưng là nhất thời chau mày. Một luồng sức cản mạnh từ cánh cửa này ở trong hiện lên, thật giống như là muốn đem bọn họ bài xích đi ra ngoài. Lý Bá Dương mọi người trong nháy mắt liền rõ ràng, cánh cửa này phía sau quả nhiên là mặt khác một tầng thế giới, trong này sức mạnh là mặt khác một tầng thế giới đối với bọn hắn tự thân bài xích. Đương nhiên loại này bài xích tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Lý Bá Dương mọi người bản thân cũng đã là thần kiều cảnh tồn tại, thần kiều cảnh một loại khác cách gọi là cái gì đạp thiên cảnh. Ngự trị ở thiên địa quy tắc bên trên, mặc kệ ngươi là này một thế giới ở trong quy tắc vẫn là một thế giới khác ở trong quy tắc. Ta tự lấy thực lực một quyền phá đi. Bốn tên thần kiều trực tiếp ra tay, mạnh mẽ đánh tan thế giới kia hàng rào, bước vào cánh cửa kia ở trong. Đương nhiên cùng những người khác thành thạo điêu luyện so với, Huyền Khổ nhưng là có vẻ cực kỳ miễn cưỡng, có thể tưởng tượng được trước hắn ở Tô Tính trong tay ăn thiệt thòi đến tột cùng lớn đến mức nào. Ngay khi bốn người này bóng người bước vào cánh cửa kia trong nháy mắt, toàn bộ thế giới mảnh vỡ bên trong đất trung núi chuyển, giữa hư không hiện ra rồi đại cổ vết rách, dường như sắp muốn vỡ vụn. Long Hổ Đạo Môn Lục Huyền Phong thấy cảnh này sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn vội vàng nói, chỗ này chỉ là một chỗ thế giới mảnh vỡ mà thôi. Sức mạnh quy tắc không đầy đủ, vừa mới cánh cửa kia mở ra rồi đi về một thế giới khác thông đạo, loại sức mạnh này căn bản là không phải một thế giới mảnh vỡ có thể chịu đựng, môn hộ mở ra thời gian, chính là chỗ này thế giới mảnh vỡ triệt để vỡ vụn thời gian. Dứt tiếng, Lục Huyền Phong cũng muốn đi vào cánh cửa kia ở trong, nhưng cũng là trực tiếp bị ép ra ngoài, lấy thực lực của hắn có thể chống lại không được một thế giới khác quy tắc sức mạnh. Ở đây nhiều như vậy chân vũ, chỉ có Mạnh Kinh Tiên một người chém ra nhất kiếm. Ánh kiếm kia chói mắt, xông thẳng lên trời, trực tiếp chém phá quy tắc, thông dong đi vào cánh cửa kia bên trong, nhìn dáng dấp dĩ nhiên là muốn so với trọng thương Huyền Khổ còn giống như ung dung một ít. Còn có Diêm La Thiên Tử cũng là như thế, dưới chân hắn Bạch Cốt Vương tọa hiện lên, ngập trời biển máu từ dưới chân hắn bay lên, vô tận huyết sát hào quang tràn ngập, muốn xông ra thế giới kia quy tắc trở ngại. Nhưng nguồn sức mạnh này quá mạnh, thậm chí cùng Diêm La Thiên Tử hiện ra rồi một cái giằng co xu thế. Thời gian đã không có rồi, Diêm La Thiên Tử bỗng nhiên vừa ngẩng đầu, cắt ra rồi tay của chính mình hoảng. Từng tia máu tươi đang lưu động trứ, cuối cùng hội tụ thành rồi một thanh hoàn toàn do máu tươi rèn đúc xuất trường đao đến, một đao chém xuống, đem cái kia chống lại nơi chém nát, Diêm La Thiên Tử cũng là thuận lợi tiến vào rồi trong đó. Chân vũ cảnh ở trong, Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử sức chiến đấu cũng đã đạt đến rồi cực hạn. Vô hạn tiếp cận thần kiều Mạnh Kinh Tiên ung dung tiến vào bên trong, thực lực kinh người Diêm La Thiên Tử vận dụng rồi bí pháp rồi mới miễn cưỡng tiến vào bên trong. Mà mọi người ở đây trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài, nhưng là cũng lại không có một người có thể bước vào trong đó. Chỉ có điều cánh cửa này ở trong thế giới lực lượng cũng là một cái ranh giới, có thể rõ ràng trắc xuất ai ở chân vũ cảnh ở trong sức chiến đấu mạnh nhất. Trong đó Chiến Vô Nhị đem thánh đạo chiến hộp ở trong binh khí toàn bộ bộc phát ra, còn vận dụng rồi hắn chiến tộc nhiều loại bí pháp, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là kém hơn như vậy một tia, vô pháp đem hủy diệt. Ngoại trừ Chiến Vô Nhị ở ngoài, ở đây xuất sắc nhất chính là Thiết Ngạo rồi. Từ khi tiến vào này Bạch Đế Thành tới nay, Thiết Ngạo vẫn luôn biểu hiện vô cùng biết điều, nhưng lúc này hắn toàn lực ra tay, Ưng Trảo công tê thiên liệt địa. Suýt chút nữa liền đem thế giới kia môn hộ lực bài xích bóp nát, nhưng cuối cùng cũng là giả tràng xe cát. Bất quá Thiết Ngạo triển hiện ra thực lực nhưng cũng là cực kỳ kinh người, phải biết hắn lên cấp chân vũ cũng mới bất quá 10 năm mà thôi, lại trải qua mấy chục năm tích lũy, Thiết Ngạo nói không chắc cũng có thể như Diêm La Thiên Tử giống như Mạnh Kinh Tiên chém nát cái kia một thế giới khác sức mạnh quy tắc, tiến vào bên trong. Lúc này có người còn theo bản năng nhìn Tô Tính nhìn một cái, đều là lắc lắc đầu. Nếu như nói mọi người ở đây ở trong ai vẫn có thể đem chém nát thế giới kia quy tắc tiến vào cánh cửa này ở trong. Vậy khẳng định là trừ Tô Tính ra không còn có thể là ai khác rồi. Bất luận cái kia huyết sát kiếm trận vẫn là hắn dùng để trọng thương Huyền Khổ Hạo Kiếp chi quyền, cũng có thể đánh nát thế giới kia quy tắc sức mạnh, thông dong tiến vào cánh cửa kia ở trong. Đáng tiếc này Tô Tính nhưng là vì tư oán mạnh mẽ cùng Huyền Khổ lấy thương đổi thương, đây chính là có chút không khôn ngoan rồi. Chỉ có điều Tô Tính lại không cảm giác có cái gì đáng tiếc, có thể lên cấp đường đi không ngừng một cái, này điều đi không thông cái kia liền đi hạ một cái. Từ thượng cổ đến hiện tại, thần kiều cảnh xuất không ít. Thông thiên cảnh như thế cũng có, vậy thì chứng minh đường phía trước trước sau là có người đi qua, chỉ cần có lộ có thể đi, Tô Tính không có lý do gì không đạt tới những kia tiền nhân độ cao. Quân tử báo thù 10 năm không muộn đạo lý này Tô Tính hiểu, nhưng hắn không phải quân tử. Mà là tiểu nhân, chỉ cần có cơ hội, coi như hội mất đi một ít lợi ích, Tô Tính cũng không ngại mạnh mẽ đâm kẻ thù của chính mình mấy đao. Lúc này chòm sao kia đồ ở trong môn hộ đã triệt để mở ra, đem hết thảy tinh thần đều cho thu nạp vào trong đó, thậm chí mọi người cũng chỉ có thể nhìn thấy Lý Bá Dương mọi người bóng lưng dần dần biến mất ở trong đó. Nhưng lúc này Lý Bá Dương nhưng là bỗng nhiên làm ra một cái không tưởng tượng nổi động tác đến, hắn dĩ nhiên trực tiếp đưa tay chộp một cái. Đem cái kia chảy vào trong môn hộ tinh thần cầm vào tay, lấy nguyên thần lực lượng bao vây, trong giây lát vứt ra cửa hộ ở ngoài. Mọi người chỉ nhìn thấy nhắm lại ống ánh ánh sao lướt xuống, cái kia bao vây trứ tinh thần một tia nguyên thần trực tiếp xuyên thấu qua cái kia đã xuất hiện hư không vết rạn nứt thế giới mảnh vỡ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mọi người sửng sốt một chút này mới phản ứng được Lý Bá Dương muốn làm gì, hắn đây là muốn cho tạo hóa đạo môn lưu cái kế tiếp cơ duyên. Một cái sinh ra chân vũ cơ duyên. Này tinh vực đồ ở trong tinh thần là mở ra thế giới này môn hộ năng lượng, vì lẽ đó điều này có thể lực chỉ nhiều không ít, hiện tại môn hộ đã mở ra, nhưng đến tiếp sau còn có linh tinh một ít tinh thần bị hút vào trong đó. Lý Bá Dương mạnh mẽ cắt rời rồi chính mình một tia nguyên thần bao vây trứ một viên tinh thần, chính là muốn trở lại tạo hóa đạo môn, vì đó tông môn lưu cái kế tiếp cơ duyên. Này một viên tinh thần ở trong sức mạnh nói không chắc liền có thể tạo ra được một cái chân vũ cảnh cường giả đến, cho dù mạnh mẽ cắt rời nguyên thần đúng với mình tới nói là một loại tổn thương. Nhưng cũng là rất có lời. Lý Bá Dương cử động ngược lại cũng cho Huyền Khổ mọi người nhất định dẫn dắt. Bọn họ cũng là đồng dạng cắt rời rồi chính mình một tia nguyên thần, để này nguyên thần lực lượng mang theo tinh thần trở lại chính mình trong tông môn. Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử đúng là không có làm như thế. Bọn họ coi như có thể đánh vỡ thế giới này quy tắc, tiến vào môn hộ ở trong, thực lực vô hạn tiếp cận thần kiều, nhưng cảnh giới của bọn họ vẫn như cũ vẫn là chân vũ. Huống hồ hai người bọn họ cũng không có tu luyện qua nguyên thần bí pháp, tự thân nguyên thần lực lượng cũng không cường đại. Nếu là cũng học Lý Bá Dương đẳng thần kiều, vậy này tinh thần không e sợ phi không tới bọn họ tông môn thì sẽ bị người cho tiệt hạ xuống. Trái lại Lý Bá Dương mọi người trong tay tinh thần tốc độ nhanh chóng. Quy lực mạnh, căn bản là không phải tầm thường chân vũ có thể chặn lại, dù sao bọn họ cắt rời cái kia một tia nguyên thần đã bắt đầu thiêu đốt, tưởng tượng một chút thần kiều cảnh tồn đang thiêu đốt nguyên thần lực lượng mạnh bao nhiêu, cái khác chân vũ nếu là không biết điều đi chặn lại, cũng dễ dàng đem tự thân cho làm thương. Ở Huyền Khổ cùng Lý Bá Dương đem cái kia tinh thần cho đưa sau khi đi ra ngoài. Địa Tàng Vương cũng là đưa đi một viên tinh thần, chỉ có điều cái này tinh thần không phải đưa tới địa phủ. Mà là trực tiếp hướng về Tô Tính bay đi. Đúng ở địa phủ tới nói, gần nhất duy nhất có thể lên cấp chân vũ liền chỉ có Tần Nghiễm Vương Diệt, nhưng Tần Nghiễm Vương Diệt nhưng là không cần vật này đến lên cấp. Tần Nghiễm Vương phải đi một cái độc thuộc về mình con đường võ đạo, nếu như hắn muốn đi một cái bình thường con đường, vậy hắn hiện tại đã có thể xung kích chân vũ rồi, vì lẽ đó này tinh thần hắn cũng không cần. Trái lại hiện tại Tô Tính ở sức chiến đấu đã đạt đến rồi chân vũ điểm giới hạn. Thực lực của tự thân tích lũy cũng đầy đủ rồi, nhưng lại thiên ở cảnh giới bên trên hắn nhưng là vẫn không có tìm thấy thần kiều ngưỡng cửa, này ở trong lịch sử nhưng là rất hiếm thấy. Dù sao đối với vô phần lớn võ giả tới nói, bọn họ đều là trước tiên đột phá cảnh giới, ngược lại lại đi thử luyện sức chiến đấu. Mà Tô Tính nhưng là vừa vặn ngược lại, hắn từ bước vào giang hồ tới nay, e sợ theo người giao thủ thời điểm muốn so với tu luyện thế gian đều dài, vì lẽ đó này liền tạo thành rồi một cái rất lúng túng địa phương, Tô Tính sức chiến đấu ở cùng cấp thậm chí là vượt cấp kẻ địch lúc giao thủ bị thử luyện càng ngày càng mạnh. Trái lại là cảnh giới của hắn bởi vì bế quan không đủ, cảm ngộ không đến chút theo không kịp. Này một viên tinh thần có thể không trợ giúp Tô Tính đột phá thần kiều cảnh địa tàng vương cũng không biết, nhưng ít nhất có thể làm cho Tô Tính ở cảnh giới tu luyện tiến lên tiến một bước dài. Cái viên này tinh thần bị Tô Tính thu vào trong lòng bàn tay, cách địa tàng vương nguyên thần lực lượng, Tô Tính cũng có thể từ trong đó cảm ngộ đến cái kia cổ sức mạnh mạnh mẽ. Còn lại võ giả cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Tô Tính, nếu là đổi thành bình thường, bọn họ khẳng định xông lên liền cướp. Nhưng hiện tại có trước Tô Tính trọng thương huyền khổ cái kia cổ uy thế ở, ai dám động thủ. Huống hồ ở đây duy nhất có nắm từ Tô Tính trong tay cướp tới đây tinh thần hai người đều không có ra tay. Hai người kia tự nhiên là Thiết Ngạo cùng Chiến Vô Nhị rồi. Thiết Ngạo không có động thủ là bởi vì hắn cùng Tô Tính trước giao tình. Tuy rằng hiện tại song phương đã không phải một cái trận doanh người, nhưng Tô Tính cùng Thiết Gia giao tình vẫn còn, Thiết Ngạo tuy rằng sẽ không ban Tô Tính, nhưng cũng sẽ không đúng Tô Tính bỏ đá xuống giếng. Mà Chiến Vô Nhị nhưng là đơn giản hơn rồi, so với cảnh giới. Hắn càng yêu thích tìm cường giả đi thử luyện sức chiến đấu. Nếu như Tô Tính là ở thời điểm toàn thịnh, hắn không ngại cùng Tô Tính đánh nhau một trận, nhưng hiện tại Tô Tính nhưng là nguyên khí đại thương. Hắn ngược lại là không hứng lắm rồi. Vì lẽ đó mọi người cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Tính mang theo tinh thần thông qua cái kia vết nứt không gian rời đi chỗ này thế giới mảnh vỡ. Mà lúc này Thiên Đế cũng là ra tay ném ra rồi một viên tinh thần đến, hướng về Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế bay đi. Thiên Đình có hai người, Thiên Đế nhưng là chỉ ném ra rồi một viên tinh thần đến. Này cũng không phải Thiên Đế cố ý muốn để Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế nội đấu, mà là hắn có chính mình lo lắng ở, tuy rằng ném đi một viên tinh thần chỉ cần cắt rời một tia nguyên thần, nhưng đây đối với thực lực của chính mình cũng là một loại mãi mãi thương tổn. Ba người kia đều chỉ là cắt rời rồi một tia, hắn nếu là cắt rời rồi lượng tí tia nguyên thần, tự thân nhất định sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng. Bốn người ở trong đã bị Tô Tính trọng thương huyền khổ thực lực khẳng định là lót đáy. Nếu như hắn tự thân chịu đến rồi ảnh hưởng. Ở tiến vào cánh cửa kia ở trong thế giới sau đó, hắn miễn không được phải yếu hơn địa tàng vương cùng Lý Bá Dương một đầu, đây mới là Thiên Đế không cách nào nhịn được. Đương nhiên Thiên Đế cũng không lo lắng, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế cùng Bắc Cực Tử Vi Đại Đế tính cách hắn đều biết, hai người này đều không phải kẻ ngu dốt, cái này tinh thần bọn họ hẳn là phân phối thế nào, hai người kia trong lòng nắm chắc. Mà sẽ ở đó tinh thần rơi vào rồi Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế trong tay trong nháy mắt, Thiết Ngạo bỗng nhiên ra tay, một chưởng hạ xuống, như thiên bằng cầm long giống như hướng về Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế chộp tới. Tô Tính hắn sẽ không đi cướp, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không đi cướp người khác. Lúc này những võ giả khác cũng là nhất cùng ra tay, ở này vừa sắp vỡ vụn thế giới mảnh vỡ bên trong, hỗn chiến lên. Mà lúc này chòm sao kia đồ ở trong cửa lớn ầm ầm một tiếng. Trực tiếp đóng, thời khắc đó vẽ vô số huyền ảo trận pháp tinh vực đồ dường như sức mạnh tiêu hao hết, trong nháy mắt đã biến thành một vệt tro bụi. Sẽ ở đó tinh vực đồ hóa thành tro bụi đồng thời, khác một thế giới nhưng là phát sinh rồi kịch biến. Phía thế giới này nếu như Tô Tính ở đây nhất định sẽ nhìn rất quen mắt. Bởi vì phía thế giới này ở trong trải rộng vô số huyền không cung điện, tạo hình thình lình cùng Tô Tính đã từng tiến vào kia nhân hoàng hành cung vô cùng giống nhau. Chính là đồng nhất loại phong cách kết quả. Chỉ có điều phía thế giới này cùng Tô Tính thế giới đang ở so với nhưng là có vẻ hơi hoang vu, trên mặt đất phần lớn đều là núi hoang đồi núi, bầu trời cũng là âm u một mảnh, một ít huyền không cung điện đều là kiến tạo ở những kia sơn thủy xinh đẹp tuyệt trần nơi, phía dưới chính là từng tòa thành trì, có vô số người bình thường ở trong đó sinh hoạt. Lúc này phía thế giới này nhất khu vực, một tòa xanh vàng rực rỡ đại điện ở trong, có không ít võ giả ở trong đó đi lại. Những võ giả này nhìn dường như cùng võ giả tầm thường không giống, nhưng bọn họ nhưng đều là mặc cổ bào cao quan, còn có chút mặc đạo bào, nhưng hình thức cũng hết sức kỳ quái, bao nhiêu có vẻ hơi khó chịu. Lúc này ở cung điện kia nơi sâu xa nhất, ba tên mặc hoa phục võ giả đứng ở một mặt vẽ ra vô số phù văn thanh đồng kính trước, trong mắt đều là lộ ra rồi vẻ khiếp sợ. Này ba tên hoa phục võ giả thình lình đều là chân vũ cảnh tồn tại, đứng ở chính giữa chính là một tên tướng mạo có chút nho nhã, nhưng khí chất nhưng là đại khí cực kỳ người trung niên, gương mặt hắn là trẻ tuổi nhất, nhưng thực lực của hắn nhưng là mạnh nhất, người trước mắt này thình lình chính là một tên thần kiều cảnh cường giả. Lấy thực lực của ba người này, cho dù đem bọn họ thả ở trên giang hồ vậy cũng là thiên đế cùng địa tàng vương một cái cấp bậc nhân vật, nhưng lúc này bọn họ nhìn cái kia thanh trên gương đồng phù văn biến ảo, trong mắt nhưng là toát ra rồi vẻ kích động. Một tên trong đó chân vũ cảnh võ giả kích động nói, vực chủ, Bạch Đế Thành phong ấn giải trừ rồi, thông đạo đã mở ra rồi. Chúng ta cũng rốt cục có thể trở về nhà. Tên kia thần kiều cảnh võ giả cũng là gật gật đầu, hắn đúng là không biểu hiện kích động như vậy, chỉ là dùng mang theo thở dài giọng nói, đúng đấy, rốt cục có thể trở về nhà, này tiên vực không phải tiên vực, chỉ là một mảnh sống dở chết dở quỷ mà thôi, chúng ta cũng rốt cục có thể trở về nhà. Cái kia vực chủ con mắt hướng về đại điện vách tường nhìn lại, dường như có thể xuyên thấu qua vách tường, nhìn thấy toàn bộ thế giới. Thế giới này tên là tiên vực, nhưng kỳ thực chỉ có chính bọn hắn biết, này cũng không phải quê hương của bọn họ. Từ bọn họ sinh ra một khắc đó bắt đầu, liền có cha mẹ sư trưởng nói cho bọn họ biết vùng thế giới này chân tướng, thông qua tự thân dạy dỗ, thậm chí còn có ảnh lưu niệm thạch loại này vật quý giá nói cho bọn họ biết, này cái gọi là tiên vực cũng không phải quê hương, mà là dị giới. Bọn họ chỉ cần có cơ hội, liền nhất định phải tìm được đường về nhà. Ngày xưa nhân hoàng mang theo huy đời sau hoàng triều cao thủ phi thăng, ai cũng lấy vì bọn họ phi thăng chính là chân chính tiên giới. Chờ nhân hoàng nổ ra một con đường, đi tới thế giới này sau khi, bọn họ phát hiện vùng thế giới này vẫn đúng là cùng tiên giới như thế. Nguyên khí đất trời nồng nặc cực kỳ, sức mạnh quy tắc cũng phải so với bọn họ thế giới đang ở càng thêm mạnh mẽ. Này dưới cái nhìn của bọn họ chính là tiên giới. Hơn nữa thế giới này còn có một chút dân bản địa, đám người này thực lực không mạnh, nhưng bọn họ chỉ cần thực lực tương đương vu hóa thần cảnh, liền có thể bay trên trời. Hơn nữa nguyên thần của bọn họ lực lượng vô cùng cường đại, thậm chí đến rồi dương thần cảnh liền có thể hoạt mấy vạn năm, này dưới cái nhìn của bọn họ vốn là thần tiên rồi. Chỉ tiếc những này thần tiên thực lực hơi yếu, trong đó cái kia thần tiên lão tổ tuy rằng có tương đương với thông thiên cảnh tu vi, nhưng cùng quê nhà bọn họ ở trong những kia thông thiên cảnh phong đô đại đế, đại thiên ma tôn mọi người căn bản là không cách nào so sánh được, dễ dàng liền bị nhân hoàng bẻ gãy rồi đầu, cắm giết rồi nguyên thần. Mà còn lại một đời hoàng triều võ giả cũng giống như đến rồi như tiên cảnh, trắng trợn tàn sát nơi này dân bản địa, nhân hoàng nhưng là đem phía thế giới này ở trong đồ vật quý giá nhất bắt được tay sau khi liền bắt đầu bế cửa ải sống còn, trực tiếp bày xuống kinh thế đại trận, liền ngay cả hắn thân sinh dòng dõi đều không thể tới gần. Mà nhân hoàng dưới trướng những võ giả kia giết chóc những này dân bản địa thời điểm cũng phát hiện rồi công pháp của bọn họ văn tự. Liền do những trận đạo đó tông sư bắt đầu phiên dịch, cuối cùng dĩ nhiên đến ra một cái vô cùng khủng bố kết luận đến, phía thế giới này trước hay là tiên vực, nhưng hiện tại lại bắt đầu trở thành một quỷ rồi, bởi vì đây là một mảnh sắp tiêu vong thế giới. Này tiên vực ở trong nguyên khí đất trời nồng nặc, khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, hơn nữa sức mạnh quy tắc cũng vô cùng mạnh mẽ, không đạo lý chỉ có thể dựng dục ra một cái có thể so với thông thiên cảnh tồn tại, hơn nữa thực lực còn yếu kê vô cùng. Thông qua những kia dân bản địa điển tịch mọi người mới biết, phía thế giới này trước thực lực xác thực rất mạnh, người mạnh nhất chính là vượt qua thông thiên tồn tại, có thể theo nhân hoàng sánh vai, thậm chí có thể sống mười mấy vạn năm, hơn nữa cường giả như vậy còn không chỉ một cái. Nhưng bởi vì thế giới ở tiêu vong, sức mạnh quy tắc đang phát sinh biến hóa, bọn họ lập tức vô pháp thích ứng, vì lẽ đó tất cả đều già yếu ngã xuống rồi, chỉ để lại như thế một cái thông thiên cảnh tồn tại, kết quả còn bị nhân hoàng giết. Biết được tin tức này, mọi người trong nháy mắt liền bối rối, phía thế giới này cho dù đã bắt đầu tiêu vong, nhưng sức mạnh đất trời nhưng vẫn là so với bọn họ trước thế giới nồng nặc, sức mạnh quy tắc cũng là càng mạnh hơn, vì lẽ đó việc tu luyện của bọn họ tốc độ cũng sẽ nhanh hơn, như vậy cũng vẫn có thể xem là nhất chỗ tốt. Nhưng vấn đề là phía thế giới này tiêu vong tốc độ có chút quá nhanh, ở tại bọn hắn đi tới nơi này tiên vực không lâu, thế giới liền bắt đầu đổ nát, hiện tại mới quá rồi vạn năm, phía thế giới này cũng đã đổ nát đến không bằng trước 1/10 to nhỏ rồi. Một cái sắp tiêu vong thế giới cho dù không uy hiếp được hiện tại võ giả, cũng sẽ uy hiếp đến hậu nhân. Đối với võ giả tới nói, có thể chân chính làm được thái thượng vong tình trước sau là số ít, phần lớn người cũng sẽ lo lắng chính mình đời sau, lo lắng truyền thừa của chính mình giả. Vì lẽ đó khi biết rồi tin tức này sau khi, lúc trước tùy tùng nhân hoàng đến võ giả nơi này, bao quát những nhân hoàng đó huyết mạch hậu duệ đều muốn trở lại, ở đây vơ vét một nhóm thiên tài địa bảo sau khi liền trở lại quê hương của chính mình ở trong đi, còn này phương cái gọi là tiên vực, liền để nó đi chết đi. Nhưng ai biết loanh quanh rồi một vòng bọn họ mới phát hiện, chính mình có vẻ như là không thể quay về rồi. Bọn họ tới đây phương tiên vực thời điểm là nhân hoàng chính mình lấy sức mạnh của chính mình chém ra thông đạo mang theo bọn họ tiến vào bên trong, muốn phải đi về cái này phương thức cũng là nhanh nhất, nhưng hiện tại nhân hoàng bế cửa ải sống còn, ai cũng kêu bất tỉnh hắn, chiêu này cũng là vô dụng rồi. Còn có một cái biện pháp chính là thông qua hai cái thế giới trong lúc đó vết nứt trở lại. Hai người này thế giới khoảng cách gần vô cùng, trong đó ở thế giới này bắt đầu đổ nát thì, có một mảnh đất vực không có chậm rãi tan vỡ, mà là trực tiếp gãy vỡ, hóa thành rồi một cái đơn độc địa vực. Nơi này chính là Bạch Đế Thành, nói chuẩn xác Bạch Đế Thành chỉ là khu vực này một cái mảnh vỡ lối vào mà thôi, nhân hoàng cũng là từ nơi này bắt được rồi liên quan với này tiên vực tin tức. Bạch Đế Thành thế giới mảnh vỡ làm cho phía thế giới này quy tắc trở nên không hoàn chỉnh. Vì lẽ đó chỉ cần bố trí xuất trận pháp mạnh mẽ, tức khiến cho bọn họ không có thông thiên cảnh tu vi cũng như trước có thể đánh vỡ hư không, tạo thành vết nứt không gian. Nhưng trước nhân hoàng đã đem này phương tiên vực xem là chính mình một thế giới rồi, vì bảo đảm phía thế giới này hoàn chỉnh, vì lẽ đó nhân hoàng tự mình ra tay phong ấn Bạch Đế Thành. Chính là vì bảo đảm phía thế giới này hoàn chỉnh tính, làm cho Bạch Đế Thành cùng phía thế giới này ngẫu đoạn ti liên. Vì lẽ đó hiện tại toàn bộ thế giới cách cục chính là Bạch Đế Thành thế giới mảnh vỡ lối vào, trung gian cách một phần gãy vỡ tiên vực, sau đó mới là bọn họ thế giới đang ở. Cứ như vậy thế giới tuy rằng nhìn như tàn phá, nhưng cũng duy trì rồi hoàn chỉnh, ngoại trừ nhân hoàng bên ngoài, không ai có thể đem thế giới này lần thứ hai mở ra. Đương nhiên cũng có một khả năng, vậy thì là ở quê hương của bọn họ ở trong có người đem Bạch Đế trong thành phong ấn trận pháp vỡ vụn. Như vậy mới có thể làm cho phía thế giới này trở nên không hoàn chỉnh, để bọn họ có thể phá tan không gian, về đến cố hương. Chỉ có điều ý nghĩ này ở phần lớn xem ra trên căn bản không thể. Bạch Đế Thành chính là nhân hoàng lưu, một đời hoàng triều sức mạnh mạnh bao nhiêu bọn họ biết, không người nào dám đi phản kháng một đời hoàng triều, thậm chí là phá hoại Bạch Đế Thành loại kia địa phương trọng yếu. Ai biết hơn vạn năm qua đi rồi, dĩ nhiên thật sự có người đem Bạch Đế Thành đánh vỡ, cho bọn hắn một cái về đến cố hương đi cơ hội. Lúc này cái kia ba tên chân vũ ở trong một ông già bỗng nhiên cau mày nói, người phía dưới lại dám đánh nát tan Bạch Đế Thành. Cái kia có phải là đại biểu một đời hoàng triều xuất hiện rồi vấn đề gì còn có bọn họ nếu đánh nát rồi Bạch Đế Thành phong ấn, vậy bọn họ hẳn là liền hội có người tiến vào đến khối này độc lập mảnh vỡ ở trong. Mảnh vỡ kia đã cùng tiên vực cách ly, cho nên lúc ban đầu sức mạnh của chúng ta cũng không có đã tiến vào nơi đó. Nếu như ta không đoán sai, nơi đó hẳn là còn có thể có một ít dân bản địa ở, đám người kia trong tay có chút tích trữ, nếu như tiến vào nơi đó thực lực võ giả quá yếu, ai thắng ai thua vẫn đúng là không tốt. Ba người ở trong vực chủ nhàn nhạt nói, 10.000 năm quá khứ rồi. Cái gì sẽ không thay đổi lúc trước nhân hoàng bệ hạ đem một đời hoàng triều tinh nhuệ đều mang đi rồi, tuy rằng gốc gác vẫn cứ ở, nhưng vạn nhất xuất hiện rồi cái gì hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đúng là cũng có thể đánh vỡ một đời hoàng triều thống trị. Đương nhiên cái này cũng không trọng yếu, chỉ cần chúng ta trở lại, một đời hoàng triều nhưng vẫn là một đời hoàng triều. Cho tới những kia tiến vào tiên vực mảnh vỡ bên trong người cũng không cần đi quản, ngược lại bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ, muốn quản cũng quản không được. Đối với tiên vực ở trong những người này tới nói, bọn họ cho là mình mới là nhân tộc chính thống, Bao quát ngày xưa nhân hoàng phi thăng tới thế giới này đến vậy là mang theo bọn họ, này liền đủ để chứng minh bọn họ ưu tú rồi. Cho nên đối với còn ở tại cố hương những người kia tộc võ giả, bọn họ kỳ thực là còn mang theo một ít cảm giác ưu việt. Đúng rồi vực chủ, chúng ta còn có cần hay không thông báo một thoáng cái khác vực người. Vực chủ sắc mặt thoáng do dự một chút, sau đó lắc lắc đầu nói, không cần rồi, chúng ta chuẩn bị chính mình, bọn họ hẳn là cũng có thể nhận ra được động tĩnh, chỉ có điều là sớm muộn mà thôi. Chúng ta dành trước mở ra về nhà thông đạo, 10.000 năm quá khứ rồi, cũng không biết một đời hoàng triều có hay không vẫn còn, chúng ta quê hương lại sẽ là cái gì dáng dấp, cũng không biết cùng ảnh lưu niệm thạch ở trong có phải hay không như thế. Toàn bộ tiên vực kỳ thực cũng không phải bền chắc như thép, ngày xưa bị nhân hoàng mang ở trên người của thiên đình tuy rằng đều xem như là nhân hoàng tâm phúc, nhưng xuất thân nhưng đều không giống nhau. Vì lẽ đó ở đến rồi tiên vực sau khi, nhân hoàng bắt đầu bế quan, mọi người cũng biết rồi phía thế giới này sắp tiêu vong tin tức, nguyên bản đều hẳn là đều chúc làm một thể bọn họ nhưng là bắt đầu cãi vã. Cuối cùng thậm chí suýt chút nữa trực tiếp bên trong hống khai chiến. Tuy rằng cuối cùng những người này khắc chế rồi, nhưng nhân hoàng dưới trướng những cường giả này nhưng là cũng miễn không được phân liệt, cuối cùng trực tiếp dựa theo toàn bộ tiên vực địa hình phân liệt thành rồi 19 vực, lẫn nhau trong lúc đó cũng là có ma sát tranh đấu. Này 10.000 năm thời gian bên trong, này 19 vực có bởi vì tiên vực không ngừng đổ nát mà biến mất, cũng có nhưng là ở cùng cái khác vực lên xung đột thì bị diệt, vì lẽ đó đến rồi hiện tại, này 19 vực liền chỉ còn dư lại thập nhị vực. Hơn nữa diện tích cũng đều một lần nữa phân phối rồi một phen, muốn so với trước nhỏ hơn không ít. Mà này thập nhị vực trong lúc đó lẫn nhau cũng là câu tâm đấu giác, tuy rằng không đến nỗi khai chiến, nhưng cũng sớm đã không tính là người cùng một con đường rồi. Trước mắt ba người này vị trí chính là huyền thiên vực, người sáng lập chính là đạo môn mấy vị thiên sư, khi đó đạo môn làm một thế hoàng triều quốc giáo, phàm là thần kiều cảnh tồn tại, đều có tư cách bị phong vì là thiên sư. Bọn họ này huyền thiên vực cũng là này thập nhị vực ở trong bài được với hàng đầu tồn tại. Mà hiện tại này thập nhị vực trung tâm nhưng là hoàng thiên vực, chính là ngày xưa nhân hoàng dòng dõi vị trí, cũng là thập nhị vực ở trong thực lực mạnh nhất một cái. Một tên trong đó chân vũ do dự nói, liền ngay cả hoàng thiên vực người cũng không nói cho à. Cái kia huyền thiên vực vực chủ lắc lắc đầu nói, chư vị, nhân hoàng đã bế quan vạn năm rồi, hắn bế chính là sinh tử quan. Lúc trước người hoàng đã đứng ở rồi vũ đạo cực hạn, vì lẽ đó hắn không có lựa chọn đi tu luyện phía thế giới này bí pháp kéo dài tuổi thọ, huống hồ coi như tu luyện rồi cũng vô dụng, phía thế giới này cũng đã muốn tan vỡ rồi. Kế tục tu luyện cùng phía thế giới này sức mạnh pháp tắc tương quan bí pháp cũng không nhiều lắm tác dụng. Nếu là như vậy, các ngươi còn tin tưởng nhân hoàng sống sót à? E là cho dù là bọn họ hoàng thiên vực người của Khương gia chính mình cũng không tin. Tuy rằng chúng ta hiện tại trên danh nghĩa như trước là nhân hoàng dưới trướng người, nhưng này cũng chỉ có điều là chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Có nhân hoàng ở một đời hoàng triều mới là một đời hoàng triều, không có nhân hoàng, đời kia hoàng triều, liền không bằng cái rắm. Hay là biết được nhóm người mình có thể thoát đi này một mảnh sắp chết tiên vực. Trở lại quê hương của chính mình, dĩ vãng những này có thể nói đề tài bị cấm kỵ huyền thiên vực chủ là sẽ không nói, nhưng hiện tại nhưng là công khai nói ra. Bao quát cái khác hai tên chân vũ cũng không hề nói gì. Người không vì bản thân, trời tru đất diệt, bọn họ khoảng cách nhân hoàng thời đại kia quá xa rồi, này trung thành mà, tự nhiên cũng là phai nhạt rất nhiều, bọn hắn bây giờ chỉ là huyền thiên vực người, mà không phải ngày xưa nhân hoàng thủ hạ. Tin tức này coi như là hoàng thiên vực người được rồi, bọn họ cũng sẽ không đem tin tức nói cho những người khác, hiện tại huyền thiên vực người trước tiên được rồi tin tức. Bọn họ đương nhiên cũng sẽ không hảo tâm như vậy đi nói cho người khác biết. 10.000 năm quá khứ rồi, bọn họ chân chính quê hương vị trí còn không biết là ra sao cảnh tượng, nếu như một đời hoàng triều thật sự tan vỡ, vậy bọn họ thiếu không được hay là muốn một lần nữa tranh cướp một mảnh đất vực, ngược lại con đường phía trước không biết, vẫn là trước tiên quản hảo chính mình tuyệt vời. Ngay khi huyền thiên vực người chuẩn bị mở ra trở về quê hương mình thông đạo thì, lúc này ở này tiên vực biên giới, nơi này chính là một mảnh suốt ngày bị tuyết động bao trùm địa vực. Thổ địa cằn cỗi, người ở thưa thớt, ngoại trừ nguyên khí đất trời muốn so với hạ giới nồng nặc ở ngoài, chỗ này thậm chí còn so với không bất quá Tô Tính Tây Bắc Đạo. Mảnh này địa vực chính là Hàng Thiên Vực, biên giới đã tiếp cận cái kia tan vỡ thế giới, Hàng Thiên Vực một mặt khác chính là cái kia gãy vỡ tiên vực, cũng chính là Lý Bá Dương mọi người tiến vào địa phương. Chỉ có điều hiện tại Hàng Thiên Vực khoảng cách nơi nào tuy rằng nhìn như không xa, nhưng song phương nhưng là đã triệt để gãy vỡ, trung gian cách vô số hư không bão táp, liền ngay cả thần kiều cảnh tồn tại đều không thể thông qua. Hàng Thiên Vực tuy rằng người ở thưa thớt, thổ địa cằn cỗi, nhưng cũng vẫn là có thể dựng dục ra một số võ giả, trong đó cũng có một tên chân vũ cảnh tồn đang tọa trấn. Hàng Thiên Vực vực chủ chính là một tên hơn 40 tuổi người trung niên, khí tức trên người cũng không bằng cái kia Huyền Thiên Vực vực chủ mạnh mẽ, bất quá tọa trấn Hàng Thiên Vực như thế một cái địa phương nhỏ nhưng là được rồi. Hàng Thiên Vực vực chủ tên là Thượng Quan Linh, chính là sáu đại thế gia ở trong Thượng Quan thị cái kia Thượng Quan, song phương có thể đều có đồng nhất cái lão tổ. Thượng Quan thị ở hiện tại đứng hàng sáu đại thế gia một trong. Ở trên giang hồ thanh uy cũng coi như là cũng không tệ lắm. Nhưng ở Thượng Cổ thì Thượng Quan thị nhưng căn bản liền không xếp hạng tới tên gọi, chỉ là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân thế gia mà thôi. Khi đó Thượng Quan thị lão tổ bị Nhân Hoàng xem trọng, chính là Nhân Hoàng thân quân thống lĩnh, cũng có thần kiều cảnh thực lực, hắn tự nhiên cũng là bị Nhân Hoàng mang đến nơi này. Chỉ bất quá đương sơ Thượng Quan thị lão tổ chỉ là dẫn theo một phần Thượng Quan thị tinh anh tới đây. Vì lẽ đó tại hạ giới lưu lại những kia Thượng Quan thị tộc nhân kỳ thực đều chỉ là một ít thiên phú không thế nào hảo võ giả. Thậm chí ngay cả Thượng Quan thị chân chính hạt nhân công pháp bọn họ đều không truyền thừa đến, bằng không Thượng Quan thị cũng sẽ không như thế nhiều năm đều bị Tiêu gia áp một con rồi. Mà lúc này Thượng Quan Linh trong tay cầm một mặt trận bàn, nhìn thấy cái kia trận bàn bên trên hào quang lấp lóe, trong mắt của hắn nhưng là lộ ra rồi vẻ mừng rỡ như điên. Bạch Đế Thành phong ấn vỡ vụn, ta Hàng Thiên Vực cũng rốt cục không cần lo lắng diệt rồi. Không uổng phí ta Thượng Quan thị những năm này chuẩn bị rồi nhiều như vậy phá giới trận pháp. Đối với Thượng Quan Linh tới nói, Tiên Vực trong lúc đó đấu tranh không tính là gì. Hắn chân chính lo lắng chính là Tiên Vực tan vỡ, dù sao hắn Hàng Thiên Vực vị trí cách này bắt đầu tan vỡ địa phương là gần nhất, những chỗ khác vẫn có thể chống đỡ một quãng thời gian, nhưng bọn họ Hàng Thiên Vực nhưng là nói không chắc lúc nào đã có triệt để tan vỡ rồi. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thank you.